Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quân gia sủng thê chi không bắt từ trước đến nay. Tác giả: Lồi Lõm Man. Nghe đồn liên quân đệ nhất nữ huấn luyện viên Lâm Khuynh là cái sẽ không đau quái vật. Người khác sinh hài tử gà bay chó sủa, nàng lại hỏi, thứ đồ kia thật sự đau. Nghe đồn đế quốc niên thiếu tướng quân Thẩm Mộ Lân là cái không thể đụng vào quái vật. Dẫn điện, khống chế điện. Nhưng mà một ngày nào đó lại bị một nữ nhân nhớ thương thượng. Nghe đồn Thẩm gia tiểu tam gia hô mưa gọi gió, dẫn lôi dẫn điện, mỗi người sợ hãi. Lại không ngờ gặp một cái không sợ điện nữ nhân. Nghe đồn Thẩm gia tiểu tam gia tính tình lãnh đạm, ít nói, mỗi người kiêng kỵ. Không ngờ tới một ngày nào đó bị một nữ nhân bức chó cùng rất dẩu. Lâm Khuynh ngăn trở hắn, điện ta. Lâm Khuynh ôm lấy hắn, điện ta. Lâm Khuynh vật tận kỳ dụng, phiên cửa sổ bỏ tường, điện ta, điện ta, điện ta. Thẩm Mộ Lân giận, ra không phải phát điện trạm. Đoạn ngắn. Mỗi một ngày, huấn luyện chung. Binh lính, huấn luyện viên, chặt đứt tay không đau sao. Đang ở nối xương Lâm Khuynh liền mày đều không mang theo chớp một chút, đau sao. Mỗi một lần, nhiệm vụ chung. Binh lính, trưởng quan, ngài chúng hai thương. Đang ở xạ kích Lâm Khuynh không để bụng nhìn thoáng qua, không cảm giác được đau. Một ngày nào đó, sinh sản chung. Cách vách phòng bệnh truyền đến tê tâm liệt phế đau tiếng hô. Thẩm Mộ Lân nhìn nhau liếc mắt một cái nhà mình tức phụ nhi, không đau sao. Lâm Khuynh buông quân sự báo, ta muốn hay không hợp với tình hình đều to hai tiếng. A, a, a. Phanh phanh phanh. Trong phòng sinh bóng đèn một cái tiếp theo một cái toàn bộ rách nát. Không hảo, sản phụ trái tim ngừng. Không hảo, tâm điện kiểm tra đo lường thẳng tắp. Không hảo, khẩn cấp thiết bị toàn bộ trục trặc. Lâm Khuynh miêu liếc mắt một cái đối phương, ngươi làm gì? Thẩm Mộ Lân cứng còng thân thể, ta khẩn trương. Quyển sách nhãn, sùng văn thăng cấp văn đấu trí đấu dụng nữ binh độc sủng. Chương một gà rừng tuyển phượng hoàng. 8 tháng tam phục, thời tiết khô nóng. Từng đạo thân ảnh người trước ngã xuống, người sau tiến lên phủ phục ở bùn đất, mỗi người, trên mặt, chỉ cần là đập vào mắt có thể với tới địa phương, tất cả đều là lầy lội. Lâm Khuynh đứng ở huấn luyện khu trước, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm có thể dùng chật vật tới hình dung một đám binh viên, theo sau lười đến nhiều xem một cái xoay người rời đi. Huấn luyện viên, ngài chờ một chút, ngài lại nhìn một cái. Chỉ đạo viên một đường theo sát sau đó. Lâm Khuynh đình chỉ đi tới, liếc xéo liếc mắt một cái phía sau nhắm mắt theo đuôi nam nhân, giọng nói của nàng lạnh lẽo, không mang theo một tia tình cảm. Đối với thượng cấp nhân mệnh ta ở một đám gà rừng thế bọn họ chọn lựa một con phượng hoàng, ta cự tuyệt cái này nhân mệnh. Chỉ đạo viên đầy mặt cười khổ, Lâm thượng giáo, ngài cũng là biết đến, này đàn gia hỏa cha mẹ đều là có uy tín danh dự nhân vật, ta này không phải cũng khó xử sao. Ngài liền tùy tiện huấn luyện, thật sự không được, ngươi liền tùy tiện báo một cái danh ngạch đi lên. Lâm Khuynh như cũng là nằm liệt kia trương ít khi nói cười mặt, từ trên xuống dưới xem kỹ đối phương liếc mắt một cái, ngươi đương đặc chiến đội là chơi đồ hàng trò chơi. Chỉ đạo viên im tiếng. Lâm Khuynh cao cao ngẩng đầu, nâng nâng mí mắt, nàng nói, ta lãng phí một ngày thời gian ở chỗ này xem bọn họ nhảy nhót, liền tính ta cho bọn hắn cắm thượng kim cánh, bọn họ nhiều lắm cũng là một con sẽ phi gà, mà không phải có thể chiến đấu phượng hoàng. Khu khu. Chỉ đạo viên bị nghẹn một câu đều nói không nên lời, đều nói liên quân đệ nhất nữ huấn luyện viên Lâm Khuynh là cái dầu muối không ăn nữ nhân, hiện giờ tình huống xem ra, nữ nhân này nhưng thật ra nhất châm kiến huyết lợi hại. Một câu liền đưa ra bọn họ 525 đoàn tam yếu tố tinh thần, hôn ăn, hôn chơi, hôn xuất ngũ. Quân bộ tổng văn phòng. Trần Thiên uống một ngụm thủy, nhìn ngẩng đầu đỡ ngực đứng ở bàn làm việc trước nữ nhân thân ảnh, chỉ bên cạnh ghế dựa, có nói cái gì ngồi xuống lại nói. Lâm Khuynh lù lù bất động, nàng đi thẳng vào vấn đề nói, trưởng quan, ta thỉnh cầu điều khỏi lần này nhân mệnh. Trần Thiên tựa hồ đã liệu đến nàng sẽ nói như vậy, tiếp tục uống hắn tách trà có nắp trà, hắn cười cười, thật là có chút khó xử, nhưng là ngươi biết vì cái gì thượng cấp muốn nhân mệnh ngươi nhiệm vụ này sao? An no căng. Khu khu. Trần Thiên khụ khụ, tuy rằng đây là lời nói thật, nhưng chúng ta tốt xấu cũng nguyện chuyển một chút, bao năm qua tới 525 đoàn đều là quân bộ một cái chê cười. Phía trước vì cái gì vẫn luôn duy trì cái này chê cười, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì bọn họ không có gặp được giống ngươi như vậy ưu tú huấn luyện viên. Trưởng quan, ngài không cần cho ta nâng lên mũ, ta tuy rằng tin tưởng ngài đây là lời nói thật, nhưng ngài mưu toan làm ta đem một khối gỗ mục biến thành tấc mục tấc kim gỗ tử đàn, này liền có chút quá mức. Ngươi đây là tại hoài nghi chính mình năng lực. Trần Thiên buông chén trà, không bằng như vậy, ta cho ngươi tìm kiếm một cái giúp đỡ như thế nào. Trưởng quan. Ngài liền tính là cho ta một chi đặc chiến đội, ta cũng vô pháp đem này đôi pha lê châu biến thành chân châu. Lời tuy nói như vậy, nhưng phàm là luôn có ngoại lệ. Trần Thiên gạt ra một chuỗi dây số, tiểu thẩm Tam gia đã trở lại sao? Vừa đến. Điện thoại dừng một chút, Trần Phó Triều giải sự. Tiểu thẩm Tam gia có suy xét hảo sao? Đây là ta mẫu thân tự mình nhân mệnh sự, ta sẽ suy xét, ngày mai cấp Trần Phó Trường hồi đáp. Điện thoại gián đoạn. Lâm Khuynh biết Trần Thiên trong miệng tiểu thẩm Tam gia chỉ chính là ai, quân bộ có hai vị thẩm Tam gia, đại thẩm Tam gia trước mắt là quân bộ thống soái, mà vị này tiểu thẩm Tam gia còn lại là đặc chiến đội nội xếp hạng đệ nhất tướng quân, tuổi trẻ tài cao. Nhưng nghe đồn hắn có một cái cổ quái. Đến nỗi cái này cổ quái là cái gì, nàng chỉ biết hắn bất cận nhân tình, hơn nữa thói ở sạch nghiêm trọng. Nghiêm trọng tới trình độ nào? Ha ha, nghe đồn hắn liền hô hấp đều mang theo khẩu trang, xuất nhập quân bộ đại hội khi, tất nhiên là toàn bộ võ trang, đem chính mình bọc đến kín không kẽ hở, chỉ còn hai viên trong mắt. Mà gặp qua hắn gương mặt thật người đều biết được vị này tiểu thẩm Tam gia kinh vi thiên nhân. Dung nhan như ngọc, dáng người như tùng, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long. Từ từ, vì cái gì ở như vậy hình dung hạ, có chút nương. Trần Thiên đôi tay chống ở hàm dưới thượng, ánh mắt ngưng trọng. Hôm nay ngươi đi về trước, chờ ngày mai ta cho ngươi hồi đáp. Trưởng quan ngài ý tứ là làm thẩm mộ lân thiếu tướng tới hiệp trợ ta. Lâm Khuynh hỏi. Trần Thiên không tỏ ý kiến, ngươi cho rằng bằng ta điểm này quyền lợi có thể điều lệnh thẩm mộ lân tướng quân. Đó là Tiêu Tinh thượng tướng cố ý hạ đạt mệnh lệnh. Lâm Khuynh nghĩ hoặc, Tiêu Tinh thượng tướng vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng là từ 525 đoàn ra tới, việc này không phải bí mật. Trần Thiên đứng dậy. Cho nên nói này đôi gà rừng nói không chừng còn có thể luyện ra cái thứ hai Phượng Hoàng. Lâm Khuynh đi ra quân bộ văn phòng, ngẩng đầu nhìn sóng nhiệt quần quận sân, dựa vào ven tường, chọn trên tay không biết là ở nơi nào cọ đến một thứ. Một thứ chát có điểm thâm, đương lấy ra tới lúc sau, tức khắc toát ra một chuỗi huyết hạt châu. Mà nàng lại là mặt không đổi sắc tùy ý xoa xoa. Xe bay nhanh ở đậu du trên đường. Lâm Khuynh tiến 525 đoàn liền nghe thấy được lảnh lót quân ca len ken hữu lực quanh quẩn. Mọi người giống như đều sĩ khí cao chấn phát ra hò hét, đang ở rít gạo, đang ở cấp tiến trung. Đương nghe này cùng chào dâng thanh âm khi, Lâm Khuynh theo bản năng hướng đi sân thể dục. Nàng một lòng cho rằng này đàn lười biếng một năm các tân binh rốt cuộc có một chút ra mặt, biết phấn chấn chính mình. Tiểu 8, sa tế. Nha A, tiểu lục cánh gà tiêu. A ha, tiểu tam than tuổi không đủ. Chúng ta là người nào? Một người đứng ở trên đài cao khí phách hăng hái hét lớn một tiếng. Chúng ta là tham gia quân ngũ người. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng hồi phục. Chúng ta đang làm gì? Động thứ đánh thứ, gà nương cánh. Khương Mạnh hai tay một tả một hữu cầm hai xuyến cánh gà, hương phấn xoay người, giáo, huấn luyện viên. Lâm Khuynh ánh mắt từ binh lính kia dầu mỡ tươi cười chuyển rời đến kia dầu mỡ cánh gà thượng, ánh mặt trời chiếu dọi xuống, cánh gà du quang thủy hoạt, hoàng kim nhan sắc vừa thấy liền biết hỏa hậu khống chế không tồi. Huấn luyện viên. Nguyên bản đứng ở cao cương thượng vừa xem mọi núi nhỏ giản dị một cái trọng tâm không song từ đài thượng té xuống, té ngã lộn nhào đứng ở đám người mạn. Lâm Khuynh nhất từ mọi người trước người đi qua, nàng kia một trường tiếp cận tê liệt mặt như cũ vẫn duy trì chính mình tác phong trước sau như một, không ôn không hỏa nhìn chằm chằm cuối cùng vị trí giản dị, nàng nói, cánh gà ăn ngon sao. Giản dị nuốt nuốt nước miếng, không biết như thế nào hồi phục. Các ngươi nói tốt ăn sao? Lâm Khuynh dò hỏi mọi người. To như vậy sân thể dục châm rơi có thể nghe. Lâm Khuynh đôi tay giao nhau vờn quanh trong lòng vị trí, tấm tắc miệng, ta không biết cánh gà ăn ngon không, nhưng ta cảm thấy mông gà không tồi. Xì. Một người không nín được phát ra chuông đồng phấn khởi thanh âm. Lâm Khuynh cầm lấy cặp gấp than chọn hai khối thiêu đốt đỏ bừng than tuổi, đặt ở huấn luyện dùng thiết khối thượng, mã bộ mở giờ, tính giờ. Giản dị trừng thẳng trong mắt, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm đặt ở chính mình mông hạ than tuổi. Bọn họ này đàn nửa tiếp cận tàn phế tân binh viên, đừng nói chắc một giờ mã bộ, hắn dám cam đoan 10 phút trong vòng, bọn họ nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Lâm Khuynh trong tay cầm một lọ gia vị liêu, trứng mắt mồ hôi như mưa hạ Khương Mạnh, tầm mắt hạ trọn, dừng ở hắn đã bị than tuổi cấp thiêu phá một cái nắm tay lớn nhỏ cửa động quần thượng, nhướng mày, lại quá 5 phút, ta tưởng liền có thể bãi bản thượng bản. Khương Mạnh nhe răng trợn mắt, khổ mà không nói nên lời, hắn chân đã bắt đầu không chịu khống chế run rẩy đi lên, huấn luyện viên. Chúng ta biết sai rồi, ngàn sai vạn sai chúng ta đều không nên có ngải gà nương cánh. Không sao, đêm nay thượng bếp núc ban sẽ cảm kích các người, thiếu cánh gà, mông gà cũng tương đương không tồi, thượng một chút thì là, có thể nói là ngàn dặm phiêu hương. Tiết chỉ đạo viên thần sắc vội vàng từ hành chính đại lâu trước chạy tới, hắn đi ngang qua sân thể dục khi cũng là thấy được kia một màn, bất quá thực rõ ràng, hắn chủ động xem nhẹ một màn này. Sở hữu binh viên chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ giống như chúa cứu thế giống nhau chỉ đạo viên vô tình vô nghĩa, vô cớ gây rối vứt bỏ bọn họ a. Một chiếc quân màu xanh lục xe Việt dã ngừng ở nơi đóng quân trước, cửa xe rộng mở, một đôi bóng lưỡng dày da tiến vào tiết chỉ đạo viên trong mắt, hắn vội vàng ba bước cũng làm hai bước đại rộng tiến lên. Túi chào, trưởng quan. Nam tử đóng cửa xe, hắn mang bao tay, ánh mắt thâm thúy thả sắc bén dừng ở tiết chỉ đạo viên trên người, ta là Thẩm Mộ Lân. Tiết chỉ đạo viên liền đại khí cũng không dám ra, an tĩnh đi theo nam tử phía sau. Thẩm Mộ Lân nâng chạy bộ lên đài dai, thanh phong từ từ, lay động hắn một chút trên trán toái phát, hắn nghe tiếng liếc xéo sân thể dục phương hướng, một mảnh quỷ khóc sói gào thanh. Lâm Khuynh thấy được sắp tắt than tuổi, lại hảo ý thế bọn họ thêm một phen hỏa, hỏa tinh tử không cẩn thận dừng ở nàng ngu bàn tay thượng, loang thoáng có chút hồng, nếu là người thường, lúc này khẳng định là vội vàng run run lên trên người mồi lửa, nàng lại dường như không cảm giác được chút nào đau ý như vậy nhìn như không thấy tiếp tục thêm củi lửa. Nàng thật đúng là cũng không cảm thấy bất luận cái gì năng, thậm chí đau, liền tính là làm nàng tay không chảo hai khối bị thiêu màu đỏ tươi than tuổi, nàng liền mí mắt đều không mang theo chớp một chút. Trời sinh vật cách điện, trời sinh vô cảm giác đau, nàng có thể phòng cháy, có thể phong điện, thậm chí vỡ đầu chảy máu khi, nếu không thấy miệng vết thương, nàng đều sẽ cho rằng chính mình hoàn hảo không tổn hao gì. Lâm giáo quan, ngài lại đây một chút. Tiết chỉ đạo viên một đường chạy chậm qua đi. Lâm Khuynh chú ý tới sân thể dục biên một vị xa lạ nam tử, nàng cũng không nhận thức người nam nhân này, nhưng hắn quân trang thượng kia kim sắc cành ô lưu thực sự bắt mắt, nàng ngẩng đầu đỡ ngực, túi chào, trưởng quan. Vị này chính là Thẩm Mộ Lân thiếu tướng. Tiết chỉ đạo viên thật cẩn thận giới thiệu. Lâm Khuynh ngước mắt, ánh mặt trời sáng sáng từ nam nhân thái dương nghiêng nghiêng lọt vào nàng đôi mắt, đối phương chung quanh dường như tản ra một chút vầng sáng, con quang, làm người trong khoảng thời gian ngắn thấy không rõ đối phương bộ dáng, chỉ cảm thấy hắn kia hai mắt đặc biệt thâm, phảng phất giống như không thấy đế. Ngươi đang làm cái gì? Thẩm Mộ Lân tầm mắt vuông góc rừng ở một đám khổ không nói nổi binh viên thượng. Lâm Khuynh thu hồi ánh mắt, một năm một mười đúng sự thật nói, gà nướng ông. Ân. Thấp không thể nghe thấy một tiếng nói nhỏ, giống lông chim phất quá mặt hồ, nhộn nhạo. Trưởng quan là tới thị sát 525 đoàn tình huống. Lâm Khuynh hỏi. Phần 2. Thẩm Mộ Lân nghiêng người, bốn mắt tương tiếp, ngươi cảm thấy này đoàn có chỗ đáng khen sao? Không có. Lâm Khuynh không chút do dự buột miệng thốt ra. Một bên tiết chỉ đạo viên chỉ phải miễn cưỡng bài trừ một mặt không mất lễ phép mỉm cười. Chương 2 tranh phong lại tương đối. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Một trận làm ầm ĩ thanh từ nơi không xa sân thể dục thượng truyền đến. Lâm Khuynh theo bản năng quay đầu lại, sân thể dục trung tâm chỗ một đám người tứ tung ngang dọc nằm, còn có hai cái bởi vì bị than tuổi năng đến dương nhanh múa vướt từ trên mặt đất bò dậy, lại bởi vì bò quá kích động, một cái không lưu ý quăng ngã cái chó ăn cướp. Nói ngắn lại, hiện trường tình huống có thể dùng thảm không nỡ nhìn bốn chữ tới hình dung. Lâm Khuynh nhịn không được ha hả, thượng cấp lãnh đạo không riêng gì hạt, còn mẹ nó tưởng thai họa bọn họ cùng nhau ngủ. Liên này dây núi gà, lao tử từ bỏ cứu vớt. Thật là một lời khó nói hết. Thẩm Mộ Lân nói ngữ khí thường thường. Trưởng quan, ta là cự tuyệt nhiệm vụ này. Lâm Khuynh cũng không giữ lại chính mình chân thật ý tưởng. Thẩm Mộ Lân không tỏ ý kiến, đã nhìn ra. Lâm Khuynh sau này lui một bước. Ngẩng đầu ưỡn ngực túi chào, ta thỉnh cầu điều khỏi cái này huấn luyện nhiệm vụ. Một bên tiết chỉ đạo viên một tiếng cũng không dám cổ họng một chút, yên lặng qua lại quan sát đến trước mắt hai người, nghe đồn Thẩm Mộ Lân làm việc phong cách sấm rền gió cuốn, có thể dùng không để lối thoát tới phụ trợ hắn tàn nhẫn độc ác. Còn nữa Lâm Khuynh người này, ha ha ha, hắn không nghĩ đánh giá, gương mặt kia từ trên xuống dưới khắc đầy lao tử không dung thương lượng bốn chữ. Thẩm Mộ Lân không có cho nàng hồi phục, mà là hai bốn mắt tương tiếp, chung quanh thực an tĩnh. Có lá rụng bị gió nhẹ cuốn lên, phập phập phồng phồng thổi tới rồi hai người bên chân. Lâm Khuynh sắc mặt hơi hơi có chút băng, nhiều năm như vậy ở quân bộ lăn lê bò lết, nàng sớm đã luyện liền một thân thái sơn băng với đỉnh cũng có thể mặt không đổi sắc chấn định, nhưng mà đối mặt so với chính mình còn cường đại người, nhân tính đó là như vậy kỳ quái, sẽ tự nhiên mà vậy tản mát ra mềm yếu khí thế hướng đối phương ngủ đông. Thẩm Mộ Lân mở ra trong tay văn kiện hồ sơ, lo chính mình nghiệm, Lâm Khuynh, phó sư chức thượng giáo. Chấp giáo huấn luyện viên trước 3 năm tả hữu, từng vinh hoạch 2 lần nhất đẳng công, 3 lần nhị đẳng công, vô số lần tam đẳng công. Lâm Khuynh nghe đối phương nói ra tư liệu, thân thể đĩnh đến càng thêm thẳng tắp, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, trưởng quan, ngài muốn nói cái gì? Ta chỉ là có chút kỳ quái, ngươi bất đồng với giống nhau huấn luyện viên, vì cái gì muốn lựa chọn từ bỏ? Không cần phải. Lâm Khuynh cho một cái nhất lời ít mà ý nhiều đáp án. Thẩm Mộ Lân nhìn về phía sân thể dục thượng còn ở dãy rủ một đám người. Đích xác như là không cần phải. Suy sút, ham ăn miếng làm, tinh thần lười nhác, ý chí tăng dã, trưởng quan, đây là ta cho bọn hắn lời bình. Một lời trúng đích. Lâm Khuynh quay đầu lại nhìn về phía trên mặt đất kia một đám đơn giản phơi nắng ra hỏa, ánh mắt sáng quắc dừng ở trong đó một người trên người. Giản Dị chỉ là nâng nâng đầu, đột nhiên phát hiện chính mình bị đối phương tỏa định. Xác nhận xem qua thần, gặp được đúng người. Loại này giống như ở biển người mênh mang chung đối diện mà thượng cảm giác, hắn mặc danh đánh một cái dùng mình. Lâm Khuynh hướng tới hắn phất phất tay, Giản Dị, ngươi lại đây. Bị điểm danh Giản Dị vốn định ăn mặc chết nằm ngay đơ trên mặt đất, cuối cùng không thể không căng ra đầu chạy tiến lên, hắn tại chỗ ngẩng đầu đỡ ngực, nói, là, trưởng quan. Nói cho trưởng quan, các ngươi tinh thần là cái gì? Lâm Khuynh đứng ở hắn bên cạnh người, ngôn ngữ lại là xưa nay chưa từng có ôn hòa thông dong. Giản Dị nhếch môi cười, hắn cũng không nhận thức trước mắt cái này trưởng quan, nhưng từ hắn quân trường xem ra, này hẳn là thiếu tướng cấp bậc nhân vật. Hắn lấy ra chính mình khí thế rộng rãi thanh lượng, len ken có lực đạo, là, trưởng quan, chúng ta tinh thần là bảo vệ quốc gia, vì nhân dân phục vụ. Nói thật, Lâm Khuynh một cái tát đánh vào hắn ngược vị trí. Giản Dị khỏe miệng chịu chịu, hắn đệ thấp thanh âm, thử tính nói, hôn ăn hôn uống hôn xuân ngũ. Đi thôi, tiếp tục nằm. Giản Dị cao hứng phấn chấn chạy về đại đội ngũ chung, sau đó chữ to một nằm, nằm nhưng thẳng nhưng thẳng. Thẩm Mộ Lân trầm mặc. Hai mắt cơ hồ là đồng thời dừng ở Tiết Chỉ Đạo Viên trên người. Tiết Chỉ Đạo Viên lưng như kim chích, hắn thế nhưng cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy này 8 tháng tam phục thiên cũng không nhiệt, mà là lãnh, thật lạnh thật lạnh lãnh. Ta ký túc xá ở nơi nào? Ước chừng trầm mặc một phút, Thẩm Mộ Lân thanh âm như nhau thường lui tới không ôn không hỏa vang lên. Tiết Chỉ Đạo Viên trước tiên còn không có phản ứng lại đây, ngơ ngác, ngốc ngốc, ngốc ngốc. Trưởng quan cũng thật có ý tứ, gần nhất liền phải ký túc xá. Hắn đây là chuẩn bị thường trú sao? Từ từ, Tiết Chỉ Đạo Viên phản ứng lại đây, hắn vẻ mặt nghiêm lại, mồm miệng không do nói, trưởng quan ngài ý tứ là ở nơi này. Ta muốn thử xem. Thẩm Mộ Lân nghiêng người nhìn về phía bên cạnh Lâm Khuynh. Lâm Khuynh cảm thấy trưởng quan trong ánh mắt ý đồ thực rõ ràng, vô luận chính mình đồng ý vẫn là không đồng ý, với hắn đều không có bất luận cái gì giá trị mà nói, dù sao cuối cùng đều phải đồng ý. Hắn là ở đối chính mình tinh thần tạo áp lực. Lâm Khuynh giữa mày không thể ức chế nhăn lại, tay phải lại là không tự chủ được nâng lên, túi chào, là, trưởng quan. Ta phải đến tư liệu trước mắt 525 đoàn phục dịch tổng cộng có 20 người, người ta các 10 người, một tháng sau ngươi tuyển này 10 người nếu chiến thắng ta này 10 người, ta tự mình thế ngươi hướng thượng cấp yêu cầu điều khỏi nhiệm vụ này, như thế nào? Thẩm Mộ Lân đệ thượng tư liệu kẹp, ngươi trước tuyển. Lâm Khuynh liếc xéo liếc mắt một cái hắn truyền đạt tư liệu, đôi tay tiếp nhận, bất quá lại là cũng không có mở ra. Nàng nói, nếu là bình thường nơi đóng quân ta khả năng còn sẽ phân tích một phen lúc sau mới chọn lựa, nhưng cái này đoàn, không cần như vậy nhiều công phu. Phải không? Thẩm Mộ Lân cởi bao tay, một tờ mở ra tư liệu, tần thượng thư, phụ thân hắn trước mắt là hát quân tiếng tăm lừng lây trên biển liệp báo tướng quân, liền tính nhi tử không thể kế tục phụ thân sở hữu năng lực, nhưng bẩm sinh gen cũng là đáng giá thưởng thức. Lâm Khuynh buồn cười che miệng cười. Thẩm Mộ Lân nghe được bên cạnh truyền đến cười nhạo thanh, nghiêng mắt xem qua đi. Ánh mặt trời có chút chói mắt, dừng ở nàng ngọn tóc thượng khi, có nhàn nhạt toái ảnh, không phải đặc biệt sáng ngời, nhưng lại có một loại nói không nên lời năm tháng tính hảo cảm giác. Lâm Khuynh mịt mờ hạ trên mặt tươi cười, quay đầu hai ánh mắt đụng vào, nàng nói, trưởng quan, nếu ngài phải dùng gen chuyện này tới nói những người này, nơi này cái nào người cha mẹ không phải có uy tín danh dự nhân vật, nhưng mà bọn họ đâu. Năm đó cha mẹ mang thai thời điểm, bọn họ vì chiến thắng kia mấy trăm triệu huynh đệ, khả năng sớm đã đào rỗng chính mình. Thẩm Mộ Lân cười mà qua, cười vân đạm phong lại nhẹ. Lâm Khuynh sợ, hắn đang cười. Chương 3 đẹp sao? Thẩm Mộ Lân du mắt, lại một lần bốn mắt tương tiếp, hắn hỏi, Lâm giáo quan, sợ. Lâm Khuynh trong xương cốt là kiêu ngạo, chẳng sợ đối mặt thiên quân vạn mã uy hiếp, nàng cũng có thể mặt không đổi sắc, nàng nói, hảo, ta cùng ngươi so. Thẩm Mộ Lân hái được trích quân mũ, ngày thịnh, nên nghỉ trưa. Lâm Khuynh nhìn hắn rời đi bóng dáng, trong lòng yên lặng nắm chặt một mạch. Theo sau mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm sân thể dục trung tâm từng con giả chết nằm ngay đơ ra hỏa, thổi lên cái còi, giải tán. Mọi người là té ngã lộn nhào rời đi, cùng đoàn xiếc thú con khỉ dường như, chủ nhân một phong cơm, kia lộc cộc tiểu võ ngựa chạy tặc lưu tặc lưu. Lâm Khuynh trở về ký túc xá, bỏ đi giày nặng quân trang áo khoác, thuận tiện chắt một cái đuôi ngựa, chuẩn bị đơn giản tắm rửa một cái. Chỉ là, nàng ninh rất nhiều lần vòi nước, như cũng không có nửa giọt giọt nước xuống dưới. Quần áo đều cởi hết, thủy đâu? Nàng vô vô ống nước, liền ngoạn ý nhi này đều bắt đầu hố nàng. Nhà tắm nội, chuyên đến từng tiếng cùng chào dâng thét to thanh. Chúng ta là người nào? Giản Dị bên hông tùy ý đắp một khối khăn tắm, hắn đứng ở trên ghế, lấy ra chính mình lớn giọng, kích động mênh mông hỏi. Tham gia quân ngũ người. Mọi người phụ họa. Giản Dị xoay một phương hướng, càng thêm hưng phấn nói, chúng ta đang làm gì? Thời quần. Nói xong, mọi người một phen kéo ra chính mình trên người quần xà lỏn. Phanh! Nhắm chặt nhà tắm đại môn bị người từ ngoại dã man đẩy ra. Lâm Khuynh trong tay cầm chậu nước, không kiêng nể gì tiến vào. Giản Dị vốn là không để bụng quay đầu lại nhìn thoáng qua, tức khắc bị dọa đến tè ra quần. Hắn tìm tòi nửa ngày cũng không có tìm được bị chính mình bỏ qua khăn tắm, đơn giản hướng trên mặt đất một chuyến, hai chân nhắm chặt, liền như vậy đem chính mình giấu đi. Huấn luyện viên! Huấn luyện viên! Một đám binh lính phía sau tiếp trước tìm quần của mình, cũng mặc kệ trên mặt đất là ai quần, bắt lại liền hướng chính mình trên người bộ. Lâm Khuynh đem quần áo của mình treo ở trên giá áo, liếc liếc mắt một cái chung quanh thất thất bát bát kinh hoàng thất thố binh lính, một lần nữa đem tóc chắt lên, các ngươi không cần để ý tới ta, tẩy đi. Tần Thượng Thư không có tìm được quần của mình, liền như vậy vặn vẹo làm chính mình bối qua đi, một miệng không do nói, giáo, huấn luyện viên, nơi này là nhà tắm. Ta biết, ta là tới tắm rửa. Lâm Khuynh chát hảo đuôi ngựa. Khương Mạnh bổ sung một câu, huấn luyện viên, chúng ta là nam nhân. Lâm Khuynh tầm mắt hạ trọn, không để bụng nói, đã nhìn ra. Tần Thượng Thư cắn chặt răng, ngài là nữ nhân. Lâm Khuynh cởi chính mình áo khoác, nếu ta phụ thân năm đó nỗ lực một chút, có lẽ ta chính là một người nam nhân. Nàng không cảm thấy e lệ sao? Một đám người bị buộc không thể động đậy. Lâm Khuynh xem bọn họ không có động tác, đều tẩy xong rồi. Một đám người lập tức giải tán, chỉ còn lại có 2-3 chỉ hẳn là còn ở phát ốc. Lâm Khuynh cũng lười đi để ý này ba, lo chính mình mở ra vòi nước, ấm áp thủy từ đầu xối đến chân. Giản Dị từ trên mặt đất nâng nâng đầu, hắn đến nhìn xem cái này nữ ma đầu huấn luyện viên chẳng lẽ thật đúng là dám đảm đương bọn họ này đàn nam binh mặt cởi sạch. Gì? Giản Dị trong lòng tức khắc chạy qua ngàn vạn thất thảo nê mã, có ai tắm rửa là ăn mặc quần áo. Lâm Khuynh liền như vậy ăn mặc áo thun tẩy xong rồi một cái tắm, tẩy còn rất vui sướng. Xem xong rồi sao? Lâm Khuynh phủ thêm sạch sẽ khăn tắm, đi hướng này không sợ chết ba người trước mặt. Tần Thượng Thư để muốn rơi xuống quần, khoe miệng chịu chịu, ta chỉ là... Đẹp sao? Lâm Khuynh hỏi lại. Tần Thượng Thư trong lòng một lộn bộ, huấn luyện viên đây là có ý tứ gì? Muốn cho chính mình khen nàng sao? Lo liệu vô luận là khi nào đều phải nịnh nọt tinh thần, hắn vội không ngừng gật đầu, đẹp, rất đẹp, phi thường đẹp. Khinh nhờn trường quan, sân thể dục 20 vòng. Tần Thượng Thư chố mắt, huấn luyện viên, ta lời nói còn không có nói chuyện, ta có thể. Lâm Khuynh cũng không có lại để ý đến hắn, mà là đi tới Khương Mạnh trước mặt, nhìn hắn không biết từ nơi nào tương lai một khối khăn lông, liền như vậy che khuất duy nhất yêu cầu che khuất vị trí, nàng hỏi, đẹp sao? Khương Mạnh có Tần Thượng Thư cái kia vết xe đổ. Khi thế rộng rãi hồi phục nói, khó coi. Coi khinh trưởng quan, 30 vòng. Ta mẹ nó có một câu mở mở tờ không biết con nên nói hay không. Lâm Khuynh giơ chân đá đá trên mặt đất giả chết Giản Dị, như cũ lặp lại vấn đề này, đẹp sao? Giản Dị đầu khái trên sàn nhà, rất là đứng đắn hồi phục, ta không thấy. Làm lơ trưởng quan, 40 vòng. Giản Dị tạch lập tức nâng lên chính mình đầu, trưởng quan, ta thật sự không thấy. Có ý kiến? Lâm Khuynh hỏi. Giản Dị nhắm lại miệng. Ha ha, ngươi vui vẻ liền hảo. Lâm Khuynh bưng lên chính mình chậu nước chuẩn bị ra cửa, lại liếc mắt một cái liền thấy cửa chỗ nhiều ra tới một đạo thân ảnh. Thẩm Mộ Lân đồng dạng cầm một con chậu nước, xem kia tình huống cũng là tới tắm rửa. Lâm Khuynh dừng lại bước chân, túi chào, trưởng quan. Thẩm Mộ Lân đem ánh mắt ném mạnh đến nàng trong tay chậu nước thượng, Lâm giáo quan cũng là tới tắm rửa. Đúng vậy, trong ký túc xá thủy quản hỏng rồi, ta cũng là tới tắm rửa. Thẩm Mộ Lân nhấc chân tiến vào nhà tắm. Lâm giáo quan tẩy xong rồi. Là, ta trước đi ra ngoài. Lâm Khuynh ôm chậu chạy đi ra ngoài, nàng thế nhưng mặc danh có chút chột dạ, vừa mới trêu đùa đám kêu binh lính khi không biết xấu hổ sức mạnh chạy đi đâu. Thẩm Mộ Lân đem chậu nước đặt ở trên mặt đất, nhìn đang ở thương lượng gì đó ba người, giơ tay một lòng tay, nhà tắm nội ánh đèn đều bị thắp sáng. Phần 3. Hắn không thích hắc ám, một chút hắc ám đều không thích. Bọn lính nhìn thấy đột nhiên sáng sủa lên nhà tắm, ngực cứng lại, một đám kinh hoàng thất thố xoay người. Sôi nổi túi chào, trưởng quan. Thẩm Mộ Lân bỏ đi chính mình quân trang, một bên thoát vừa nói, mỗi người lại thêm 10 vòng. Trưởng quan, Giản Dị trong miệng nói còn không có tới kịp nhảy xuất khẩu, lại nghe được đối phương lại nói. Thẩm Mộ Lân ánh mắt sâu kín nhìn hắn, 20 vòng. Giản Dị vội không ngừng nhắm lại miệng mình, ha ha, các ngươi đều vui vẻ liền hảo. Thẩm Mộ Lân đứng ở vòi nước hạ, hắn liếc xéo bên cạnh lù lù bất động ba đạo thân ảnh, thanh âm không nhẹ không nặng, còn nghĩ xem ta tắm rửa sao. Tiếng nói vừa dứt, ba người cơ hồ là cất bước liền chạy. Tần Thượng Thư rõ ràng xuyên một cái không hợp thân quần, mới vừa động liền dẫm tới rồi ống quần, sau đó liền giống như dẫm lên ma quỷ nện bước hoạt tới rồi Thẩm Mộ Lân trước người. Thẩm Mộ Lân trên cao nhìn xuống hắn cặp kia nhìn lên chính mình hai mắt, có thể là quá mức cực nóng, thế cho nên chính mình muốn bỏ qua đều thực khó khăn. Tần Thượng Thư nuốt nuốt nước miếng, trong miệng lý do thoái thác còn không có vừa phun vì mau, liền nghe thấy đối phương giành trước một bước dò hỏi. Thẩm Mộ Lân khỏe miệng hơi hơi phát hỏa một chút độ cùng, thanh âm trước sau như một bình bình đạm đạm, đẹp sao? Chương 4 không đau sao? Tần Thượng Thư như ngạnh ở hầu, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trưởng quan đại nhân, hắn nên như thế nào hồi phục? Nói tốt xem vẫn là khó coi hoặc là nói chính mình không có nhìn đến. Thẩm Mộ Lân thấy hắn xem rất nghiêm túc, một phen vặn ra nước lạnh, lạnh băng chất lỏng hơn phân nửa xối ở Tần Thượng Thư trên người, kích thích hắn té ngã lộn nhào từ trên mặt đất đứng lên. Thẩm Mộ Lân lấy quá khăn tắm lỏng lẻo tương đương thích dí đắp ở bên hông, lặp lại vừa mới cái kia vấn đề, đẹp sao? Tần Thượng Thư không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, hắn đầu góc giống như dỉ sắt, không đúng, là hắn dỉ sắt đầu góc giống như đã báo hỏng. Cuối cùng hắn chỉ có bị bất đắc dĩ hạ đem trưởng quan lực chú ý phân tán khai. Giản dị nhìn đến chiến hữu nhìn lại đây ánh mắt khi, trong lòng lộp bộp chịu một chút, trong đầu lại một lần nhớ tới kia bài hát. Xác nhận xem qua thần, ta gặp gỡ đúng người. Tần Thượng Thư nghĩa vô phản cố chỉ vào trước người hai người, bọn họ cũng thấy được. Toàn bộ nhà tắm châm rơi có thể nghe. Thẩm Mộ Lân ánh mắt theo hắn tay xem qua đi, vòi nước hạ không có tích tấn bọt nước một giọt tích ở trên mặt đất, chế tạo nhà tắm duy nhất tiếng vang. Khương Mạnh sau này lui một bước, hắn đột giác một cổ thai hỏa ngập đầu bao phủ chính mình, bọn họ rất có khả năng sẽ tuổi xuân chết sớm. Chí khí chưa thủ thân chết trước, hắn không cam lòng a. 50 vòng, từng người giám sát, ai nếu phát hiện tố giác ai thiếu chạy một vòng, ta cho phép hắn thiếu chạy 10 vòng. Thẩm Mộ Lân cầm chính mình chậu nước, cũng không quay đầu lại ra nhà tắm. Dư lại ba người hai mặt nhìn nhau. Khô nóng thiên liền hô hấp đều là nóng rực. Lâm Khuynh ngồi ở mép giường, bỏ đi chính mình quân trang, liền tùy y ăn mặc một kiện công tự ngực, nàng kỳ thật là cảm thụ không đến nhiệt, chỉ là nàng không thích ướt đẫm mồ hôi quần áo cái loại cảm giác này. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa vang lên. Lâm Khuynh đè nặng chân, trực tiếp mở miệng nói, tiến vào. Cửa phòng từ từ mở ra, ngoài cửa một người cũng không có tùy tiện tiến vào. Lâm Khuynh ngẩng đầu, phòng trong tầm mắt sáng ngời, nàng liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng người tới người nào. Thẩm Mộ Lân chỉ tay nàng, không cảm thấy đau sao? Lâm Khuynh lúc này mới phát hiện vừa mới bị phỏng khởi phao mu bàn tay đã hoàn toàn phá một tầng da, toàn bộ làn da thượng còn mạo nùng huyết, đại khái là bị cảm nhiễm. Thẩm Mộ Lân đem trong tay hòm thuốc đặt ở bên cạnh trên bàn, loại này bị phỏng dược hiệu quả không tồi. Lâm Khuynh đứng lên, túi chào, đa tạ trưởng quan. Thẩm Mộ Lân dù bận vẫn ung dung nhìn nàng quân trang ngực, rất mát mẻ. Lâm Khuynh hơi hơi sờ nghiêng người, cố tình tránh đi hắn chính diện nhìn thẳng, trưởng quan còn có việc sao? Ta đã chọn lựa 10 người. Tổng hợp mà nói tương đối tốt 10 người, này 10 người từ ngươi mang đội, dư lại từ ta mang đội, đây là danh sách. Thẩm Mộ Lân đem văn kiện hồ sơ đặt ở hòm thuốc bên cạnh. Lâm Khuynh tiến lên, mở ra tư liệu kẹp, trưởng quan không cần như vậy an bài. Ta là thân sĩ, lý nên chiếu cố nữ sĩ. Lâm Khuynh không e rẻ nên coi thượng hắn hai mắt, đối chọi gay gắt, một lát không trò, quân doanh không có nam nữ chi phần, ngài đối ta khiêm lượng, là đối ta vũ nhục. Hảo, Lâm giáo quan tưởng như thế nào làm? Lâm Khuynh đem tư liệu hồ sơ trao đổi một chút, chúng ta trao đổi. Thẩm Mộ Lân nhìn nàng đổi một chút trình tự tư liệu, cười như không cười, ta rất bội phục ngươi dũng khí. Con người của ta rất tùy hứng, một khi nhận chuẩn sự, tận hết sức lực cũng muốn làm đến hoàn mỹ vô khuyết. Hai người tầm mắt kịch liệt đụng vào, từng người lẫn nhau không khiêm lượng. Mắng mắng mắng. Phòng trong đèn điện không chịu không loé loé. Lâm Khuynh thân thể hơi hơi cứng đờ, nàng có chút lăng, vừa mới kia ngắn ngủi đến hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể cảm giác là cái gì. Nàng mày không thể ức chế nhăn lại, như là bị điện giật. Thẩm Mộ Lân đôi tay cầm quyền, thế nhưng một không cẩn thận lậu một chút điện, quả nhiên gần nhất một đoạn thời gian quá phóng túng chính mình, hắn sau này lui lui, cùng đối phương vẫn duy trì càng thân sĩ khoảng cách. Lâm Khuynh chú ý tới hắn không giấu vết động tác, tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất làm hít đất. Thẩm Mộ Lân ra cửa, hắn mở ra tay, trên hành lang ánh đèn trong nháy mắt toàn bộ bị thắp sáng, hắn nắm chặt đôi tay, ánh đèn lại nháy mắt tắt. Ánh mặt trời càng thêm hừng hực khí thế đốt cháy mặt đất. Sân thể dục thượng ba đạo thân ảnh một đám sức cùng lực kiệt ngã trên mặt đất, liền tính là bị cử báo, bọn họ cũng muốn nghỉ ngơi, cần thiết nghỉ ngơi. Giản dị nằm trên mặt đất, cũng không có cố kỵ này năng ngông mặt đất, hắn hừ hừ, chờ lao tử đi ra ngoài, bọn họ hai cái tốt nhất đều không cần ra doanh, nếu không ta thấy một lần đánh một lần. Khương Mạnh nuốt nuốt nước miếng, không cần chờ đến đi ra ngoài, hiện tại liền đi. Tần Thượng Thư cười khổ nói, ngươi nói chúng ta ba cái liên thủ, đánh thắng được sao? Giản dị lựa chọn tính mất trí nhớ nhìn chói mắt Thái Dương, ta còn thừa 40 vòng. Huynh đệ, còn chạy sao? Khương Mạnh hỏi. Không chạy, chẳng sợ có khẩu súng rừng ở ta chán thượng, ta cũng không chạy. Tần Thượng Thư nhắm mắt lại, đơn giản chuẩn bị ngủ một giấc. Cách đó không xa ký túc xá đại lâu, ánh mặt trời dừng ở cửa kính thượng, chiếu rọi súng ngắm họng súng rực rỡ lấp lánh. Lâm Khuynh hứng thú ngẩng cao ngồi ở trên ghế, khóe miệng hơi hơi giơ lên một chút, nàng ngón trỏ chậm rãi áp qua cò súng. Phanh! Viên đạn phá tan ánh mặt trời cái chắn, một bước lên trời dừng ở sân thể dục thượng, khoảng cách giản dị đùi gần chỉ có 3 cm vị trí. Đột nhiên vang lên tới tiếng súng, sợ tới mức nằm thi ba người phía sau tiếp trước từ trên mặt đất bò dậy, một đám nhìn đông nhìn tây, còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây. Phanh phanh phanh. Ba tiếng súng vang đồng thời vang lên. Ngoa tạo, thật thương. Tần Thượng Thư cất bước liền chạy, chạy so thế vận hội Olympic thượng vận động dũng sĩ còn mạnh mẽ, nháy mắt lao ra 100 mét ngoại. Không cần đánh ta, không cần đánh ta. Khương Mạnh chạy chậm nhất, hắn bước chân mỗi một lần rơi xuống, một viên đạn liền hảo xảo bất xảo dừng ở hắn 1 cm, đối, chỉ có 1 cm vị trí chỗ, hắn cơ hồ đều có thể cảm nhận được viên đạn mang theo mà đến sóng nhiệt, năng hắn không muốn không muốn. Cách vách ký túc xá, Thẩm Mộ Lân ỉ tường mà chạm, nhìn đại lâu hạ lại chạy lại nhảy chơi vui đến quên cả trời đất ba người, đồng dạng cầm lấy một phen súng ngắm. Phanh! Lâm Khuynh nghe phụ cận vang lên tới một khắc thanh tiếng súng, không tự chủ được thu thu mi. Khiêu khích, xích quả quả khiêu khích, tuyệt đối tính khiêu khích. Nàng không cam lòng yếu thế nhắm chuẩn con mồi. Giản Dị đột nhiên phát hiện có nguy cơ đánh út lại, hắn theo bản năng bước ra chân. Khương Mạnh đã mất đi phương hướng cảm, ôm đầu tại chỗ một ngồi xổm. Giản Dị không kịp thu chân trực tiếp vướng ngã ở Khương Mạnh trên người, đi phía trước một phát, toàn bộ mặt chấm đất, nhà nát. Lâm Khuynh thu thương, tựa ở lầm bầm lầu bầu, cảm giác như thế nào? Thẩm Mộ Lân buông thương, một lời khó nói hết. Chương 5 điều khiển máy xúc đất huấn luyện viên đại nhân. Thật là một lời khó nói hết. Sân thể dục trung gian, ba người xả thẳng nằm, một đám đầu bù tóc rối một thân chật vật. Giản Dị cảm thấy răng đau, hắn sờ sờ miệng mình, có cái gì sền sệt chất lỏng dính ở tay, hắn mở ra tay nhìn nhìn, tức khắc bị dọa đến đầu mạo mồ hôi. Khương Mạnh, Khương Mạnh, ta đổ máu, ta đổ máu. Khương Mạnh nghe thấy thanh âm theo bản năng xem qua đi, này vừa thấy sợ tới mức hắn một cái cá chép lộn mình bỏ lên, ngoa tào, ngươi mặt trúng đạn. Giản Dị che lại chính mình mặt, hắn một mặt nói một mặt phun huyết, mặt không đau, răng đau. Tần Thượng Thư xem hắn huyết mặt đột phi, hảo ý cởi quần áo của mình nhận được hắn trên cằm, nha rớt. Giản Dị lúc này mới phản ứng lại đây, chẳng lẽ chính mình nói chuyện lọt gió. Tần Thượng Thư lòng đầy căm phẫn nhìn ký túc xá phương hướng, trưởng quan nhóm quá độc ác, chúng ta muốn hay không tập hợp huynh đệ cho bọn hắn hai điểm nhan sắc nhìn xem. Hảo! Khương Mạnh khí thế rộng rãi giơ lên chính mình cánh tay phải, thời khắc chuẩn bị khởi nghĩa mưu phản. Các ngươi ba còn tưởng nhảy nhót chạy vài vòng. Lâm Khuynh thanh âm từ đại lâu trung gian vang lên, theo nàng lời còn chưa dứt, một viên đạn đúng hạ tới. Phanh! Viên đạn đạn ở Tần Thượng Thư hai chân chi gian. Tần Thượng Thư yên lặng buông xuống chính mình tay phải, các huynh đệ, nếu không chúng ta khởi nghĩa trước tạm hoãn tạm hoãn. Khương Mạnh cất bước liền chạy. Giản Dị che lại miệng mình theo sát sau đó. Hai người các ngươi từ từ ta. Tần Thượng Thư vội không ngừng đi theo cuối cùng. Lâm Khuynh từ cửa sổ hạ nhảy xuống tới. Một lần nữa đem ánh mắt dừng ở chính mình mu bàn tay thượng, nàng giống nhau là sẽ không để ý tới này đó tiểu miệng vết thương, cho dù là chúng đạn lúc sau, chỉ cần mất máu lượng không nhiều lắm, nàng liền sẽ chờ đợi chúng nó tự nhiên khép lại. Ha ha ha, chờ đợi miệng vết thương tự nhiên khép lại. Lâm Khuynh ngồi ở ghế trên, đem bị phỏng dược đổ một chút bột phấn nơi tay trên lưng, nguyên bản còn có chút thấm huyết miệng vết thương xác thật là thực mau liền cầm máu. Màn đêm buông xuống, 525 đoàn khôi phục ngắn ngủi thời gian an bình. Một đạo thân ảnh lén lút lưu qua đêm xá góc tường, lo trước lo sau một phen, tin tưởng cũng không có người phát hiện hắn lúc sau, hắn che miệng lại phát ra từng tiếng đố quên tín hiệu thanh. Bùi Canh, nơi này. Một người khác vây vây tay. Bùi Canh cẩn thận chạy tới, đem chính mình túi láo hộp thuốc mở ra, huấn luyện viên cùng trưởng quan giống như còn ở nghỉ ngơi, ngắn ngủi thời gian sẽ không ra tới. Nhanh lên cho ta, cả ngày không chịu một cây, lão tử hiện tại nhìn đến bếp núc ban lượn lờ khói bếp đều tưởng thò lại gần hút hai khẩu. Giang Hoa gấp không chờ nổi bậc lửa một cây yên, đương phun ra đệ nhất điếu thuốc vòng khi, hắn cảm thấy chính mình giam cầm linh hồn rốt cuộc bị phong thích. Chờ một chút lại đi tắm rửa một cái, bằng không bị huấn luyện viên đã biết, chúng ta ăn không hết gói đem đi. Bùi Canh rửa vào góc tường, cảm thấy mỹ mãn run run khói bụi. Sợ cái gì? Lão gia tử nhà ta có thể so nàng bưu hắn nhiều, lão tử làm theo hôn hô mưa gọi gió. Giang Hoa khỏe miệng ngậm thuốc lá, nói không để bụng. Không biết thượng cấp nghĩ như thế nào. Chúng ta 525 đoàn huy hoàng vài thập niên hôn thần, bọn họ như thế nào liền nhất thời không nghĩ ra đâu. Có thể là ăn no căng. Người thứ ba thanh âm từ tường một bên vang lên. Đúng đúng đúng, chính là ăn no căng. Giang Hoa tán thành, lại là tức khắc vẻ mặt nghiêm lại, hắn lảo đảo một bước, không dám tin tưởng chỉ vào không biết khi nào toát ra tới huấn luyện viên đại nhân. Lâm Khuynh Ý cười giạt rào nhìn bọn hắn chầm chầm trong tay kia còn ở thiêu đốt trung tàn thuốc, giơ tay hướng tới bọn họ ngéo một cái. Bùi Canh cũng không biết chính mình có phải hay không nao chịu, vội vàng móc ra một cây yên đệ tiến lên, còn chi kỷ kẹp ở Lâm Khuynh hai ngón tay gian, hắn nói, huấn luyện viên chịu. Lâm Khuynh vẫn không nhúc nhích nhìn chầm chầm hắn. Bùi Canh lưng như kim chích, chẳng lẽ là huấn luyện viên ghét bỏ chính mình không đủ chu đáo, hắn vội không ngừng bật lửa thuốc lá, làm tốt một loạt động tác lúc sau, hắn nhếch môi cười, hảo. Lâm Khuynh như cũ nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào đối phương, kia hai mắt, lạnh băng đến giống như có thể nước đóng thành băng. Giang Hoa không thể nhịn được nữa ngã xuống trong tay tàn thuốc, mấy ngày tới trong lòng áp lực lửa giận không hề giữ lại phát tiết ra ngoài. Huấn luyện viên, chúng ta 525 đoàn chính là hôn ăn hôn uống địa phương, ngài cũng đừng nghĩ thay đổi chúng ta, vô dụng, chúng ta trong xương cốt chính là ăn ngon hảo ngoạn tục tàng người, ngài đi thôi, từ bỏ cứu vớt chúng ta đi, làm chúng ta liền ở chỗ này tự sinh tự diệt. Phần 4. Thực uy khuất. Lâm Khuynh hỏi lại. Giang Hoa hử, là, lao tử chính là không nghĩ huấn luyện. Lao tử chính là muốn ăn hảo uống hảo chơi hảo, sau đó chờ xuất ngũ. Các ngươi đích sắc đem ăn nhậu chơi bởi tinh thần phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, nói ta đều có chút ngượng ngùng, ta không nghĩ tới bởi vì ta xuất hiện cho các ngươi như vậy khó xử a. Lâm Khuynh kéo dài quá thanh âm, đem đầu ngón tay thiêu đốt thuốc lá một phen chọc diệt ở trên tường. Giang Hoa ổn định chính mình khí thế, là, huấn luyện viên, ngài xuất hiện làm chúng ta thực buồn rầu. Nếu không ta thành toàn các ngươi. Lâm Khuynh hỏi. Giang Hoa trong lòng cả kinh. Nữ nhân này thế nhưng có dễ nói chuyện như vậy. Chúng ta cùng nhau chơi như thế nào? Lâm Khuynh cười, cười vẻ mặt gió êm sóng lặng. To như vậy 525 đoàn ở vào đêm thời gian nổ tung nổi. Một chiếc máy xúc đất từ kho hàng phương hướng mênh mông quần quận lái qua đây, toàn bộ mặt đất đều bất kham gánh nặng run run. Giang Hoa vốn là tính toán vô luận đối mặt tình huống như thế nào đều đến bảo trì mặt không đổi sắc chấn định hỏng mất. Huấn luyện viên nàng lão nhân ra tưởng đối thủ vô chói gà chi lực chính mình làm cái gì. Khương Mạnh trố mắt. Chỉ vào điều khiển máy xúc đất Lâm Khuynh, khoe miệng chịu chịu, không có nghe nói qua huấn luyện viên nhập ngũ đi tới tu chính là Lam Điểu máy xúc đất trường học. Lâm Khuynh mở ra máy xúc đất ngừng ở mọi người trước mặt, nàng đem đầu từ cửa sổ chỗ rỗi đi ra ngoài, cười như không cười nói, kế tiếp chúng ta hảo hảo chơi chơi. Lời còn chưa dứt, máy xúc đất sạn đấu cao cao dương lên, che đậy một chút ánh mặt trời, làm tất cả mọi người còn ở vào như lọt vào trong sương mù trạng thái. Phanh! Sạn đấu xông thẳng hướng rừng ở Giang Hoa trước người. Chỉ cách hắn bất quá nửa thước khoảng cách. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Sạn đấu đỉnh chỉ 3 lượng giây, lại một lần ngao ngoe rục dịch lên. Má ơi, chạy. Giang Hoa rốt cuộc hồi qua thần, kéo ra giọng nói kêu to. Lâm Khuynh hồi kéo dây thép tiếp tục huy động động cánh tay, vung lên động liền tương lai không kịp chạy xa Giang Hoa cấp ném đi trên mặt đất. Giang Hoa quỳ rạp trên mặt đất, trên đỉnh đầu không đột nhiên đêm đen một mảnh, hắn quay đầu lại, trừng thẳng đôi mắt, thật lớn sạn đấu đem hắn bào lên. Sau đó ném vào vũng bùn. Kế tiếp, một con tiếp theo một con, sân thể dục thượng sở hữu vốn là muốn xem kịch vui binh lính một đám toàn bộ bị đào vào vũng bùn chung. Toàn quân bị diệt. Chương 6 trong ký túc xá nháo quỷ. Một đám binh lính phía sau tiếp trước ý đồ từ vũng bùn bỏ ra tới, mới vừa thành công thoát ly vũng bùn, trên đỉnh đầu không đột nhiên bóng ma tiếp theo phiến. Khương Mạnh không kịp lùi về thân mình, ngạnh sinh sinh lại một lần bị bảo vào hố. Kế tiếp, một con tiếp theo một con, lại đến một lần toàn quân bị diệt. Lâm Khuynh từ phòng điều khiển nội nhảy xuống, nhìn thảm không nỡ nhìn một đám người, mở miệng nói, còn chơi sao? Phốc phốc phốc. Giang Hoa phun ra một miệng bùn. Lâm Khuynh cố tình đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống thân mình, nói cho ta, hảo chơi sao? Giang Hoa không dám lại phun ra, trực tiếp đem dư lại bùn toàn bộ nuốt vào trong bụng, lắc đầu lại gật đầu. Lâm Khuynh cười cười, xem ra mọi người đều còn chưa đã thèm a. Trong lòng mọi người nảy sinh một loại điểm xấu dự cảm. Người thành phố huấn luyện viên đại nhân sẽ như thế nào khi dễ bọn họ này đàn đồ quê mùa. Lâm Khuynh hứng thú giạt rào lại nhảy vào máy xúc đất, kéo động dây thép, động cánh tay cao cao dơ lên. Giang Hoa là cái thứ nhất bị bắt được đến, hắn cuộc đời lần đầu tiên ngồi ở máy xúc đất sạn đấu chung, gió đêm thổi đến hắn nội tâm thật lạnh thật lạnh. Đông. Lâm Khuynh vung lên cánh tay, Giang Hoa bị ném vào nước trong hồ. Cách đó không xa ký túc xá đại lâu, Thẩm Mộ Lân nghe đại lâu hạ truyền đến cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Không để bụng nhìn thoáng qua. Máy xúc đất mênh mông quần cuộn khai vào hắn trong tầm mắt, hắn đột nhiên nghiền ngẫm hứng khởi. Lâm Khuynh thử lại lần nữa từ bùn đào ra một sĩ binh, chỉ là vô luận nàng như thế nào thao tác động cánh tay, máy xúc đất sạn đấu đều là vẫn không núp đích, giống như đột nhiên cắt điện. Dư lại binh lính thấy vậy một màn, một đám kinh hoàng thất thố từ bùn bò ra tới, lấy ra chính mình chưa bao giờ từng có tốc độ nháy mắt liền chạy vô tung vô ảnh. Lâm Khuynh đứng ở này giá quái vật khổng lồ trước, mày hơi hơi nhăn lại, như thế nào đột nhiên liền hỏng rồi. Đây là làm sao vậy? Nam nhân thanh âm từ nàng phía sau vang lên. Lâm Khuynh cũng không quay đầu lại nói thẳng nói, còn không có chơi đủ này máy móc liền hỏng rồi, quả nhiên hàng xỉ cổ tản không đáng tin cậy. Thẩm Mộ Lân trước sau như một ăn mặc không chút cẩu thả quân trang, hắn tiến lên hai bước, trong miệng nói còn không có nói ra liền nghe được đối phương tiếp tục nói. Lâm Khuynh nói, ta trước tu một chút, tu không hảo liền ném. Thẩm Mộ Lân đứng ở một bên, nhìn khuất thân bỏ tiến xe đế nữ nhân, không nói chuyện nữa. Lâm Khuynh chuyển hai hạ, làm cho một tay dầu máy, toàn bộ máy xúc đất vẫn không nhúc nhích, không thể nề hà dưới, nàng chỉ phải từ bỏ ra tới. Thẩm Mộ Lân như cũ vẫn duy trì lúc trước trạng tư, phảng phất đã sớm liệu đến nàng tu không tốt. Lâm Khuynh lung tung xoa xoa tay, ta đi làm chỉ đạo viên phái người tới lộng đi. Thẩm Mộ Lân giơ tay ngăn trở nàng đường đi. Lâm Khuynh không rõ hắn dụng ý, trưởng quan đây là muốn làm cái gì? Thẩm Mộ Lân ngữ khí gợn sóng bất kinh, thực nhẹ thực đạm, ta tới thử xem. Lâm Khuynh còn không có phản ứng lại đây, liền thấy hắn trực tiếp nhảy lên phòng điều khiển, nàng vội nói, vô dụng. Thẩm Mộ Lân khỏe miệng hơi hơi giơ lên, móng tay nhẹ nhàng đụng vào quá thao tác nghi, vốn là cắt điện máy móc lại một lần bị phát động, máy móc động cánh tay cao cao giơ lên, một giọt nước bùn hỗn hợp ánh mặt trời ánh chiều tà sán lạn rừng ở trên mặt đất. Lâm Khuynh ngẩn người, không dám tin tưởng đồng dạng bò lên trên phòng điều khiển, kinh ngạc nói, sửa được rồi. Thẩm Mộ Lân nghiêm trang nói, chỉ là tắt lửa. Thẩm Mộ Lân giúp đỡ ở tay lái thượng, hai mắt không hề chớp mắt nhìn ngồi ở bên cạnh nữ nhân, ta ngày mai tính toán rời núi huấn luyện. Lâm Khuynh không tỏ ý kiến, ta cũng đang có quyết định này. Thắc Tây chia làm Đông Sơn Tây Sơn, ngươi trước tuyển. Lâm Khuynh nghiêng mắt, hai ánh mắt tương tiếp, vì cái gì thế nào cũng phải làm ta trước tuyển. Trường quan, ta cũng không cảm thấy ngươi đây là ở tôn trọng ta, mà là ở coi khinh ta. Đông Sơn núi rừng hiểm trở, thích hợp cá nhân phục kích Việt dã tác chiến, Tây Sơn động vật so nhiều, dễ dàng khiến cho đại diện tích tiến công, thích hợp đoàn đội tác chiến, chỉ là muốn nhìn Lâm giáo quan thích cá nhân chiến vẫn là đoàn đội chiến. Lâm Khuynh nhảy xuống phòng điều khiển, trên mặt vĩnh viễn treo kia mặt tự tin đến ai cũng không thể khinh thường nàng kiêu ngạo thần thái, nàng nói, một đoàn tán xa trưởng quan còn trông cậy vào bọn họ đánh cá nhân chiến. Sợ là còn không có bắt đầu tiến công, một đám liền tự bạo. Lâm giáo quan nói có lý, cho nên ta tuyển Tây Sơn. Thẩm Mộ Lân không cần nghĩ ngợi nói. Thẩm Mộ Lân tiếp tục nói, Lâm giáo quan cũng là muốn tuyển Tây Sơn. Nếu ngươi thật sự ưu ái Tây Sơn, ta có thể tôn trọng ngươi trước tuyển. Lâm Khuynh hai mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương, không cần, nếu trưởng quan đã định ra tới, ta phục tùng mệnh lệnh. Thẩm Mộ Lân thấy kiệt ngạo khó thuần ly chàng nữ nhân bóng dáng, ngẩng đầu nhìn không trung, tuy nói đã là mặt trời chiều ngã về tây, hắn vẫn rắc ánh mặt trời chói mắt, nâng tay đình chỉ xuống dưới sạn đấu hơi hơi run rẩy, theo sau thẳng tắp đứng ở đỉnh đầu hắn trên không, đúng lúc vì hắn che hạ một chút gió mát. Trăng lên giữa trời, biết không kiên nhẫn này phiền phát ra từng tiếng phấn khởi ve tiếng kêu. Binh lính ký túc xá nội, tiếng ngay hết đợt này đến đợt khác. Tần Thượng Thư phiên thân, đột nhiên đã sở cái gì đồ vật, hắn vẻ mặt nghiêm lại vội không ngừng mở mắt ra, ngoa tảo, ngươi làm gì? Giản Dị sắc mặt ngưng trọng nhìn hắn, cuối cùng không thể nhịn được nữa một cái tát đánh vào đối phương trán thượng. Bang! Tần Thượng Thư bị đương trường đánh ốc, ngươi đánh ta làm cái gì? Ta có điểm sợ. Giản Dị đôi tay gắt gao che lại chính mình cánh tay, ta rất sợ. Ngươi sợ hãi dựa vào cái gì tới đánh ta? Ta chỉ là không rõ, vì cái gì ta như vậy sợ hãi ngươi lại còn có thể khò khè ngủ đến kê cao gối mà ngủ. Ngươi này sợ là hôm nay bị dọa ngu đi. Giản Dị phủng trụ đối phương mặt, nói tê tâm liệt phế, ngươi thấy được không có, ta trên mặt tràn ngập sợ hãi, ta phải rời khỏi nơi này. Tần Thượng Thư bắt lấy hắn tay, kéo hắn ra ký túc xá, nghe lời, ngươi nếu thật sự ngủ không được, liền ngồi ở chỗ này tự hỏi nhân sinh. Giản Dị ôm lấy cánh tay hắn, rung đuôi đắc ý, trên hành lang gió thổi đến rầm rầm, hắn nói, nếu không chúng ta trèo tường chạy trốn đi, nơi đóng quân tường không cao, liền 10 mét. Tần Thượng Thư trừng mắt hắn tay, ngươi tùng không buông tay. Giản Dị tún càng khẩn, không buông. Tần Thượng Thư ý đồ dùng chính mình uy vũ khí phách đẩy ra hắn. Bang! Trên hành lang ánh đèn một chản bị thắp sáng. Giản Dị ngẩn người, chỉ vào chính mình trên đỉnh đầu không kia sáng trưng đèn dây tóc, ca, giống như tắt đèn, kéo áp. Tần Thượng Thư nuốt nước miếng, còn không có lấy lại tinh thần, ánh đèn bỗng chốc lại toàn bộ tắt. Giản Dị ôm chặt Tần Thượng Thư, vùi đầu ở hắn cánh tay thượng, ca, ta sợ. Sợ, sợ gì, khả năng, có thể là đèn hỏng rồi. Chương 7 dậy sớm rửa mặt phương thức. Không sợ, không sợ, chúng ta là quân nhân. Này đó quái lực loạn thần sự, không thể tin, không thể tin. Tần Thượng Thư nuốt một ngụm nước miếng, bàn chân có chút trượt hướng ký túc xá lui. Hô hô hô. Thanh lãnh phong gào thét từ cửa sổ trồ ùa vào. Thích thích thích. Một viên viên hạt châu từ trong một góc bị thổi lan lên, ở yên tĩnh trong không gian, bất luận cái gì dấu vết để lại thanh âm đều có thể bị phóng đại tăng lên. Nghe thấy này đột nhiên nhớ tới hạt châu thanh, tần thượng thư hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Giản dị bị hắn tún cùng quăng ngã đi xuống, vốn là lọt gió răng có chút mồm miệng không linh, hắn nói, ca, ngươi có phải hay không nhìn thấy gì không nên nhìn đến đồ vật. Tần thượng thư trong mắt đều xem thẳng, hắn không phải nhìn thấy gì không nên nhìn đến đồ vật. Hắn là cảm thấy có thứ gì băng băng lương lương ở vướt ve hắn phía sau lưng, không tự chủ được, hắn đem chính mình sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, sợ sau lưng này chỉ tay đột nhiên thu tính quá độ xuyên thấu hắn gầy yếu thân thể. Giản dị có chút lánh, không thể ước chế đem chính mình bàn tay vào hắn trong quần áo, dựa vào đối phương nách hai, thanh âm sâu kín nói, ca, ngươi có hay không cảm giác được có thứ gì ở ngươi bên thai hô hấp? Tần thượng thư gật đầu, thực bức thiết gật đầu, có, còn xuyên rất lợi hại. Giản dị nói, ta cũng cảm giác được. Hai người hai mặt nhìn nhau một phen. Trên mặt đất yên tĩnh lăn hạt châu rốt cuộc không xa ngàn dặm lăn đến hai người bên chân khi, kia rất nhỏ một đụng vào liền giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một viên rơm dạ. Má ơi, chạy. Tần thượng thư tay chân cùng sử dụng từ trên mặt đất té ngã lộn nhào hướng trong ký túc xá lăn qua đi. Giản dị theo sát sau đó, lại là ở tối lửa tắt đèn địa phương, không có thấy rõ ràng phía trước là tường vẫn là môn, một cây gân đụng phải đi, phanh một tiếng lại bị bắn ngược trên mặt đất. Hắn ngơ ngác nằm trên mặt đất. Trước mắt kim quang lấp lánh, đột nhiên hắn thấy trên trần nhà chậm rãi hiện ra một bóng người, người kia chính âm chắc chắc nhìn chằm chằm hắn. Cách! Giản dị một hơi không có nói đi lên, dọa hôn mê bất tỉnh. Bùi canh nghe ngoài cửa làm âm ý thanh âm, vốn là xuất phát từ hảo tâm ra tới nhìn một cái, vừa ra khỏi cửa liền thấy khẳng khái hy sinh giản dị đồng chí, vốn định chiến hữu một nhà thân đi lên an ủi, kết quả chưa từng dự đoán được hắn vừa thấy đến chính mình đã bị dọa hôn mê. Gia hỏa này là gặp quỷ sao? Tất tất tất. Rạng sáng 5 giờ, chân trời vẫn là một mảnh đen nhánh, quân hào thanh kéo vang, khí thế rộng rãi quanh quẩn ở nơi đóng quân từ trên xuống dưới. 525 đoàn này đàn binh viên là thói quen hừng đông mới rời giường, một đám nghe thấy quân hào vang lên khi còn có chút ốc, cũng không có phát hiện đó là rời giường tín hiệu thanh. Lâm Khuynh nhìn nhìn đồng hồ, khoảng cách nàng kéo vang hào thanh đã qua đi 20 phút tả hữu thời gian. Nhưng mà, nàng trước người, không có một bóng người. Một sợi phong hợp với tình hình từ sân thể dục thượng tịch mịch thổi qua. Thẩm Mộ Lân nâng lên tay ý bảo cách đó không xa quan quân lại thổi lên một lần rời giường tiếng kèn. Tất tất tất. Lâm Khuynh mặt vô biểu tình nhìn thẳng phía trước, ngữ khí không ôn không hỏa, trưởng quan có cái gì ý tưởng? Hướng chết luyện, hoặc là luyện đến chết. Vật cực tất phản, trưởng quan nhìn cũng không như là đặc biệt sốt ruột cái loại này người. Lâm Khuynh nghiêng mắt, ánh mắt có ngắn ngủi thời gian dừng lại ở chỉ cách chính mình 1 mét khoảng cách ngoại nam nhân trên người. Phần 5. Thẩm Mộ Lân không e dè cùng nàng 4 mắt tương tiếp, Lâm giáo quan khả năng đối ta có hiểu lầm, con người của ta thích dùng mau tiết tấu phương thức đánh địch nhân hoa rơi nước chảy, rốt cuộc thời gian với ta, thực quý giá. Lâm Khuynh thu hồi ánh mắt, trên đời võ công, duy mau không phá, trưởng quan lời nói phi hư. Thẩm Mộ Lân tiến lên một bước, đem hai người khoảng cách thoáng kéo gần một ít, hắn nói, Lâm giáo quan lời này đã có thể sai rồi, nhanh thì mau, chậm thì chậm, cũng không thể đem sở hữu sự tình đều nói nhập là một. Như vậy dễ dàng cho người ta hiểu lầm. Lâm Khuynh cười, trưởng quan lời này là có ý tứ gì? Thẩm Mộ Lân khoanh tay mà đứng, tới. Lời còn chưa dứt, một đám người ngã trái ngã phải tiến vào bọn họ tầm mắt, xem như vậy, tựa hồ còn ở vào ngộng du trạng thái, quần áo quần lỏng lẻo, không hề một cái quân nhân nên có kỷ luật cùng khéo léo. Tiết chỉ đạo viên theo sát sau đó, hắn cũng là mấy năm không có khởi sớm như vậy, chỉ là so chi nhất đoàn không song binh lính mà nói, hắn hơi chút tốt một chút, ít nhất mặc xong rồi quần áo. Lâm Khuynh tầm mắt nhìn không chớp mắt từ mọi người trên người tuần tra mà qua, trong đó có 2 cái trực tiếp ăn mặc một cái quần xà lỏn liền chạy ra, thậm chí còn trần trụi chân. Bọn lính lung lay chạm hảo vị trí, một đám buồn ngủ nhập nhèm tựa hồ còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Lâm Khuynh đứng ở còn híp mắt giống như còn phân không rõ chính mình là tỉnh vẫn là ngủ Khương Mạnh trước người, 2 chỉ mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cái này tả hữu lay động tùy thời đều có thể nằm xuống đi ngủ tiếp cái thu hồi giác ra hỏa. Một bên Bùi Canh bị đương trường sợ tới mức tỉnh táo lại, trừng thẳng 2 viên trong mắt, thật cẩn thận ngắm ngắm bên cạnh trầm mặc không nói huấn luyện viên đại nhân. Lâm Khuynh lui ra phía sau 1 bước, tiếp tục nhìn chằm chằm chảy nước miếng còn ở bẹp bẹp miệng Khương Mạnh, xem hắn ngủ đến như vậy thơm ngọt, chính mình thế nhưng có chút không đành lòng. Khương Mạnh, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Bùi Canh nhẹ nhàng kéo kéo hắn góc áo. Khương Mạnh một phen mở ra hắn tay, xảo cái gì xảo, ta chính mơ thấy ta ở sống mơ mơ màng màng đâu, ha ha ha. Bùi Canh cứng đờ vặn vẹo đầu mình, hắn xúc cổ không dám lại tùy tiện ra tiếng đánh thức cái này một lòng chịu chết ra hỏa. Lâm Khuynh lại là khác thường cười cười, mọi người đều còn không có tỉnh ngủ a. To như vậy sân thể dục không người dám theo tiếng. Lâm Khuynh cuốn cuốn tay áo, nếu mọi người đều không có hoàn toàn tỉnh táo lại, không bằng chúng ta trước thanh tỉnh thanh tỉnh. Nàng giơ tay, cách đó không xa có 3-5 cái binh lính nâng từng con chậu nước cái giá mênh mông quần cuộn tiến vào sân thể dục. Lâm Khuynh rỗi tay vào chậu nước rửa rửa tay, lại ninh ninh bên trong khăn lông, liền như vậy ở trước mắt bao người giặt sạch một cái nước lạnh mặt, nàng nói, mọi người đều tẩy tẩy. Từng con chậu nước dừng ở mọi người đồng tử, mọi người lại là không thể động đậy. Tẩy. Lâm Khuynh hạ đạt mệnh lệnh. Giang Hoa Tâm bất cam tình bất nguyện chuẩn bị duỗi tay tiến chậu vớt khăn lông, nhưng mà toàn bộ thao đồng bên trong trừ bỏ thêm băng thủy bên ngoài, liền căn tóc ti đều không có. Lâm Khuynh đi đến Khương Mạnh trước người, làm mẫu nói, như vậy tẩy. Nói xong, nàng thủ săn Khương Mạnh cái hốt trực tiếp đem hắn chỉnh cái đầu cùng đưa vào chậu. Lạnh băng đến xương thủy phía sau tiếp trước tiến vào Khương Mạnh mắt miệng mũi, hắn một cái giật mình muốn dễ rủa ra tới, nề hà bắt lấy người của hắn ít nhất có hơn 1000 cân trọng lượng, chính mình lăng là đẩy không khai. Lâm Khuynh tính toán hảo thời gian, buông lỏng ra áp chế đối phương cái tay kia. Khu khu khu. Khương Mạnh lảo đảo té ngã trên mặt đất, dùng sức chú ý chính mình thiếu chút nữa hít thở không thông mà chết trái tim, mẹ nó, ai làm? Cấp lao tử đứng ra. Chương 8 người vui vẻ liền hảo. Mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đem đầu mình nhét vào chậu nước, mặc cho lạnh băng chất lỏng kích thích bọn họ làn da, cũng giống vậy bị huấn luyện viên cặp kia âm chắc chắc ánh mắt theo dõi, vừa nhớ tới cặp kia sởn tóc gáy trong mắt. Mọi người liền không tự chủ được cả người khởi nổi da gà. Bóng đè A. Quỷ áp giường A. Khương Mạnh trong mắt bọt nước dần dần tan đi, mơ hồ trước mắt cũng chậm rãi khôi phục rõ ràng. Trống trải sân thể dục thượng hợp với tình hình gào thét mà qua một sợi gió lạnh, thổi đến hắn từ trong tới ngoài thật lạnh thật lạnh. Lâm Khuynh mặt không đổi sắc chỉ hắn trước người chậu nước, nín thở. Khương Mạnh không có suy xét trực tiếp đem chính mình đầu to nhét vào chậu, lộc cộc phun bong bóng. Lâm Khuynh đúng rồi đối thời gian. Thấy đã có mấy người chịu không nổi thủy áp muốn toát ra tới, nàng đi đến trong đó run rẩy lợi hại nhất giản dị trước mặt, một phen ngăn chặn hắn cái hốt, tiếp tục nghẹn. Cu cu cu. Giản dị một hơi uống lên nửa bồn thủy. Lâm Khuynh lại lần nữa xác định một chút thời gian, buông lỏng ra đối hắn kiềm chế, hô hấp. Khu khu khu. Một đám người rơi rất tan tác ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm giống như mắc cạn con cá cố sức hút oxy. Thẩm Mộ Lân dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm giống như tán xa một đám binh lính, mở miệng nói: Các ngươi có thể nói ý nghĩ của chính mình, thân là lãnh đạo, chúng ta sẽ thực dân chủ quyết định muốn hay không tiếp thu các ngươi ý kiến. Tần Thượng Thư thân thể phản xạ tính cao cao giơ lên tay phải. Thẩm Mộ Lân gật đầu, không cần nhấc tay, tiến lên hội báo. Tần Thượng Thư thở hổn hển đi phía trước đạp một đi nhanh, trong miệng còn phun thủy, lo liệu chính mình cần thiết muốn định nọt lấy lòng lãnh đạo tín nhiệm. Hắn nói, trưởng quan, huấn luyện viên người Mỹ thiện tâm một lòng cúc cung tận tụy thao luyện chúng ta, thật là cảm động đất trời. Lý nên chịu vạn người kính ngưỡng, ta cần thiết muốn hung hăng khen nàng, có huấn luyện viên tận hết sức lực dốc túi tương thụ, chúng ta nhất định sẽ thăng chức rất nhanh phát triển không ngừng. Nói như thế tới, ta nhưng thật ra có thể không tồn tại. Thẩm Mộ Lân hướng tới hắn ngoắc ngón tay đầu. Tần Thượng Thư nghe lệnh rỗi trưởng chính mình cổ. Thẩm Mộ Lân nói thẳng không cố kỵ nói, lần sau nhớ rõ hơn nữa tên của ta. Tần Thượng Thư đứng thẳng thân thể, lại lần nữa kéo ra giọng sĩ khí cao trấn nói, trưởng quan thiên thu và tái, nhất thống giang hồ. Đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, chinh chiến cửu châu, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ, mãi người trung hào kiệt, hưởng dự ngàn ngàn vạn vạn đại. Thẩm Mộ Lân nhìn quanh một vòng chung quanh giống như đã khôi phục không sai biệt lắm các binh lính, phất tay ý bảo lui về tại chỗ. Tần Thượng Thư ý cười giạt rào đi trở về chính mình vị trí thượng, sống lưng đĩnh đến căng thẳng. Giang Hoa cười nhạo nói, ngươi còn yếu điểm mà sao? Tần Thượng Thư kiêu ngạo cười cười, ta khi nào muốn mặt? Hôm nay bắt đầu các ngươi sẽ chia làm hai tổ huấn luyện, ta cho các ngươi một cái cơ hội chính mình chọn muốn đi trận doanh. Lâm Khuynh chỉ vào trước người một người, từ Khương Mạnh bắt đầu. Khương Mạnh không thể ức chế run rẩy, hắn cảm thấy trưởng quan đang ở dùng ánh mắt trói buộc hắn tay chân, nàng ở uy hiếp chính mình cần thiết đầu nhập vào nàng địa bàn, nếu không, hôm nay chính mình khả năng liền không chỉ là uống nửa buồn thủy đơn giản như vậy. Thất thần làm cái gì? Chạy nhanh. Tiết chỉ đạo viên nhướng mắt sắc ám chỉ hắn nhanh hơn tốc độ. Khương Mạnh trong mắt nhìn đông nhìn tây một phen, tuy rằng hắn đại não ở xúi dục chính mình nhất định phải đầu hoài đến Lâm giáo quan trong ngực, chính là hắn tứ chi đã không chịu khống chế hướng Thẩm trưởng quan phương hướng di động. Thẩm Mộ Lân ôn văn nho nhã, vừa thấy chính là người có cá tính, hơn nữa vừa mới Tần Thượng Thư kia một đốn không biết xấu hổ khen lúc sau, hắn thế nhưng thực vừa lòng, lúc này hắn dám khẳng định, trưởng quan nhất định sẽ cùng bọn họ chơi thực vui sướng. Lâm Khuynh thấy xoắn chân liền hướng Thẩm Mộ Lân trưởng quan đi đến binh lính, lại nhìn về phía bên cạnh Giản Dị. Giản Dị không chút nào suy xét xoay người liền đi tới Thẩm Mộ Lân trước người, càng là chẳng biết xấu hổ lộ ra chính mình tám viên nha mỉm cười. Thẩm Mộ Lân nhìn bất quá một phút chính mình trước người liền đứng thất thất bát bát binh lính, không thể không cảm thán một câu, quả nhiên nữ nhân không thể quá hung, Lâm giáo quan, tựa hồ ta càng được hoan nghênh một ít ta. Bọn họ thật đúng là khách khí, lại là nghĩ cho ta nghỉ. Lâm Khuynh nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cơ hồ toàn bộ vọt tới đối diện một đám người, đem tầm mắt dừng lại ở cuối cùng một người trên người. Trần Hoành Diệc là bọn họ này nhóm người tuổi nhỏ nhất tân binh, vừa mới nhập ngũ không đến một tháng, kia trương khuôn mặt non nớt tốt nhất giống còn nhìn không ra năm tháng dấu vết, hắn ở do dự có nặng lắm không tùy đại đội ngũ, nhưng cân nhắc một phen lúc sau, trưởng quan đã quyết định phân hai tổ, như vậy nói đến khẳng định sẽ có một nửa người vẫn là muốn phân đến huấn luyện viên nơi đó. Có thể nghĩ, mặt sau phân quá khứ người sẽ gặp cái gì cực kỳ bi thảm vận mệnh. Hắn yên lặng nâng lên chính mình đùi phải, đạp đi nghiêm đi tới Lâm Khuynh trước người, túi chào, huấn luyện viên. Lâm Khuynh nói, vì cái gì tuyển ta? Trần Hoành Diệc ngẩng đầu đỡ ngực, nói len ken hữu lực, huấn luyện viên cân quắc không nhường tu mi. Lâm Khuynh nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, nếu mọi người đều chính mình tuyển, vậy dựa theo tình huống này tham dự huấn luyện, Trần Hoành Diệc đúng không? Từ hôm nay trở đi ngươi đi theo ta, còn lại người đều đi theo Thẩm trưởng quan. Thẩm Mộ Lân. Lâm Khuynh xoay người, khoe miệng khẽ nhếch, trưởng quan có ý kiến. Ngươi xác định một tháng sau ngươi này một người có thể đánh thắng được ta này 19 người. Con người của ta am hiểu đó là bằng bản thân chi lực xoay chuyển càn khôn. Thẩm Mộ Lân nhìn nàng phía sau lẻ loi binh lính, xem hắn kia run bần bật bộ dáng sợ là đến dọa ra cơ tim tắc nghẽn. Lâm Khuynh do dự một chút, bất quá một người rất đáng thương, ta cho ngươi một cái đặc quyền, ngươi đi chọn hai cái ngươi vừa ý đồng bạn lại đây. Trần Hoành Diệc đống dưng thẳng thắn phía sau lưng, liền ít nhất quân lễ đều đã quên, xông thẳng hướng tới phía trước nhất phái nhân mã bước nhanh mà đi. Đứng mũi chịu sào đương nhiên là cùng hắn cùng ký túc xá Khương Mạnh cùng Giang Hoa hai vị tiền bối. Khương Mạnh chỉ vào mũi hắn, ngươi nếu nên túng ta, lão tử hôm nay buổi tối ép tới ngươi khởi không tới, tin hay không? Trần Hoành Diệc lại nhìn về phía bên cạnh một bộ đạo đức tốt không hỏi tục sự phó đội Phạm Thư. Phạm Thư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghĩ kỹ rồi lại kéo người. Trần Hoành Diệc bất chấp tất cả đơn giản một tay đem Giản Dị túm qua đi, liền bọn họ ba người có thể chứ. Người vui vẻ liền hảo. Trần Hoành Diệc gật đầu, ta thực vui vẻ. Chương 9 không biết xấu hổ trưởng quan. 6 giờ thập phần, chân trời dần dần toát ra một sợi ánh dạng đông. Thẩm Mộ Lân đứng ở sân thể dục trước, nhìn liều chết cũng muốn lưu tại hắn dưới trướng một đám người, không thể không vỗ tay khen khen bọn họ thật tinh mắt. Tần Thượng Thư yên lặng vì nhà mình Giản Dị đồng chí làm cầu nguyện. Này số khổ hài tử lúc này sợ là liền răng hàm đều giữ không nổi đi. Thẩm Mộ Lân ngẩng đầu nhìn thiên, mở miệng đánh vỡ trầm mặc, ta hôm nay lần đầu tiên huấn luyện, hẳn là tiên lễ hậu binh, chúng ta trước thích hợp tính chạy hai vòng như thế nào? Mọi người nóng lòng muốn thử, nghĩ hai vòng liền hai vòng, chạy xong liền có thể ăn cơm. Thẩm Mộ Lân chỉ vào nơi đóng quân ngoại ít nói cũng có 4-5 km khoảng cách một tòa núi cao, chúng ta liền chạy đến trên núi, sau đó lại đi vòng vèo trở về, lui tới liền hai lần tính. Yêu cầu của ta không cao, đại gia tận lực liền hảo. To như vậy sân thể dục châm rơi có thể nghe. Thẩm Mộ Lân tiếp tục nói, bất quá con người của ta tuy nói nhìn vẻ mặt ôn hòa, nhưng ai nếu là thiếu chạy một bước, ai, vẫn là không nói, nói ra liền ta chính mình đều cảm thấy quá huyết tinh. Mọi người trơ mắt thấy trưởng quan lại đi tới bọn họ ngày thường phụ trọng khu, mấy chục cái ba lô trang đại khái có 10 kg trọng chỉ khối, mấy thứ này đè ở trên người khi, những người này đừng nói chạy, liền đi đều đi bất động. Cùng rùa đen bỏ dường như. Thẩm Mộ Lân điểm ba lô trọng lượng, lại hướng bên trong mấy khối chỉ khối, phụ trọng 20 kg, lui tới hai vòng, ta sẽ ở nhà ăn làm bếp núc ban cho các ngươi lưu cơm, thượng cấp nói qua, lại cắt xén không thể cắt xén chúng ta đội quân con em lương thực, lại ủy khuất không thể ủy khuất chúng ta đội quân con em bụng, xuất phát. Khương Mạnh sống không còn gì luyến tiếc nhìn cách đó không xa khí thế rộng rãi rời đi đại bộ đội, xem bọn họ trên mặt kia rào rạt tốt đẹp tươi cười, nhất định thực vui vẻ đi. Này đàn văn nhã bại hoại, một chút ngon ngọt liền mỹ tư tư không muốn, tự tin đâu, cốt khí đâu. Trưởng quan bọn họ giống như leo núi đi. Lâm Khuynh đồng dạng là chú ý tới rời đi một đám người, nhìn bọn họ trong mắt kia không giấu vết ngoại lẩu sợ hãi, thử thả chậm một chút ngữ khí, bọn họ lên núi, chúng ta xuống nước. Một đám người trong lòng một lộp bộ, đây là muốn chết đuối bọn họ tiết tấu A. Đúng vậy, thật là chuẩn bị chết đuối bọn họ. Lâm Khuynh đem chỉ khối cột vào mọi người trên đùi. Phía trước phía sau thêm lên hẳn là có 10 kg tả hưu. Phần 6. Mọi người một chút thủy, đó là trực tiếp chìm đi xuống, xem kia thế, sợ là hiện lên tới cũng là một khối thi thể. Lâm Khuynh đứng ở bờ biển, hai mắt không chớp mắt nhìn trong hồ chính phun bong bóng bốn người, đúng rồi đối thủ biểu. Khương Mạnh kịch liệt run rẩy, muốn nổi lên, phí sức của chín châu hai hổ cũng là bò không đứng dậy. Lâm Khuynh nhìn chằm chằm quân lính tan rã một đám người, không thể không kéo qua dây thừng đưa bọn họ một đám kéo lên. Không cần, không cần, ta không cần chết. Trần Hoành Diệc ghé vào bờ biển dãy rủa hướng lên trên bò. Lâm Khuynh ngồi xổm trước mặt hắn, có mệt hay không? Trần Hoành Diệc cảm giác được tử thần tay ở chính mình trên đỉnh đầu xoay quanh, tựa hồ còn không có xuyến khẩu khí, một đôi tay đột nhiên đem hắn lại đẩy mạnh trong nước. Phanh! Bọt nước nhấc lên từng đóa. Trần Hoành Diệc lại lần nữa chìm vào trong nước, lộc cộc từng viên phao phao phun đến nhưng ra sức. Thật mạnh phục phục trầm đi vào lại rút ra vài lần, mọi người sớm đã là sức cùng lực kiệt ngã trên mặt đất, lúc này nửa cái mạng đều không có. Lâm Khuynh trên cao nhìn xuống nhìn trước người một bãi tán xa. Huấn luyện viên, ta không chơi, ngươi buông tha ta đi, làm ta về nhà, làm ta về nhà. Trần Hoành Diệc quỳ dạp trên mặt đất ôm lấy Lâm Khuynh chân, ta không bao giờ tới quân doanh hôn nhật tử. Hảo! Lâm Khuynh chưa thêm suy tư trực tiếp buột miệng thốt ra. Trần Hoành Diệc còn có chút không có phản ứng lại đây, hắn mở người, đưa nghe minh bạch cái này tự ý ngoài lời lúc sau, hắn gấp không chờ nổi từ trên mặt đất bò dậy, huấn luyện viên ngài đồng ý. Con người của ta thực dân chủ, chỉ cần ngươi đánh bại ta, đừng nói thả ngươi về nhà, ta kêu ngươi tổ tông đều có thể. Lâm Khuynh đứng lên, hướng tới hắn nâng nâng tay. Trần Hoành Diệc xem nàng dọn xong động tác, đây là muốn chính mình cùng nàng một mình đấu ý tứ. Lâm Khuynh tuy rằng nhìn rất lợi hại, nhưng rốt cuộc nói đến đầu vẫn là một nữ nhân, ở một M9 tả hữu Trần Hoành Diệc trước mặt thấy thế nào như thế nào đều là xinh xắn lanh lợi chịu bảo hộ kia một loại. Trần Hoành Diệc cắn chặt răng, căng ra đầu vọt qua đi, huấn luyện viên đây là ngươi nói. Quân tử nhất ngôn khoái mã một roi, ta là cái giữ lời hứa quân nhân. Lâm Khuynh một trưởng tiếp được hắn huy lại đây nắm tay, dùng sức một xả, khiến cho thân thể hắn theo bản năng hướng trên người nàng dựa lại đây. Trần Hoành Diệc dưới chân một lảo đảo, còn không có đứng vững, lồng ngực chỗ đột nhiên bùng nổ khai một trận xuyên tim đau. Lâm Khuynh lấy xuống tay khuỷu tay đòn nghiêm trọng đối phương ngực, theo sau đôi tay ngăn chặn bờ vai của hắn, nâng lên đùi phải, dùng đầu gối lực lượng khấu ở đối phương bụng thượng, nàng nói, bước chân hư hoảng, nắm tay vô lực, bằng ngươi cũng dám khiêu chiến ta. Trần Hoành Diệc phun ra một ngụm thủy, vừa định tránh thoát đối phương kiềm chế, thân thể trực tiếp bay lên trời. Lâm Khuynh nhìn bị quá vai quăng ngã vứt ra 3 mét xa binh lính, mặt không đổi sắc như vậy nhìn về phía mặt khác ba người, các ngươi tưởng chơi sao? Ba người yên lặng gục xuống hạ cổ, không rên một tiếng, giả câm vờ điếc chung. Lâm Khuynh chỉ vào bên cạnh hồ, tiếp tục. Ba người cơ hồ là cùng thời gian một đầu chui vào trong nước. Ánh mặt trời hoàn toàn tảng sáng mà ra, gió nhẹ thổi qua, tầng mây nhẹ nhàng di động tới. Thẩm Mộ Lân từ xe Việt giã thượng đi xuống, liếc mắt một cái liền thấy đồng dạng tiến vào nơi đóng quân một người. Lâm Khuynh dừng bước, ngước mắt ngáy mắt, bốn mắt tương tiếp, nàng đứng thẳng thân thể, túi chào, trưởng quan. Thẩm Mộ Lân trước sau như một an mặc kia một thân không chút cẩu thả quân trang, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn phơi người thái dương, tháo xuống mũ, Lâm giáo quan đây cũng là vừa mới huấn luyện trở về. Lâm Khuynh buông tay phải, xem kỹ một phen trưởng quan an mặc, nhịn không được mở miệng dò hỏi, trưởng quan, từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu ta liền rất tò mò, ngại như vậy không nhiệt sao? Thẩm Mộ Lân thân thể nửa dựa vào cửa xe thượng, cả người có vẻ lười biếng lại thích ý, hắn nói, kể từ đó các ngươi còn không phải là ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới ta tồn tại sao? Nàng cũng không có nghe nói qua thẩm gia tiểu thẩm tam gia sẽ là cái như vậy không biết xấu hổ nam nhân a. Nói tốt cấm dục hệ nam thần đâu. Nói tốt người sống chớ tiến không giận tự uy khí chẳng đâu. Bọn họ những người đó đều bị mù sao. Thẩm Mộ Lân thấy nàng giống như không lời nào để nói, lại nói, ngươi muốn biết ta vì cái gì muốn xuyên nhiều như vậy sao? Lâm Khuynh không có hồi phục, chỉ là càng thêm nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn. Thẩm Mộ Lân mặt hướng tới nàng ngéo một cái tay, lại đây, ta nói cho ngươi. Chương 10 muốn biết bí mật của ta. Lâm Khuynh ban đầu là cự tuyệt, nhưng mà nàng xem nhẹ chính mình lòng hiếu kỳ, hai chân lại là tự chủ trương tự tiện đi qua. Trong không khí có một cổ nồng đậm hoa quế hương, gió nhẹ từ từ thổi tới, hai người tương đối mà đứng. Lâm Khuynh có chút sờ không chuẩn trưởng quan tâm tư, liền như vậy chớp mắt không nháy mắt nhìn hắn, gần gũi quan sát hạ, nàng mới phát hiện hắn gương mặt kia lại là không hề tì vết, hàng năm đại ở nơi đóng quân người, không nói ra dày thịt béo, ít nhất cũng là một thân ngăm đen, nhưng trước mắt người đâu? Da bạch mạ mỹ. Ha ha ha, này hình dung hạ giống như có điểm nương. Thẩm Mộ Lân thân thể trước Khuynh, cách nàng càng gần một phân. Lâm Khuynh theo bản năng thân thể sau này nhích lại gần, thực rõ ràng, nàng ở kéo ra hai người khoảng cách. Thẩm Mộ Lân nhấp môi cười, đây chính là lặng lẽ lời nói, Lâm giáo quan đều thành là tưởng ta không e dè lớn tiếng tuyên bố ra tới. Lâm Khuynh xấu hổ đứng thẳng thân thể, trưởng quan ngài đến tột cùng muốn nói cái gì? Thẩm Mộ Lân đôi tay tùy ý đắp ở trong túi, cả người từ trên xuống dưới đều tản ra tùy tâm sở dục đạm nhiên. Hắn nói, ngươi không phải muốn biết vì cái gì bí mật của ta sao? Lâm Khuynh rời đi ánh mắt, ngài hiểu lầm, ta cũng không phải tưởng nhìn trộm ngài riêng tư. Nói xong, nàng làm bộ liền chuẩn bị rời đi. Thẩm Mộ Lân lù lù bất động đứng ở tại chỗ, nhìn nhanh như chớp liền rời đi tầm mắt nữ nhân bóng dáng, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, gió nổi mây phun, sân thể dục thượng, một chút gió lạnh nên diện mà đến. Lâm Khuynh thở hổn hển chạy về ký túc xá, nàng đóng lại cửa phòng, thân thể để dựa vào trên cửa lớn, có chút hồ đồ gõ gõ đầu mình. Nàng vì cái gì sẽ sợ hãi? Không đúng, là nàng vì cái gì muốn chạy trốn? Nàng cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự, cũng không nói gì thêm không nên lời nói, nàng chạy cái gì? Này một chạy, đảo thành chột dạ. Khấu khấu khấu. Phía sau phương hướng chuyển đến một tiếng vang nhỏ. Lâm Khuynh bản năng mở ra cửa phòng, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là kia quen thuộc áo ngụy trang nhan sắc. Thẩm Mộ Lân trước sau như một mang theo kia mặt ôn nhuận như ngọc mỉm cười, có một việc đã quên cùng ngươi nói. Lâm Khuynh banh thẳng thân thể, chờ đợi trưởng quan thân khải. Phía trước nói tốt 10 người một tổ, hiện tại đảo thành chúng ta nhiều người ít người, này tựa hồ đối với ngươi có chút không công bằng. Lâm Khuynh không để bụng, ta tôn trọng bọn lính lựa chọn. Lấy nhiều khi ít, cũng không phải là chính nhân quân tử, ngươi có thể từ ta trong đội ngũ lại chọn lựa 6 người qua đi. Không cần, trưởng quan, ta tin tưởng chính mình năng lực. Tự tin cùng tự phụ chỉ có một chữ chi cách, Lâm giáo quan nhưng đến nghị kỹ rồi. Thẩm Mộ Lân thân thể trước Khuynh, tới gần một phân, ngươi phải biết rằng đối thủ của ngươi cũng không phải là người thường. Lâm Khuynh cảm nhận được hắn hô hấp phun ở trên mặt, có điểm điểm thực đạm bạc hà vị. Ta làm ngươi hảo hảo suy xét cả đêm, sáng mai ngươi nếu kiên trì mình thấy, ta sẽ tôn trọng ngươi. Thẩm Mộ Lân mang lên cửa phòng, hai người tầm mắt bị cánh cửa hoàn toàn che lấp. Lâm Khuynh hít sâu một hơi, nuốt một ngụm nước miếng, nắm chặt nắm tay dần dần buông ra. Nàng người này thật là thực tự tin đến cùng tự phụ chỉ kém một bước xa. Thẩm Mộ Lân người này bị quân bộ truyền thuyết rất kỳ quái, có chút giống nghe nhầm đồn bậy lời đồn, có chút lại như là chân thật tồn tại trường hợp, chính là vô luận thật cùng giả, người này lợi hại đến hoàn toàn có thể uy hiếp nàng. Ánh mặt trời sáng lạ, thậm chí đã bắt đầu phơi người. Nơi đóng quân cổng lớn, một đám tinh bị lực tấn binh lính người trước ngã xuống. Người sau tiến lên chạy tiến vào, ở cởi phía sau ba lô khoảnh khắc, phảng phất linh hồn đều được đến giải phóng, mọi người đều bay lên. Tần Thượng Thư một cái trọng tâm không xong trực tiếp phịch trên mặt đất, nhưng mà hắn lại không có sức lực lại đứng lên, trời biết hắn là như thế nào dẫn theo một hơi chạy về tới. Tần Thượng Thư, lên, mau đứng lên. Phạm Thư dùng sức tún tún trên mặt đất nằm thi ra hỏa. Tần Thượng Thư tại chỗ đánh một cái lăn, không đứng dậy, không đứng dậy, đánh chết cũng không đứng dậy. Đột nhiên, hắn trước người nóng rực ánh nắng bị một đạo dày rộng thân ảnh cấp che đậy một chút. Tần Thượng Thư cười cười, vẫn là chiến hữu biết đau lòng người, biết ta mau bị phơi đã chết. Rất mệt sao? Thẩm Mộ Lân thanh lanh thanh âm không ôn không hỏa vang lên. Tần Thượng Thư một cái giật mình trực tiếp từ trên mặt đất bò dậy, cơ bắp đau nhức, hắn cảm thấy hắn mau phế đi. Thẩm Mộ Lân nhìn ngã trái ngã phải thoạt nhìn rất thống khổ một đám người, thở dài, ta phương thức huấn luyện có phải hay không quá dùng sức? Mọi người trầm mặc. Thẩm Mộ Lân nhìn phía cũng không như thế nào nùng liệt ánh nắng, làm như lẩm bẩm lầu bầu, ta đây kế tiếp ôn nhu một chút, chúng ta không chạy. Mọi người hai mặt nhìn nhau một phen, vì cái gì cảm thấy trưởng quan còn có hậu lời nói. Quả nhiên, Thẩm Mộ Lân lại nói, chúng ta liền nhảy nhảy. Tần Thượng Thư miệng khô lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, nếu hắn không có đoán sai, hắn hôm nay rất có khả năng sẽ bỏ hồi ký túc xá. Sân thể dục 10 vòng, hết nhảy. Thẩm Mộ Lân nói đơn giản lại tùy tính. Trong thanh âm còn mang theo hòa ái dễ gần hiền tử. Một đám người há to miệng, trừng thẳng hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối không dám tin tưởng, trưởng quan có phải hay không nhiều lời một cái linh. Dựa theo bọn họ này đàn binh viên liệu tính, một vòng đều có thể nửa chết nửa sống, 10 vòng xuống dưới, bọn họ còn không trực tiếp bị phơi khô tại đây sân thể dục thượng. Có ý kiến? Thẩm Mộ Lân tăng thêm ngữ khí, bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, mọi người không dám lại trì hoãn, quy quy củ củ ngồi xổm xuống thân mình. Bùi Canh có thể là mệ tàn nhẫn, quỳ dạp trên mặt đất chết sống không chịu đứng lên. Bên cạnh hai gã binh lính thử lôi kéo hắn, nhưng mà hắn lại là thấy chết không sờn nằm ngay đơ, nói không đứng dậy liền không đứng dậy, tùy hứng lại ngoan cường. Thẩm Mộ Lân ngồi xổm xuống thân mình, lời nói thâm thiế nói, có phải hay không nơi nào không thoải mái. Bùi Canh gật đầu, ta đau bụng, đau đầu, chân đau, toàn thân nơi nào đều đau, trưởng quan, ta xin chạy chữa. Thẩm Mộ Lân nắm bờ vai của hắn, dần dần tạo áp lực lực độ. Ta có một cái biện pháp làm ngươi nháy mắt cảm giác đau hoàn toàn biến mất, muốn thử xem sao. Bùi Canh nhấp nháy chớp chớp chính mình sáng ngời mắt to, trên vai tay giống như xuyên thấu ra thịt sờ đến hắn xương cốt, hắn cảm thấy chính mình nếu dám gật đầu, lúc này sợ không phải ngoại thương, phỏng chừng đến nội thương. Ha ha, trưởng quan chính là có tiền tùy hứng. Còn có thể kiên trì sao? Thẩm Mộ Lân thu hồi tay, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm hắn. Bùi Canh gật đầu như lão tỏi, hận không thể đem chính mình cổ vặn gãy lấy biểu quyết tâm. Có thể, trưởng quan, vô luận như thế nào ta đều sẽ kiên trì đi xuống. Thượng cấp lãnh đạo giao cho chúng ta kia thần thánh sứ mệnh, liền tính ta chỉ còn lại có một hơi, ta cũng sẽ quyết chí tự cường tranh thủ sớm ngày thoát thai hoán cốt, vì nước, vì dân cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Chương 11 đường kiêm lượng, đều có phân. Gió đêm thổi tới trên ngọn cây, phát tới từng tiếng rào rạt vang. Nhà tắm nội, một đám người nửa chết nửa sống dựa vào tường, đại khái là bị luyện đến bắt đầu hoài nghi nhân sinh, lại là không ai nói chuyện. Bùi Canh trộm ngắm liếc mắt một cái bên cạnh Tần Thượng Thư, đáy mắt có nói không nên lời phiền muộn ủy khuất. Tần Thượng Thư nhìn lại qua đi, chịu chịu cái mũi. Ta có một cái kế hoạch, các ngươi muốn nghe sao? Giản Dị mặc vào quần, thật cẩn thận mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Ta cũng có một cái kế hoạch, các ngươi muốn nghe sao? Giang Hoa ngữ khí ngưng trọng, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Đừng nói nữa, ta đồng ý các ngươi kế hoạch. Trần Hoành Diệp mặc tốt quần áo quần, đã chờ xuất phát. Mọi người tức khắc làm thành một vòng. Giản Dị ngồi xổm trung gian, dùng ngón tay trên mặt đất vẽ một cái đại đại hình vuông. Chúng ta vị trí hiện tại ở cái này rác, buổi tối nơi đóng quân tiến vào cấm đi lại ban đêm tắt đèn lúc sau, lính gác lực chú ý đều ở chỗ này. Giang Hoa không tỏ ý kiến, ta trước kia vừa tới thời điểm liền quan sát qua, buổi tối 12 giờ qua đi, toàn bộ nơi đóng quân thủ vệ năng lực sẽ phi thường bạc nhược. Treo tường chạy sao? Tần Thượng Thư nhíu nhíu mày, 5 mét tường cao, còn có hàng rào điện, ngươi xác định chạy đi ra ngoài. Không sao. Ta ở tường xuống dưới bảo một cái lỗ chó. Trần Hoành Diệp cười cười. Phần 7. Tiểu tử ngươi khi nào bảo một cái lỗ chó? Phạm Thư kinh ngạc, ngươi nhà đã sớm chuẩn bị tốt chạy trốn. Lão gia tử nhà ta cố ý đem ta ném tới nơi này, ta vốn định cùng hắn nghịch làm, chính là sau lại phát hiện nơi này thức ăn không tồi, liền chuẩn bị hôn 2 năm, không nghĩ tới một ngày kia sẽ chạy tới này hai cái không biết xấu hổ huấn luyện viên cùng trưởng quan. Trần Hoành Diệp lòng đầy căm phẫn nói. Hảo, đề tài xả xa. Đã có lỗ chó vậy là tốt rồi làm, chúng ta hiện tại chỉ cần trở về chờ đến 12 giờ sau đó rời xa nhân gian này địa ngục, ha ha ha. Giản Dị hưng phấn đứng lên, tuy nói răng cửa đã không có, hắn như cũ hoàn mỹ lộ ra chính mình 8 viên nha làm cản cười lớn. Ha ha ha ha. Một đám người kéo ra giọng nói cười mỹ tư tư. Khu khu khu. Đại khái là cười quá dùng sức, đương nhìn đến phía sau không biết khi nào xuất hiện một người khác lúc sau, một đám xóa khí bị sặc đến ho khan không thôi. Lâm Khuynh trong tay cầm chậu nước, dù bận vẫn ung dung nhìn chăm chú vào cười hoa hoẹ lộng lẫy một đám người. Mọi người động tác nhất trí sau này lui một bước, từng người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám hé răng. Lâm Khuynh buông chậu nước, quấn lên tóc, nói vân đạm phong khinh, muốn chạy trốn. Mọi người ngậm miệng không nói. Lâm Khuynh tiếp tục nói, phải làm đào binh. Một đám gục xuống cổ, càng là không nói một lời. Lâm Khuynh ngồi ở trường trên ghế, nâng lên một chân, dùng xuống tay khuỷu tay để ở đầu gối. Cười như tắm mình trong gió xuân, rất có can đảm a. To như vậy nhà tắm, châm rơi có thể nghe. Lâm Khuynh hướng tới trong đó một người ngoắc ngón tay đầu. Giản Dị phát giác huấn luyện viên ở gọi đến chính mình, hắn lại là một bước khó đi. Lại đây. Lâm Khuynh nhẹ gọi một tiếng. Giản Dị căng ra đầu đi lên trước, túi chào nói, huấn luyện viên. Bao lớn rồi? Lâm Khuynh hỏi. Giản Dị đoán không ra tới nàng dụng ý, một năm một mười nói, 20 tuổi. Thành niên a. Lâm Khuynh đứng lên, hai tầm mắt song song, cuối cùng một phen kéo lấy cánh tay hắn, lấy chính mình bả vai vì trải chăn, trực tiếp đem hắn vứt ra 3 mét xa. Giản Dị đột nhiên ngã trên mặt đất, sợ tới mức mọi người nhìn thôi đã thấy sợ liên tiếp lui 2 bước. Lâm Khuynh một chân đạp lên trên vai hắn, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm đau ngao ngao thẳng kêu to tiểu tử, nàng nói, trên chiến trường, ta có thể cho phép ngươi tử vong, cho phép ngươi bị bắt giữ, nhưng ta quyết không cho phép ngươi trốn, ném xuống chiến hữu, ném xuống sứ mệnh. Ném xuống tôn nghiêm, ném xuống nhân tính trốn. Huấn luyện viên. Lâm Khuynh bắt lấy hắn cổ áo, đem hắn xả lên, để ở trên tường, hùng hổ, vì cái gì quốc thái dân an dưới tình huống, thượng cấp như cũng phải dốc hết sức bồi dưỡng quân nhân, không phải bởi vì tiền nhiều thiêu đến hoảng, mà là không có chúng ta nghĩa vô phản cố tinh thần, như thế nào có này khang cản thịnh thế vạn ra ngọn đèn lên dầu. Đừng tưởng rằng ngươi có cha mẹ đỉnh thiên là có thể muốn làm gì thì làm, không có cha mẹ, ngươi liền cái giấm đều không phải. Trưởng quan, ta sai rồi. Giản Dị xin tha. Lâm Khuynh ánh mắt hung ác nham hiểm trừng mắt phía sau một đám người, các ngươi cũng lại đây. Mọi người không thể động đậy. Giang Hoa đẩy đẩy bên cạnh Tần Thượng Thư, ngươi ra giày hay đi trước. Tần Thượng Thư tún tún phía bên phải Trần Hoành Diệp, lỗ chó đều đào, ngươi nhất nên đánh, ngươi qua đi. Trần Hoành Diệp bắt lấy một bên Phạm Thư, ngươi là phó đội, theo lý thường hẳn là gương cho binh sĩ. Lâm Khuynh buông lòng ra giản dị, mặt hướng tới mọi người, đường khiêm lượng, đều có phân. Gió lạnh gào thét từ sân thể dục lỗ thông gió xôn xao thổi qua. Từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết kéo dài không suy quanh quẩn ở sân thể dục chung, theo sau bất quá một phút một đám bị ném đi ra ngoài, giống điệp la hàn giống nhau trùng trùng điệp điệp nằm ở trên hành lang. Đau đau đau, đừng núp ních, đều đừng núp ních, làm ta xuyễn xuyễn. Khương Mạnh quỳ dạp trên mặt đất ninh ninh cánh tay, mới vừa động, lại phát hiện có người ở chọc hắn phía sau lưng. Khương Mạnh không để ý đến, tiếp tục nằm trên mặt đất xuyễn đều. Lâm giáo quan xuống tay rất tàn nhẫn. Thẩm Mộ Lân thanh âm tuy nói thực nhẹ, lại là nói năng có khí phách bồi hồi ở mọi người phía sau, giống không duyên cớ bị vứt tới một viên điệu lôi, tác đến mọi người hoàn toàn thay đổi. Tần Thượng Thư đi phía trước mấp máy một chút thân thể của mình. Các ngươi đừng sợ, ta đi tìm các ngươi huấn luyện viên nói nói, như thế nào có thể xuống tay như vậy tàn nhẫn đâu. Đả thương ngày mai ta còn như thế nào huấn luyện a? Ta ngày mai còn chuẩn bị tốt một loạt huấn luyện kế hoạch, không thể trì hoãn kế hoạch. Thẩm Mộ Lân vô vô bùi canh phía sau lưng, đều trở về đi ngủ sớm một chút, ngày mai 4 điểm rời giường. Mọi người không tự chủ được đánh một cái dùng mình, kỳ thật huấn luyện viên còn có thể lại tàn nhẫn một chút, tốt nhất đánh gãy bọn họ xương sườn hoặc là tay chân. Lâm Khuynh mở ra vòi nước, nghe thấy phía sau mở cửa thanh, lạnh lùng liếc mắt một cái, nhìn thấy người tới lúc sau, đống chốc thẳng thắn phía sau lưng. Ấm áp thủy tản ra một chút hơi nước, đem nàng hơi hơi bao phủ. Thẩm Mộ Lân đồng dạng buông chậu nước, hảo xảo. Lâm giáo quan cũng tắm rửa. Lâm Khuynh híp híp mắt, tầm mắt dừng ở hắn kia chỉ màu lam chậu nước thượng, là trưởng quan. Lâm giáo quan không cần lo lắng, ta là quân tử, sẽ làm như không thấy. Nói xong, Thẩm Mộ Lân xoay người, lo chính mình mở ra vòi nước. Lâm Khuynh tay chân có chút cứng đờ, hắn chẳng lẽ còn tính toán cùng nhau tẩy? Chương 12 lão tử thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Dòng nước ào ào xôn xao. To như vậy sân thể dục, không khí có chút không thích hợp a. Lâm Khuynh trộm ngắm liếc mắt một cái trưởng quan phương hướng, chỉ cần liếc mắt một cái, nàng vội vàng rời đi tầm mắt. Hắn đang làm cái gì? Hắn thế nhưng ở cởi quần áo. Thẩm Mộ Lân tướng quân trang gấp hảo đặt ở một bên trên ghế, cong lưng cởi quần lủng, ngón tay thon dài đầu rất là tùy ý giải khai dây giày, nhẹ nhàng một xả, quần lủng từ hắn mắt cá chân trung thoát ly. Lâm Khuynh đưa lưng về phía quá thân, thân thể ở yên tĩnh trung bất chi bất giác trở nên cứng còng căng chặt. Hừ hừ ha hắc, tắm rửa, ta ái tắm rửa. Trong sáng tiếng ca từ nhà tắm ngoại vang lên, theo sau hư xưởng nhà tắm đại môn bị người từ ngoại đẩy ra. Tiết chỉ đạo viên tâm tình không tồi, hắn gần nhất càng ngày càng có một loại cảm giác quen thuộc, nhà mình này đàn nhãi con nhóm lập tức liền phải thoát thai hoán cốt một bước lên trời, thân là cẩn trọng chiếu cố bọn họ một năm bảo mẫu, hắn lòng rất an ủi a. Đông. Nhà tắm đại môn hoàn toàn tính rộng mở, phòng trong cảnh xuân nhìn một cái không sót gì. Tiết chỉ đạo viên không để bụng ngẩng đầu, đáy mắt còn mang theo cười, cười nhưng thoải mái. Chỉ là dần dần trên mặt hắn cười một tấc giống làm hóa xi măng, không ngừng phát ngạnh, còn đọc lại. Ta quấy rầy các ngươi. Tiết chỉ đạo viên vội không ngừng đóng lại nhà tắm đại môn, hắn thở hổn hển xuyễn hai khẩu khí, còn có chút ốc. Lâm Khuynh một phen khấu tiếp nước long đầu, đem khăn tắm khoác ở chính mình trên đầu, ta tẩy xong rồi. Thẩm Mộ Lân vốn là chuẩn bị cởi quần, nghe đối phương đột nhiên nói lên, hắn theo bản năng xem qua đi, Lâm Khuynh toàn thân đều là ướt lộc cộc, váy thực bên người. Bởi vì ướt đẫm lúc sau hoàn hoàn toàn toàn dán ở thân thể của nàng thượng, thấy thế nào như thế nào đều là lướt nhỏ xinh còn có lăng có rác, có một loại cấm dục mỹ. Lâm Khuynh chú ý tới hắn trăng trận táo bạo tầm mắt, dùng khăn tắm khóa lại trên người, trưởng quan đang xem nơi nào. Nơi này. Thẩm Mộ Lân không e dè chỉ chính mình ngược vị trí. Lâm Khuynh bất ngờ hắn thế nhưng trực tiếp thừa nhận. Thẩm Mộ Lân lại mở miệng nói, giống như ta so ngươi còn lớn một chút. Nói tốt cao lãnh bất cận nhân tình đâu. Thứ này là bị 525 đoàn tinh thần lây bệnh sao? Thẩm Mộ Lân nhấp môi cười, nói cái vui đùa lời nói mà thôi, Lâm giáo quan hẳn là sẽ không thật sự đi. Lâm Khuynh đôi tay gắt gao bắt lấy chính mình chậu nước, tận lực làm chính mình thoạt nhìn thực tùy ý, nàng nói, trưởng quan thực hài hước, trưởng quan còn có khác nói công đạo sao? Thẩm Mộ Lân xoay người mở ra vòi nước, ấm áp thủy từ đầu xối đến chân, đã không có, ngươi có thể hồi ký túc xá. Lâm Khuynh ôm chặt chậu nước, cũng không quay đầu lại ra nhà tắm. Trong một góc, một đạo thân ảnh lén lút mạo đầu, giống như đang ở âm thầm nhìn trộm. Lâm Khuynh ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới rồi phía sau trôn trôn tránh tránh ra hỏa, nói, tiết chỉ đạo viên giấu ở chỗ này làm cái gì? Tiết chỉ đạo viên không có dự đoán được chính mình đơn giản như vậy đã bị đối phương cấp bắt được ra tới, đánh ha ha nói, ta ở ngắm hoa ngắm trăng, đêm nay sắc trời không tồi, phong cảnh tươi đẹp, đàn tinh hội tụ, ngày lành à, thích hợp trai đơn gái trước mặt đối mặt tâm sự, uống uống trà, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tình đầu ý hợp, tình ý miên man, cầm lòng không đậu. Tiết chỉ đạo viên ngươi có thể đi vào tắm rửa. Không cần, không cần, ta không quấy rầy, ta thức thời, ta hiểu được tị hiểm. Tiết chỉ đạo viên khiêm nhượng phất phất tay. Lâm Khuynh nghe phía sau truyền đến đứt quãng dòng nước thanh, biết đối phương đại khái đã tẩy không sai biệt lắm, cũng không nên lại ở lâu, ôm chậu nước vội vội vàng vàng trở về ký túc xá. Tiết chỉ đạo viên nhìn dần dần từ trong tầm mắt biến mất bóng dáng, nhịn không được thở dài một tiếng, lâm giáo quan đột nhiên đáp ứng lưu tại 525 đoàn, nguyên lai là ý của túy ông không phải ở rượu A. Hôm sau, sắc trời tốt hơn. Một đám binh lính tinh thần hể vải cũng chạm hai bài, một đám còn có chút buồn ngủ nhập nhèm, vì tiết kiệm mặc quần áo thời gian, bọn họ hiện tại đã tập thể dưỡng thành buổi tối không thoát quân trang liền ngủ thói quen. Đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Thẩm Mộ Lân nhìn về phía cách đó không xa chờ xuất phát hai giá phi cơ trực thăng, vừa lòng gật gật đầu, kiểm kê nhân số, thượng cơ. Trong lòng mọi người mạc danh nảy sinh một loại điểm xấu dự cảm, trưởng quan sáng sớm khiến cho bọn họ ngồi trực thăng đi nơi nào. Lâm Khuynh khoan thai tới muộn, sáng sớm nàng liền cảm thấy có thứ gì ướt lộc cộc, chờ nàng tỉnh táo lại mới hiểu được, nàng gì đúng hạn tới. Huấn luyện viên, chúng ta cũng đi sao? Giản Dị duỗi trường cổ, nhìn một khác đội đã tập hợp xong. Bọn họ này lẻ loi bốn người thấy thế nào như thế nào đều có một loại thê lương cảm a. Xuất phát. Lâm Khuynh khiêng lên ba lô, theo sát sau đó. Phi cơ trực thăng là dưới ánh nắng tảng sáng mà ra thời điểm đến mục đích địa. Thật lớn cánh kích động từng mảnh lá cây, phi cơ trực thăng lại là cao cao xoay quanh chậm chạp chưa rớt xuống. Cabin nội, mọi người lo lắng đề phòng, bọn họ có một loại cảm giác quen thuộc, trưởng quan sẽ đem bọn họ từng bước cấp đá đi xuống. Thẩm Mộ Lân đứng ở cửa khoang trước, lộ ra một mặt giữ kín như bưng mỉm cười, buông thang dây. Bùi Canh run rẩy cái thứ nhất đi tới cửa khoang chỗ, 30 mét độ cao liền tính ngã xuống hẳn là cũng sẽ không đương trường chết thấu đi. Đừng sợ, quăng không chết. Thẩm Mộ Lân đem hắn ra bên ngoài đẩy. Thang dây ở không trung kịch liệt quơ quơ, Bùi Canh kẹp chặt hai chân, kêu cha gọi mẹ ôm cây thang vẫn không núp nhích. Cho ngươi một phút thời gian, nếu không có rớt xuống, ta sẽ cắt đứt dây thừng. Thẩm Mộ Lân lấy ra con đao, ánh đao chiết xạ sơ thang dương quang. Sán sán ánh chiều tà dừng ở Bùi Canh trong mắt, hắn rốt cuộc bắt đầu đi xuống bò. Tần Thượng Thư là cái thứ hai xuất phát, hắn có nghiêm trọng khủng cao, vừa đến cửa khoang hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, trưởng quan, ta sẽ đái trong quần. Thẩm Mộ Lân yên lặng từ ghế dựa hạ lấy ra một cái sạch sẽ quần nhét vào hắn ba lô, không sợ, nước tiểu liền đuổi, ta nơi này còn có rất nhiều. Tần Thượng Thư căng ra đầu bắt được thang dây, còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, một con tà ác bàn tay to trưởng đã dán ở hắn giữa lưng hoa thượng. Theo sau, hắn phát giác một cổ xưa nay chưa từng có lực lượng đem hắn đẩy đi ra ngoài. Má ơi, không cần, không cần, má ơi. Cực kỳ bi thảm thanh âm kinh nghiệm không suy quanh quẩn ở trong rừng. Bùi Canh một chút cơ liền sủi lơ nằm trên mặt đất, sống không còn gì luyến tiếc nhìn trên đỉnh đầu trống không trời xanh mây trắng, hiện tại còn có thể xin điều đội sao. Chỉ là nghi vấn của hắn còn không có được đến muốn đáp án, liền nghe được cách đó không xa trong sơn cốc truyền đến càng thêm tê tâm liệt phế thanh âm. Lâm Quynh, lão tử thành quỷ đều sẽ không tha ngươi. Chương 13 tồn tại không hảo sao. Khương Mạnh là ở 1000 mét trời cao thượng bị ngạnh sinh sinh cấp đẩy xuống phi cơ, hắn dương nanh múa vướt mở ra dù để nhảy, bởi vì quá khẩn trương, kéo hai lần mới thành công mở ra dù để nhảy, suýt nữa liền quang vinh, thiếu chút nữa liền quang vinh. Thật lớn dù mặt bao trùm ở hắn đơn bạc thân thể thượng, hắn sống sót sau tai nạn nằm trên mặt đất, ánh mặt trời như vậy hài hòa, cảnh xuân như vậy tươi đẹp. Hắn vì cái gì muốn lãng phí rất tốt cảnh xuân tới nơi này tìm kiếm kích thích? Tồn tại không hảo sao? Lâm Quynh, lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phần 8. Khương Mạnh nghe này hét thảm một tiếng thanh, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, trên bầu trời có một đạo điểm đen điểm, sau đó điểm đen điểm phanh một tiếng văng ra một đóa đại nấm. Giản Dị ngao ngao ngao thê lương thanh âm lại một lần văng lên, ta muốn chết, ta thật sự sắp chết, ta lập tức liền phải ngã chết, cứu mạng, má ơi, ba nha. Ra ra nhà, ta phải về nhà, về nhà, về nhà. Khương Mạnh nhìn đến thành công đáp xuống ở phụ cận Giản Dị, thật sự là đứng dậy không nổi, liền như vậy bò qua đi, hữu hảo nắm lấy chiến hữu tay, làm đến nơi đến trốn cảm giác như thế nào. Giản Dị ôm chặt hắn, khóc kinh thiên động địa, ta muốn viết cử báo tin, Lâm Khuynh nữ nhân này ngược đãi chúng ta này bọn đàn ông. Ta thế ngươi mài mực. Khương Mạnh gật đầu. Không, ta muốn viết huyết thư. Khắp huyết nước mắt và nước mũi làm đám kia lão nhân nhìn xem chúng ta chịu khổ phi người đãi ngộ. Lâm Khuynh là cuối cùng một cái rớt xuống, nàng là nhắm ngay này đàn gia hỏa vị trí mới nhận lấy dù để nhảy. Vừa mới còn hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang ở thương nghị viết như thế nào cử báo tin một đám gia hỏa quy quy củ củ đứng thẳng thân thể, đến nỗi viết cử báo tin ý tưởng, gặp quỷ đi thôi. Lâm Khuynh đem dù để nhảy gấp hảo, cảm giác như thế nào? Mọi người không nói. Đừng sợ, dũng cảm nói ra. Lâm Khuynh buông xuống dù để nhảy bao, ánh mắt sáng quắc từ bốn người trên người du coi mà qua. Trần Hoành Diệp phát hiện huấn luyện viên tầm mắt dừng lại ở trên người mình, định lá gan đi phía trước một bước, túi chào, huấn luyện viên, ta vừa mới nói đều không phải thiệt tình lời nói, ta thành quỷ sẽ bỏ qua ngài, ta sẽ đem ngài trở thành tổ tông giống nhau cung cấp nuôi dưỡng ở lòng ta, mỗi ngày một trụ thanh hương, làm ngài sống lâu trăm tuổi. Phải không? Ngươi vừa mới mắng rất vui sướng. Lâm Khuynh đi đến trước mặt hắn, hai bốn mắt tương tiếp, nếu lại cho ngươi lại tới một lần cơ hội, ngươi còn sẽ nói những lời này sao? Trần Hoành Diệp không cần nghĩ ngợi nói, nếu lại cho ta lại tới một lần cơ hội, ta nhất định sẽ tức giận phấn đấu bay lượn ở trời cao phía trên, cảm thụ thiên cùng địa chi gian kia thanh phong từ từ thích ý cùng với tốt đẹp. Các ngươi đâu? Lâm Khuynh nhìn phía phụ cận ba người. Ba người chăm miệng một lời nói, chúng ta nguyện ý tiếp thu khiêu chiến. Thực hảo, có chí khí. Lâm Khuynh vô vô tay, nếu các ngươi như vậy mãnh liệt yêu cầu, ta đã làm phi cơ trực thăng xuống dưới, chúng ta một lần nữa lại đến một lần. Gào thét, gió lạnh thổi đến bốn người thật lạnh thật lạnh. Phi cơ trực thăng một lần nữa bay lên không dâng lên, cao cao xoay quanh ở trên đỉnh núi. Khương Mạnh thở hổn hển đứng ở cửa khoang chỗ, đôi tay gắt gao lay cửa khoang, một bộ lao tử vô luận như thế nào đều không nhảy ngoan cường bộ dáng. Huấn luyện viên, chúng ta thương lượng một chút, làm ta nhảy thời điểm tuyệt đẹp một chút được không? Khương Mạnh quay đầu lại nhìn về phía chuẩn bị đá chính mình một chân nữ nhân. Lâm Khuynh gật đầu, ta tôn trọng ngươi. Nói xong, nàng một chân đá vào hắn trên ngông. Dứt khoát trực tiếp, không để lối thoát. Lâm Khuynh, lão tử lại một lần thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Mạnh rít gào kéo ra dù để nhảy, toàn bộ thân thể bị thật lớn quán lực lôi kéo trụ, đình chỉ cấp tốc giảm xuống xu thế. Cách đó không xa một khắc tòa sơn đầu, Tần Thượng Thư buông xuống chính mình nhìn ra xa tay phải, yên lặng khiêng thượng ba lô, quả nhiên, gia trưởng của bọn họ quan tuy rằng nhìn mặt hiền tâm hắc, nhưng tốt xấu sẽ không hố bọn họ lần thứ hai a. Thẩm Mộ Lân buông kính viễn vọng, như suy tư gì nhìn chằm chằm phía trước bất quá 300 mễ tả hữu địa phương, nếu hắn không có nhìn lầm, vừa mới từ hắn trong tầm mắt chợt lóe mà qua có thể là đệ tam đặc chủng căn cứ hải kình phân đội, trước mắt tuy nói xếp hạng không thượng đặc chiến đội, nhưng cũng xem như thực lực cường hãn một chi đội ngũ. Ít nhất đối này đàn hôn ăn hôn uống tân binh mà nói, bọn họ là thiên thần giống nhau tồn tại. Nếu làm cho bọn họ thao luyện nhóm người này tân binh, hẳn là một cái rất thú vị quá trình. Trưởng quan, chúng ta hiện tại chỗ nghỉ ngơi sao? Phạm Thư tay chân có chút nhung ra, đi run rẩy. Thẩm Mộ Lân nhìn hắn rất nhỏ run rẩy đuổi phải, nghỉ ngơi 10 phút. Phạm Thư một ngông ngồi dưới đất, vẫn là trưởng quan đau lòng bọn họ này đàn tiểu binh lính. Gió nhẹ từng trận, lá cây róc rách, từng mảnh lá rụng bao trùm ở cỏ xanh trên mặt đất. Một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy qua trong rừng, theo sau thả người nhảy từ trên sườn núi lăn đi xuống. Tiểu Ngũ, tình huống như thế nào? Là nào chi bộ đội vào núi? Hải Kinh đội phó đội Phương Huy rộng mở bản đồ. Dựa theo vừa mới chuyển đến thanh âm hai cái phương hướng, sợ là có hai chi đội ngũ vào được. Bị gọi là tiểu ngũ binh lính buồn cười nói, phó đội, không cần lo lắng, là 525 đoàn đám kia đội quân con em. 525 đoàn. Phương Huy kinh ngạc, bọn họ chạy tới nơi này làm cái gì? Tiểu ngũ lắc đầu, không rõ ràng lắm, nhưng ta xác định là bọn họ, ta đã thấy Phạm Thư, hắn là 525 đoàn phó đội, ta vừa mới nhìn đến người xác thật là hắn bản nhân. Phương Huy nhéo nhéo cằm. Chúng ta ở chỗ này bí mật tập huấn, vốn là tính toán mượn dùng nơi này thiên thời địa lợi đề cao chính mình, nhưng là hiện tại bị người quấy rầy, tập huấn cần thiết đến trước tiên kết thúc. Phó đội ý tứ là tính toán lui lại. Một khắc danh sĩ binh Bành Lâm không cam lòng, chúng ta huấn luyện chúng ta, nước giếng không phạm nước sông, vì cái gì muốn lui lại? Bọn họ này đàn con nhà giàu khẳng định không phải tới huấn luyện. Phương Huy nói thẳng không cố kỵ. Kia bọn họ tới làm cái gì? Ta không biết, nhưng ta cảm thấy chúng ta không nên ở lâu. Ta có một loại nguy cơ cảm, hơn nữa thực nùng liệt. Tiểu Ngũ cười lớn một tiếng, phó đội còn sợ bọn họ này đàn ra hỏa. Phương Huy trầm mặc, vì cái gì trong tiềm thức hắn cảm thấy hôm nay bọn họ khả năng phải bị huyết tẩy. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, trong rừng hô hô hô thổi từng đợt gió lạnh. Lâm Khuynh buông kính viễn vọng, rất có hứng thú niệm một cái tên, Hải Kình. Khương Mạnh nghe được không phải rõ ràng, bản năng mở miệng hỏi, huấn luyện viên đang nói cái gì? Lâm Khuynh nhìn trước người bốn cái bình quân có 1m87 tả hữu các nam nhân, cười như không cười còn con ngôi, không có việc gì, chính là cảm thấy hôm nay sẽ là rất thú vị một ngày. Đến nỗi thú vị tới trình độ nào, nàng cảm thấy này đàn binh viên khả năng sẽ vinh thế khó quên. Chương 14 toàn quân bị diệt. ánh mặt trời có chút nùng liệt dừng ở đỉnh núi vị trí, đang ở tại chỗ tập hợp một đám người, sớm đã là mồ hôi ướt đẫm. Tần Thượng Thư trộm nhìn thoáng qua trưởng quan phương hướng, trưởng quan có phải hay không quên mất cái gì? Bọn họ giống như bị lượng ở chỗ này phơi nắng đã mau phơi nửa giờ, lại như vậy phơi đi xuống sợ là muốn thành tiểu cá khô. Thẩm Mộ Lân như suy tư gì nhìn chằm chằm bản đồ, dựa theo hắn đối hải kình đội hiểu biết, này đàn gia hỏa rất có khả năng là ở hẻm núi vị trí tập huấn. Hẻm núi là một cái dễ thủ khó công vị trí, nếu tùy tiện làm này đó gà mở thủy binh lính đi vào, rất có khả năng bọn họ sẽ bị đánh liền thân cha mẹ thấy đều sẽ nhận không ra đáng thương bộ dáng. Tốt xấu cũng là chính mình thân binh, thế nào cũng nên đối bọn họ ôn nhu một chút. Trưởng quan, chúng ta khi nào có thể xuất phát? Phạm Thư Đĩnh là gan đánh gãy đang ở minh tưởng trung trưởng quan đại nhân. Thẩm Mộ Lân thu hảo bản đồ, nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, chuẩn bị tốt súng ống, chúng ta yêu cầu tiến hẻm núi rèn luyện, nhớ lấy, vô luận chờ một chút gặp cái gì nguy hiểm, ta chỉ cho phép các ngươi tiến công, không được lui lại, minh bạch sao? Mọi người gắt gao nắm chính mình bắn súng, một đám hùng hổ thẳng thắn sống lưng, chính quân tư, là, trưởng quan. Một đám người mênh mông quần quần tiến vào hẻm núi. Phong phần Phật từ khẩu tử vô vào, đây là một cái phếu hình hẻm núi, nhập khẩu vị trí rất nhỏ, nhưng lại là nội có càn khôn, rừng cây san sát, còn có một chỗ dòng nước. Hải kinh đội Phương Huy nghe thấy được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, vội vàng mệnh lệnh mọi người ngay tại chỗ hiểm hộ lên. Tần Thượng Thư vai khiêng đột kích xuống trường, đi tuất đàng trước đầu, ta vừa mới xem qua bản đồ, phía trước có một cái dòng nước, chúng ta cùng đi tắm rửa một cái. Sau đó làm bộ hoàn thành điều tra nhiệm vụ nên ngang đi ra ngoài. Cái này hảo, cùng đi. Bùi Canh dành trước một bước cởi chính mình quân trang, ai cuối cùng một cái xuống nước, ai liền phụ trách tẩy một tháng vớ. Mọi người thấy toàn bộ chui vào trong hồ Bùi Canh, phía sau tiếp trước chạy tiến lên. Một cái tiếp theo một cái hưng phấn lại khoe khoang nhảy vào trong nước, lạnh lẽo hồ nước đặc biệt làm sáng tỏ, cơ hồ đều có thể thấy trong nước kia bảy màu sặc sỡ đá cuội. Bành Lâm tránh ở trong bụi cỏ, đệ thấp thanh âm, phó đội, hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu Ngũ híp híp mắt, là bọn họ trước chạy tới cùng chúng ta đoạt địa bàn, liền tính bị thượng cấp đã biết, chúng ta cũng chưa từng có sai. Phương Huy do dự một phen. Này đàn đội quân con em ra thế đều là có uy tín danh dự nhân vật, bọn họ không đến vạn bất đắc dĩ không nên hai phái đối lập, chính là nếu mặc kệ, bọn họ hải kình đội uy tín chẳng phải là không còn sót lại chút gì, bị mấy cái hồn ăn hồn uống binh lính sợ tới mức ngoan ngoãn rời khỏi chính mình huấn luyện khu. Phó đội, tiến công vẫn là lui lại. Bành Lâm thấy tả hữu chưa quyết định trưởng quan, chỉ phải lại lần nữa mở miệng dò hỏi. Phương Huy đánh một cái thủ thế, ý bảo mọi người tiến công. Tần Thượng Thư chính ngâm mình ở trong nước. Toàn bộ thân thể chỉ còn một viên đầu nổi tại trên mặt nước, miên bản có bao nhiêu thích ý cùng thoải mái. Phanh. Đột nhiên có thứ gì giống như cắn hắn chân một ngụm, hắn ngẩn người, còn không có phản ứng lại đây, che trời lấp đất viên đạn dày đặc nện xuống tới, nện ở trên mặt nước khi, kích động khởi từng đợt kinh tâm động phách bọt nước. Thứ gì? Một đám người điên cuồng mọi nơi trốn tránh, nhưng mà không đến một phút, toàn quân bị diệt. Thẩm Mộ Lân tiến vào hẻm núi, ánh mắt tối tăm không rõ nhìn chằm chằm nằm ở bên hồ một đám nằm ngay đơ ra hỏa. Nhấc chân dùng giày tiêm nhẹ nhàng chọc chọc không có phản ứng Phạm Thư. Phạm Thư cứng đờ xoay qua cổ, hắn hẳn là bị đánh nhất thảm một cái, không biết bị nhiều ít viên đạn đánh trúng, nhưng không có 100 viên cũng có 80 viên, chính hắn đều hảo đồng tình hắn bản thân. Cảm giác như thế nào? Thẩm Mộ Lân ngồi xổm xuống thân mình, hỏi Vân Đạm Phong Khinh. Phạm Thư xấu hổ cười cười, trưởng quan, chúng ta là bị đánh lén. Thẩm Mộ Lân nhìn quanh bốn phía, non xanh nước biếc, ánh nắng tươi sáng, muốn ta nói thật sao? Mọi người tập thể trầm mặc. Các ngươi cùng binh lính bình thường khác biệt là cách một cái hà, chính là trước mắt các ngươi này hà, rộng lớn đến các ngươi muốn nhảy qua đi, sợ là đến bị chết đuối. Còn nữa các ngươi cùng tinh anh chi gian khác biệt. Thẩm Mộ Lân dừng một chút, tính, nói ra rất đả thương người. Trưởng quan, chúng ta có mặt, cũng là có tôn nghiêm. Tần Thượng Thư không chịu thua nói. Thẩm Mộ Lân đứng lên vô tay, không chịu thừa nhận chính mình không đúng tí nào. Mọi người lại lần nữa trầm mặc. Thẩm Mộ Lân chỉ vào phía sau kia một mảnh kín không kẽ hở cánh rừng, muốn nhìn một chút cái dạng gì khác biệt mới có thể gọi là thiên cùng địa sao. Lời còn chưa dứt, mọi người còn không có thấy rõ ràng, trước mắt nguyên bản còn uy phong hiển hách trưởng quan đại nhân đột nhiên liền không có bóng dáng. Phương Huy vốn là tính toán chuyển biến tốt liền thu tức khắc rút lui, lại không ngờ đột nhiên đánh úp lại một trận nguy cơ cảm. Hắn đột nhiên định thần vừa thấy, một người đã dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế tốc độ giành trước giải quyết nhất mặt vị trí Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ tay phải bị thứ gì cấp cắn một ngụm dường như, tự nhiên mà vậy bóc ra trong tay bắn súng, còn không có lấy lại tinh thần, ngực vị trí ở giữa một thương. Gần gũi xạ kích, Tiểu Ngũ bị thật lớn viên đạn quán lực đánh sâu vào bay lên trời, cuối cùng thật mạnh té lăn trên đất, nửa ngày bò không đứng dậy. Phương Huy vội nói, đề phòng, che giấu, phòng ngự. Lời còn chưa dứt, bờ vai của hắn chỗ một cổ xuyên tim đau đớn đánh úp lại, hắn thân thể lảo đảo một bước, còn không có thích hứng này cổ thình lình xảy ra đau đớn, hữu eo vị trí lại chung một thương. Phanh phanh phanh. Tiếng súng kéo dài không suy quanh quẩn ở trong rừng. Con người của ta rất bênh vực người mình, đánh ta binh, vẫn là đến còn. Lá rụng nhẹ nhàng, từng mảnh bao trùm ở nằm trên mặt đất tự hỏi nhân sinh hải kình đội các đội viên. Đồng dạng là một phút, bọn họ toàn quân bị diệt. Mà bất đồng tình huống là bọn họ là 18 người đánh tân binh, mà đối phương lại là một người đánh bọn họ 18 người, còn bị đánh hoa rơi nước chảy, hoa cả mắt, thậm chí đều còn không có thấy rõ ràng là ai đánh bọn họ. Đây là tạo cái gì người ta? Tần Thượng Thư yên lặng đem đầu mình vói vào trong nước, lộc cộc phun bong bóng. Thẩm Mộ Lân chấp thương mà chạm, ánh mặt trời từ hẻm núi cửa cốc trô biến sái mà xuống, hắn dựng thân ở một mảnh vàng rực trung, một khuôn mặt lạnh băng đến không gần nửa phần nhân tình, đây mới là quân nhân, các ngươi chỉ có thể gọi là phế nhân, tự hào sao? Phần 9. Chương 15 tới A, cho nhau thương tổn A. Phế nhân, phế nhân, phế nhân. Một đám huyết khí phương cương tiểu tử bị giáp mặt gọi là phế nhân, nếu là dựa theo phim truyền hình cốt truyện phát triển. Những người này khẳng định sẽ lập tức tức giận phấn đấu cùng tồn tại hạ quân lệnh trạng làm trưởng quan biết bọn họ quyết chí không thay đổi quyết tâm cùng với ý chí lực. Nhưng mà đâu, hiện thực cũng sẽ không có tiểu thuyết phim truyền hình như vậy có logic. Tần Thượng Thư bị gọi là phế nhân kia một giây, hắn có nghĩ tới theo lý cố gắng nói cho trưởng quan hắn kỳ thật cũng nỗ lực quá, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, hắn lúc trước nỗ lực chính là cái gì? Hình như là thực nỗ lực ở khảo thí thời điểm sao đến hàng phía trước học bá bài thi. Thẩm Mộ Lân thấy một đám giả chết nghe không được. Dơ súng lên, quả nhiên a, theo chân bọn họ giảng đạo lý là không thể thực hiện phương pháp, này nhóm người, phải dùng bọn họ không thể tưởng được biện pháp mới được. Phanh phanh phanh. Viên đạn từng viên rơi trên mặt đất nằm thi thân thể thượng, mỗi một phát đều là nhận chuẩn đối phương nhất bạc nhược vị trí, đau một đám ngao ngao ngao thẳng kêu to từ trên mặt đất bò dậy. Thẩm Mộ Lân từ trên xuống dưới xem kỹ liếc mắt một cái mọi người, các ngươi mỗi người trong tay đều có một khẩu súng, hai người mặt đối mặt, ta cho phép các ngươi lẫn nhau bắn đối phương. Không cần lưu tình, hướng tới các ngươi thích nhất vị trí nổ súng. Mọi người hai mặt nhìn nhau một phen, đây là làm cho bọn họ đấu tranh nội bộ sao. Bùi Canh đôi tay có chút run rẩy, hắn gắt gao bắt lấy chính mình súng thương, do dự mà hướng đối sườn chiến hữu nã một phát súng. Lý Bồi Ngọc đầu gối trúng đạn, thân thể mất đi cân bằng té lăn trên đất, ngươi thật nổ súng. Bùi Canh giải thích nói, ta cho rằng ta bắn không trúng. Lý Bồi Ngọc cắn chặt răng đứng lên, không chút do dự đối với đối phương đầu nã một phát súng. Mang theo phẫn nộ, tới A, cho nhau thương tổn A. Thẩm Mộ Lân cảm thấy mỹ mãn ngồi ở trên tảng đá, quả nhiên hắn vui sướng muốn thành lập tại đây nhóm người thống khổ thượng, xem bọn họ đau nhe răng liệt răng, đột nhiên hảo vừa lòng A. Hải kinh đội một hàng chuẩn bị rút lui, nghe thấy phụ cận lại một lần vang lên tới tiếng súng, một đám lưng như kim chích, đại khái là bị đánh lén có điểm bóng ma tâm lý. Phương Huy đệ thấp thanh âm, trở về lúc sau tổng kết một chút, chúng ta vì cái gì sẽ toàn quân bị diệt. Đối thủ quá cường đại. Không phải trách chúng ta quá khinh địch. Tiểu Ngũ tìm một cái lý do buột miệng thốt ra. Đúng đúng đúng, phó đội, không thể trách chúng ta khinh địch. Một đám người tán thành. An tĩnh điểm, bí mật rời đi. Trong rừng bụi cỏ lắc nhẹ, một con thỏ cất bước liền chạy. Khương Mạnh, ta bắt được tới rồi, nhanh lên, lấy ra hỏa. Giản Dị hưng phấn bắt lấy thiếu chút nữa bỏ trốn mất dạng con thỏ, đắc ý đem nó niết ở chính mình lòng bàn tay. Trần Hoành Diệp chạy nhanh nhất, lấy ra quân đao, ngay tại chỗ giết, sau đó nướng. Huấn luyện viên làm chúng ta bắt được sống. Khương Mạnh bắt lấy Trần Hoành Diệp chuẩn bị giơ tay chém xuống con đao, đem con thỏ bỏ vào lồng sắt. Trần Hoành Diệp hừ hừ, chúng ta ăn một con, huấn luyện viên sẽ không biết. Huấn luyện viên liền thả ra 10 con thỏ, nếu thiếu một con, đem ngươi cất vào đi. Giản Dị không lưng tiếp tục tìm kiếm bụi cỏ. Hắn nghe thấy được phụ cận có đi lại thanh, hưng phấn dùng tay một phen xốc lên bụi cỏ. Chỉ là bởi vì ở trong đám người nhìn nhiều ngươi liếc mắt một cái, rốt cuộc không có thể quên rất ngươi dung nhan. Giản Dị chấp chấp chính mình vô tội lại sáng ngời mắt to, trừng mắt trước người mênh mông quần quận một đám người, hắn có nghĩ tới yên lặng lùi về chính mình đầu, coi như làm chính mình chưa từng có xuất hiện quá. Nhưng mà chính mình còn không có tới kịp lùi về tới, liền nghe được đối phương rít gào một tiếng, đề phòng, phòng ngự, công kích. Giản Dị vội không ngừng sau này lui, một mông ngã trên mặt đất, trơ mắt nhìn viên đạn ở chính mình đồng tử từ một cái điểm chậm rãi bị phóng đại, cuối cùng phanh một tiếng dừng ở hắn giữa mày vị trí. Tuy nói là mô phòng đạn, nhưng hiệu quả rất thật đến hắn cho rằng chính mình đã bỏ mình. Giản Dị, người chơi tự bạo. Khương Mạnh mắt thấy Quang Vinh ngã xuống tới Giản Dị, hắn theo bản năng chạy tới, đột nhiên phía sau lưng chợt lạnh, hắn cứng đờ vặn vẹo đầu mình, mấy chục phát đạn từ trên trời giáng xuống. Đau, đau, đau quá, không đánh không đánh, không cần đánh ta. Khương Mạnh một cái kính lại nhảy lại nhảy. Phương Huy trong lòng nghẹn một hơi, hắn dám xác định này mấy cái ra hỏa là lạc đơn người, hắn cũng có tự tin vừa mới cái kia đánh lén bọn họ người cũng không ở chỗ này, không ở nơi này nói, sự tình liền dễ làm nhiều. Trần Hoành Diệp buồn tính toán đi cứu vớt bị vây công chiến hữu, chính là cẩn thận ngẫm lại Khương Mạnh vì cái gì sẽ nghĩa vô phản cố tiến lên, khẳng định là vì làm cho bọn họ có thể có nhiều hơn thời gian chạy trốn mới lấy thân là nhị, không thể không nói, Khương Mạnh là anh hùng A. Dư lại hai người cất bước liền chạy, chạy nhưng mau nhưng nhanh, không có nửa phần quyến luyến. Lâm Khuynh cách thật xa khoảng cách liền nghe thấy được truyền đến tiếng súng, nhưng mà nàng lại là vẫn không nhúc nhích ngồi ở đống lửa trước tiếp tục nướng con thỏ thịt, mùi thịt thực đùng, dẫn tới phụ cận xà trùng chuột kiến đều là không tự chủ được dựa sát lại đây. Huấn luyện viên, chúng ta bị đánh lén. Trần Hoành Diệp thở hổn hển chạy về tới. Cho nên đâu? Ngươi liền ném xuống chính mình chiến hữu chạy về tới. Lâm Khuynh dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, trên người tựa hồ quá sạch sẽ. Trần Hoành Diệp lắc đầu, ta là liều chết trở về thông chi ngài, chúng ta yêu cầu đi nghị cách cứu viện chính mình chiến hữu sao. Lâm Khuynh một tay chống ở trên cằm, cắt một khối thịt thỏ bỏ vào trong miệng, ngươi nói đi. Trần Hoành Diệp nuốt nuốt nước miếng, nhìn huấn luyện viên lo chính mình ăn một miếng thịt, trong miệng nước miếng càng thêm nhịn không được tràn lan lên. Lâm Khuynh không có nghe thấy hồi phục, hướng đống lửa ném một cây gậy gỗ, ta trên chiến trường không cho phép có đào binh, ngươi hẳn là hiểu được ta ý ngoài lời. Trần Hoành Diệp tầm mắt thẳng lăng lăng dừng ở nàng đống lửa thượng kia chỉ nướng bóng loáng con thỏ trên người, vội gật đầu, là, huấn luyện viên nói chính là, mang không trở về chính mình chiến hữu, ngươi cũng đừng đã trở lại. Lâm Khuynh nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn hai chỉ mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm con thỏ, giơ tay một ném, toàn bộ con thỏ bị trực tiếp ném vào đống lửa. Trần Hoành Diệp trong lòng cả kinh, vội rôi trường cổ, huấn luyện viên, quá đáng tiếc. Lâm Khuynh nói, có lẽ ngươi cũng tưởng bị ta ném vào này hỏa nướng một nướng. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trần Hoành Diệp lưu luyến mỗi bước đi, thật là tiếc hận nhìn kia vẫn còn ở tràn lan nước luộc con thỏ thịt, tập tập miệng. Lâm Khuynh đứng lên, giãn ra gân cốt, tuy rằng ta binh bị đánh lên tới rất thoải mái, nhưng ta người, chịu không nổi người khác cấp nửa phần ủy khuất. Chương 16 chúng ta muốn nhất tiếu mận ân cửu. Tiếng súng liên miên không ngừng, hải kinh đội đoàn người đánh phi thường vui sướng. Vung lên mà tán vừa mới bị đánh lén lúc sau toàn quân bị diệt nghẹn khuất cảm. Phương Huy đắc ý nâng nâng tay, ý bảo mọi người sau này lui lại, không hề đi tới. Khương Mạnh sống không còn gì luyến tiếc nằm trên mặt đất, viên đạn nổ tung lúc sau sẽ ở hắn kia một thân áo ngụy trang trên người lưu lại một nho nhỏ điểm trắng, nguyên bản vẫn là quân màu xanh lục áo ngụy trang, hiện tại khẽ ngược, phai màu cởi thành thuần trắng sắc. Giản Dị ủy khuất đi phía trước rôi rôi tay, huynh đệ, cảm giác như thế nào? Khương Mạnh dẫn theo một hơi ngồi dậy. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm trước người rậm rạp rừng cây, không trưng màn thầu tranh khẩu khí, hắn không thể như vậy không duyên cớ bị người khi dễ, hắn kiêu ngạo cùng với tự phụ không chấp nhận được đối phương như vậy chẳng biết xấu hổ quần đầu hắn. Giản Dị thấy hắn dễ rùa bò dậy, cũng đi theo đứng lên, hai người đón gió mà chạm. Khương Mạnh nói, sinh khí sao? Giản Dị không tỏ ý kiến, phẫn nộ chi hỏa tạch tạch tạch thiêu nhưng vượng. Ta cũng là. Khương Mạnh thưởng thức lẫn nhau nhìn thoáng qua bên cạnh chiến hữu. Hai người ánh mắt ở kịch liệt giao hội, ở cường mà hữu lực nhìn nhau dài đến nửa phút lúc sau, hai người ôm ở cùng nhau. Giản Dị rít gào nói, chết tử tế không bằng lại tồn tại, dù sao cũng không có người nhìn đến, chúng ta vẫn là nhất tiếu mận ân cửu, đã quên đi. Khương Mạnh ôm bờ vai của hắn, đại trượng phu co được giãn được, điểm này nho nhỏ khuất nhục không tính cái gì, chúng ta phải hiểu được, cầm được thì cũng buông được, tồn tại liền hảo. Còn rất sẽ an ủi chính mình. Lâm Khuynh khỏe miệng ngậm một cây thảo. Hứng thú giạt rào nhìn ôm đầu khóc giống hai người. Giản Dị nghe thấy thanh âm, phản xạ có điều kiện tính đem Khương Mạnh cấp đẩy ra, chột dạ nhìn xem thiên, nhìn sang mà, chính là không nói lời nào. Lâm Khuynh khiêng thương tiến lên, ta cảm thấy các ngươi không nên tổng quân, các ngươi này bác gái tinh thần tổng quân quá lãng phí. Hai người bảo trì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim trầm mặc thái độ, huấn luyện viên lời này khẳng định còn có hậu lời nói. Lâm Khuynh tiếp tục nói, hẳn là đưa các ngươi đi ép châu làm đàm phán đại sư. Giống các ngươi loại này lòng mang thiên hạ bác cái người, là hẳn là đi động hiểu chi lấy động tình chi lấy lý thuyết phục những cái đó e sợ cho thiên hạ không loạn cực đoan phân tử, lưu tại quân doanh lãng phí thời gian thật là phí phạm của trời A. Huấn luyện viên, ai nếu yêu cầu chúng ta nhất định xa phó nơi đó. Khương Mạnh khí thế rộng rãi nói. Lâm Khuynh cười nhạo một tiếng, đem ngầm thương ném ở hai người trên người, lại liếc mắt một cái khoan thai tới muộn mặt khác hai người, theo ta đi. Bốn người hai mặt nhìn nhau một phen. Không rõ huấn luyện viên ý đồ, chỉ phải an tĩnh theo sát sau đó. Lâm Khuynh chạy thức mau, nháy mắt liền từ bốn người trong mắt đồng thời biến mất không thấy. Phía trước đang ở khẩn cấp rút lui hải kình đội đột nhiên lại ngừng lại. Phương Huy nghe mặt sau truyền đến đứt quãng tiếng bước chân, ý bảo mọi người tạm thời tính đình chỉ đi tới. Bành Lâm cũng là nghe thấy được phía sau có động tĩnh, thật cẩn thận nói, có thể hay không lại bị theo kịp. Phương Huy lắc đầu, một cái ở mặt đông, một cái ở phía tây, liền tính nghe thấy được chúng ta tiếng súng, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn vài phút trong vòng chạy tới. Chúng ta đây hiện tại như thế nào làm? Che giấu lên, Tiểu Ngũ ngươi đi điều tra một chút. Đại đa số người lập tức tuyển ở gần đây vị trí ẩn ấp. Ánh mặt trời giống như loang lổ tinh quang theo gió nhẹ nhàng rung động, trong rừng truyền đến từng tiếng nhỏ đến khó phát hiện rào rạt thanh. Lâm Khuynh giấu kín ở đại thụ sau, nghe mặt sau thở hổn hển đoàn người, đối với bọn họ ngoắc ngón tay đầu. Trần Hoành Diệp cái thứ nhất chạy tới, đứng thẳng quân tư, huấn luyện viên. Người đi qua đi xem. Lâm Khuynh không e dè đem nhà mình binh lính đẩy đi ra ngoài. Trần Hoành Diệp không chút do dự chạy vào trong rừng, trống trải mặt đất bốn bề vắng lặng, hắn trực tiếp phất phất tay, huấn luyện viên, cái gì đều không có a. Phanh. Một viên đạn từ trên cây bay nhanh mà đến, không nghiêng không lệch dừng ở Trần Hoành Diệp giữa mày chỗ. Hắn thân thể một đốn, liền như vậy thẳng tắp ngã xuống. Lâm Khuynh tay mắt lanh lẹ phát hiện đối phương giấu kín ở trên cây tay súng bắn tỉa, không cần nghĩ ngợi ngón trỏ khấu hạ có súng. Ở đối phương tiếng súng rơi xuống nháy mắt, viên đạn xuyên thấu lá cây khe hở, hoàn mỹ dừng ở tay súng bắn tỉa ngược vị trí. Tay súng bắn tỉa mất đi cân bằng từ trên cây rớt xuống dưới. Biến cố ở trong nháy mắt, Lâm Khuynh phía sau mặt khác ba gã binh lính đồng thời không có phản ứng lại đây. Lâm Khuynh thu hồi súng thương, lại một lần đem ánh mắt dừng ở ba người trên người. Giản Dị không tự chủ được đánh một cái dùng mình, loại này ánh mắt giao hội, vì cái gì hắn trong tiềm thức lại toát ra kia một câu ca tử. Xác nhận xem qua thần, gặp được đúng người. Lâm Khuynh ngoắc ngón tay đầu, đi thôi, đây là các ngươi duy nhất giá trị. Giản Dị vốn định theo lý cố gắng chính mình trừ bỏ mùi bên ngoài vẫn là có khác giá trị, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn giá trị trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu, giống như còn thật là chỉ có như vậy một đinh điểm. Phu cận ẩn núp hải kinh đội viên không dám lại tùy tiện nổ súng, thực rõ ràng đối phương là cố ý dùng mùi tới buộc bọn họ hiện thân. Phương Huy đánh địa bộ, chỉ thị mọi người không hề dừng lại, tiếp tục rút lui. Lâm Khuynh không vui phun ra trong miệng cỏ xanh, đối phương chỉ lui không tiến, này liền không hảo chơi. Huấn luyện viên, ta có thể rút về tới sao? Giản Dị hai chân có chút run run. Lâm Khuynh đem báng súng ném qua đi, nổ súng. Giản Dị trố mắt, hắn có chút ngốc, chính mình khai cái gì thương? Hướng tới ai nổ súng? Lâm Khuynh híp híp mắt, chỉ vào hắn phía trước bất quá 10 mét tả hữu vị trí kia một cái hải kình đội viên. Giản Dị minh bạch, huấn luyện viên đây là muốn cho chính mình vừa báo rửa nhục a. Hắn lập tức cầm lấy súng trường, họng súng chính rằng có tên kia binh lính. Binh lính ngoan cường phản kháng, đồng dạng cầm lấy chính mình súng thương. Lâm Khuynh sao có thể sẽ cho người khác đánh trả cơ hội, không chút do dự một thương mà chung đối phương thủ đoạn. Phần 10. Kịch liệt tê mỏi cảm khiến cho đối phương tay kính buông lỏng, báng súng tự nhiên mà vậy dừng ở trên mặt đất. Lâm Khuynh tăng thêm âm lượng, nổ súng. Giản Dị hổ khu chấn động, cười to ba tiếng, lấy ra chính mình mấy trăm mệ khí tràng, hùng hổ xạ kích qua đi. Nhưng mà lại là không có một viên đạn đánh trúng. Hải kinh đội viên theo bản năng bảo vệ chính mình đầu, viên đạn dừng ở hắn trước người phía sau bên cạnh người dưới thân, chính là không có dừng ở hắn trên người. Ngạch, hình ảnh có chút xấu hổ a. Lâm Khuynh đỡ chán, quả nhiên a, ở hai mươi mấy năm cái kia buổi tối, bọn người kia đều vì chiến thắng kia mấy trăm triệu huynh đệ tỷ muội đào giống chính mình a. Chương 17 trúng đạn. Phương Huy nhìn chịu đựng như thế vũ nhục chiến hưu, trong lòng nghẹn một hơi. Bọn họ có thể bị cao thủ nghiền áp, nhưng tuyệt đối không thể bị này đàn kẻ bất lực cấp như vậy không biết xấu hổ khi dễ. Bành Lâm cắn chặt răng, phó đội, ta đi đem tiểu tám giải cứu trở về. Phương Huy túm chặt hắn tay, đè nặng thanh âm, tứ phía vây quanh, làm này đàn gia hỏa biết được chính mình mấy cân mấy lượng. Lâm Khuynh nghe thấy phụ cận truyền đến rất nhỏ động tĩnh, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, rốt cuộc vẫn là kiềm chế không được. Giản Dị lặp lại vớt ve chính mình bắn súng. Ủy khuất ba ba nhìn huấn luyện viên phương hướng, hắn cảm thấy huấn luyện viên xem chính mình ánh mắt thực không thích hợp, ánh mắt kia giống như tràn đầy hận không thể một thương đánh chết chính mình tính phiền muộn cảm. Lâm Khuynh hướng tới hắn phất phất tay, ai làm ngươi chạm như vậy xa nổ súng, không biết chạy đến mắt trước mặt đi nổ súng sao. Giản Dị bừng tỉnh đại ngộ, nhảy nhót chính mình tiểu đệ tử vui sướng chạy tới đối phương trước mặt, sau đó dùng họng súng đối với hắn cái chán. Hải kinh đội viên mặt vô biểu tình trừng mắt cái này nhị ngốc tử dường như ra hỏa. Ngươi cảm thấy lao tử có thể nhậm ngươi nổ súng mà thờ ơ sao? Nói xong, Giản Dị còn không có phản ứng lại đây, trên cổ tay một trận đau đớn, trong tay thương càng là mất đi trọng lực dừng ở trên mặt đất, theo sau thân thể hắn bị một người cấp thật mạnh đè ở dưới thân, hắn thở hổn hển, ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Binh lính khỏe miệng nhẹ dương, ngươi nói ta tưởng đối với ngươi làm cái gì? Lâm Khuynh nhắm mắt, làm hắn đến gần một chút, không có làm hắn chủ động bị bắt ta. Trần Hoành Diệc đã khôi phục lại đây, hắn nhảy đi nhảy lại từ trên mặt đất bò dậy, sốt ruột nhìn quanh bốn phía. Lâm Khuynh đem một khắc chỉ thương ném ở hắn bên chân, nổ súng. Trần Hoành Diệc vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, nhìn gần trong gang tấc thương, lại nghe được huấn luyện viên phân phó, hắn suy nghĩ chính mình chiều nơi nào nổ súng. Phó đội, ta ở ngắm bắn điểm vị trí, có thể thành công thư sát thụ mặt sau như ẩn như hiện kia một người. Tiểu Ngũ hội báo chính mình tình huống. Phương Huy gật đầu, nổ súng. Lâm Khuynh nhận thấy được nguy cơ, nàng vốn là chuẩn bị rời đi, mới vừa bước ra một bước, ống quần thượng liền không thể hiểu được rơi xuống một cái tiểu bạch điểm, thực rõ ràng, nàng là bị mô phỏng đạn đánh trúng. Tiểu Ngũ thực vừa lòng, dựa theo hắn giả thiết tình huống, viên đạn dừng ở đối phương đầu gối, tạo thành cảm giác đau phản ứng người này sẽ lập tức bại lộ ra tới, sau đó hắn sắp tới khắc bổ thượng một thương, làm đối phương không hề có sức phản kháng. Nhưng mà hắn đợi 5 giây, 10 giây, 20 giây, 30 giây, mẹ nó, người này cảm giác đau thần kinh phản xạ độ cung cũng quá dài đi. Lâm Khuynh không lắm để ý vô vô chính mình ống quần thượng tiểu bạch điểm, nhắm ngay 10 mét vị trí ngoại một đạo phản quang điểm, liền khai tam thương. Tiểu Ngũ vốn là định liệu trước chờ đợi đối phương bại lộ, nhưng mà không có chờ đến đối phương hiện ra nguyên hình, nhưng thật ra chờ tới 3 viên trước sau kém bất quá 1 giây viên đạn. Lâm Khuynh thấy từ trong bụi cỏ chạy ra thân ảnh, ngón trỏ một khấu cò súng, viên đạn phanh một tiếng từ họng súng chung mang theo hỏa lãng đốt cháy mà đi. Tiểu Ngũ giữa lưng hoa bị một kích mà trung, hắn thân thể bị bắt ngã trên mặt đất, còn không có tới nhớ rõ che giấu lên, một đạo thân ảnh ở hắn phía trước bất quá 2 mét khoảng cách chỗ âm chắc chắc nở nụ cười. Trần Hoành Diệc trong tay cầm thương, ý cười giạt rào nhìn chủ động phát lại đây ra hỏa. Tiểu Ngũ trong lòng vừa kéo, vốn định liều chết vật lộn một hồi, nghề hà chính mình tay một sờ đến báng súng đã bị một viên đạn đánh trúng, hắn theo bản năng buông lòng tay. Trần Hoành Diệc cao cao giơ chính mình súng thương, hắn nghĩ như thế khoảng cách hạ, nếu hắn còn đánh nữa thôi chung, hắn liền tính, ha ha ha, người sống một đời, vui vẻ liền hảo. Thời gian yên lặng, Tiểu Ngũ biết đây là giấu kín lên người kia cố ý làm này đó phế vật tới xạ kích bọn họ, làm cho bọn họ không ngừng tinh thần còn có thân thể đều bị chịu tàn phá. Thật quá đáng. Phương Huy cao cao huy hạ tay phải, cấp lao tử phản kích, lao tử nhưng thật ra không tin còn có thể lại bị toàn quân bị diệt. Sở hữu hải kinh đội viên tức khắc từ hiểm hộ thể mặt sau bại lộ đi ra ngoài, một đám tay cầm á cờ, khỏe mắt muốn nứt ra chừng mắt 525 đoàn kia hai chỉ gầy yếu mồi. Trần Hoành Diệc một phen ném xuống trong tay súng thương, cao cao giơ lên đôi tay, mọi người đều là chiến hữu, có chuyện hảo hảo nói. Phương Huy không để ý đến hắn thiện ý thỉnh cầu, nhìn quanh bốn phía, nếu đối phương sẽ dùng chính mình chiến hữu tới buộc bọn họ hiện thân, kia hắn cũng có thể cho cũ trọng sử dụng này hai người tới buộc bọn họ hiện thân. Trần Dịch Hoành có một loại điểm xấu dự cảm, hắn áo ngụy trang khả năng cũng sẽ bị đánh phai màu. Nổ súng. Nói xong, động tác nhất trí mười mấy khẩu súng cột đồng thời đối với vòng vây tiểu con mồi. Trần Hoành Diệc khỏe miệng chịu chịu, huynh đệ, hiện tại hòa bình xã hội, hòa bình phát triển, chúng ta di hòa vi quý thật tốt ta. Nổ súng. Tiếng nói vừa dứt, viên đạn che trời lấp đất nện xuống đi. Thê lương tiếng kêu thảm thiết kéo dài không suy quanh quẩn ở trống rỗng trong rừng. Lâm Khuynh mắt điếc thai ngơ hướng băng đạn dư thừa viên đạn, kia vân đạm phong khinh bộ dáng liền cùng kẻ điếc dường như. Khương Mạnh Yên lặng đem đầu mình xúc vào trong bụi cỏ. Giang Hoa nói, không đi nghĩ cách cứu viện. Khương Mạnh hỏi lại, ngươi đi. Giang Hoa đánh ha ha nói, hôm nay thời tiết không tồi. Lâm Khuynh tính toán hảo thời gian, nghe trong không khí người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiếng súng, viên đạn hẳn là đánh không sai biệt lắm đi. Ca ca ca. Có mấy người đồng thời bắn không thương. Lâm Khuynh cũng không hề tránh né từ sau thân cây đi ra, thuận tiện đem giấu đi hai cái gà con cấp cùng nhau ném đi ra ngoài, nàng nói, bọn họ không viên đạn. Phương Huy ngẩn người, đây là một nữ nhân. Lâm Khuynh trên mặt treo một mặt bĩ bĩ cười lạnh, đến các ngươi biểu diễn thời gian, chạm hảo, nếu lại bắn không trúng, các ngươi cùng nhau đã đứng đi, cùng nhau bỏ mình tính. Khương Mạnh cảm thấy áp lực gấp bội, nhìn phía trước một đám đậu má biểu tình hải kình đội các đội viên, hắn chỉ phải căng ra đầu dơ lên chính mình đột kích xuống trường. Phương Huy sắc mặt trầm xuống, vừa mới bọn họ xạ kích quá quên mình, xác thật là một không lưu ý toàn bộ bắn không thương, cái này làm sao bây giờ, bị hai cái tân binh đương bia ngắm giống nhau liền tính, vấn đề là này hai tên gia hỏa còn có khả năng sẽ bắn không địa, có điểm nghẹn khuất ta. Phanh! Khương Mạnh chó ngáp phải rồi một súng rừng ở trong đó một người trên người. Ngao ngao ngao! Trên mặt đất Trần Hoành Diệc thống khổ kêu thảm thiết một tiếng. Phương Huy cúi đầu, nhìn không duyên cớ lại chung một thương gia hỏa, mặc danh có chút đồng tình hắn. Huấn luyện viên, lại cho ta một lần cơ hội, ta lần này nhất định có thể bắn chúng. Khương Mạnh trên trán cọ cọ đổ mồ hôi. Trần Hoành Diệp kéo kéo gần đây một người ông quần, làm ơn, đem ta hiểm hộ lên, ta thả rằng bị các ngươi đánh chết, cũng không muốn chết tại đây nhị hóa trong tay. Chương 18 trách các ngươi quá tuổi trẻ. Phanh phanh phanh. Khương Mạnh vì chứng minh chính mình, liền phóng tam thương. Phương Huy nghe chói hai tiếng súng quanh quần khai, theo bản năng siêu tầm bên cạnh chiến hữu có hay không bị đánh trúng, nhưng mà lăng là không ai trên người toát ra tiểu bạch điểm. Không khí càng thêm xấu hổ a. Khương Mạnh yên lặng đem trong tay thương đặt ở trên mặt đất, sau đó đi phía trước đạp một bước, quy quy củ củ cùng Hải Kình đội các đội viên đứng ở một khối. Giang Hoa đốn giác gáp lực tăng gấp bội, hắn thật cẩn thận ngắm liếc mắt một cái mặt vô biểu tình huấn luyện viên đại nhân, cầm lấy chính mình súng thương, nhìn trước người mênh mông quần quận một đám thương điên ngắm, thử nhắm chuẩn, sau đó khấu hạ cò súng. Phanh. Bánh lâm xương bánh trẻ tê dần, bị viên đạn đánh trúng nháy mắt trong lòng tức khắc chạy vội quá ngàn vạn thất thảo nê mã. Giang Hoa trên mặt vui vẻ, gấp không chờ nổi thảo thường nói, huấn luyện viên, ta đánh trúng, ta thật sự đánh trúng, ngươi xem hắn đau ngao ngao ngao. Lâm Khuynh gật đầu, ta thấy được, tiếp tục. Giang Hoa hưng phấn cầm lấy trong tay súng trường, thử lại một lần nhắm chuẩn, phanh phanh phanh. Ba viên đạn đồng thời từ họng súng chung bắn ra, liền bắn tam thương, viên đạn có chút phiêu, trong đó cởi một thương, mặt khác hai thương toàn bộ dừng ở Bành Lâm trên người. Bành Lâm khỏe miệng chịu chịu, có thể hay không đừng đánh ta một người. Nơi này mười mấy người, ngươi chọn lựa đánh A. Lâm Khuynh nhìn tin tưởng tăng gấp bội binh lính, đem chính mình trong tay thương đưa qua, sau này lui 10 mét, lại đánh. Phương Huy nắm thật chặt nắm tay, từ trong đám người đi ra, tuy nói hiện tại bọn họ ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng hắn như cũ khí thế mảy may không giảm. Hắn nói, ta biết ngài là ai, Lâm giáo quan ta nguyện ý bồi ngài binh lính luyện một luyện, nhưng ngài như vậy khi dễ người liền không được, chúng ta tốt xấu cũng là đãi tuyển đặc chiến đội. Lâm Khuynh hái được một cây thảo ngậm ở bên miệng, cười như không cười nói, ngươi có thể phản kháng A. Ta cũng không có yêu cầu các ngươi vẫn không nhúc nhích đường thương điểm ngắm. Lâm giáo quan ngài là cố ý làm chúng ta đạn không thương đúng hay không? Lâm Khuynh chỉ vào trên mặt đất nửa chết nửa sống Trần Hoành Diệp, không tỏ ý kiến nói, trách các ngươi quá tuổi trẻ. Này đàn bà khẳng định là cố ý. Lâm Khuynh đôi tay giao nhau vờn quanh trong lòng vị trí, tiếp tục nói, hoặc là các ngươi có thể từ trong tay hắn khẩu súng đoạt lấy đi. Giang Hoa gắt gao nắm chặt chính mình vũ khí, sợ này đàn gia hỏa thật sự chạy tới đoạt dường như. Phương Huy cắn chặt răng, Lâm giáo quan, chúng ta đánh ngài binh, ngài cũng đánh chúng ta, coi như làm huề nhau, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau huấn luyện như thế nào. Lâm Khuynh buồn cười lỡ lời cười, Phương phó đội đúng không, ngươi lại đây một chút. Phương Huy do dự một lát, vẫn là đi phía trước một bước, đứng thẳng quân tư, ngài mời nói. Ngươi mù sao? Lâm Khuynh trực tiếp mở miệng hỏi. Phương Huy nhíu mày, ta không hiểu ngài ý ngoài lời. Lâm Khuynh chỉ vào bọn họ phía sau nằm vẫn không nhúc nhích Trần Hoành Diệp. Lại chỉ cách đó không xa đại khái cũng mau tuyên bố bỏ mình giản dị, cái này kêu làm huề nhau. Phương Huy nghẹn lời, tựa hồ đánh có điểm tàn nhẫn. Cũng đúng à, ngươi lại đây, làm hắn đánh 10 viên viên đạn, mặc kệ chung không chúng, 10 viên viên đạn lúc sau, chúng ta huề nhau. Phương Huy nhìn về phía cách hơn 10 mét xa Giang Hoa, nhìn hắn kia không hề nghi ngờ 18 tuyến trình độ, cân nhắc một phen lúc sau, vui vẻ gật đầu, hảo. Lâm Khuynh chủ động dịch khai thân thể, ánh mắt sáng ngời có thần dừng ở Giang Hoa trên người. Mệnh lệnh nói, yêu cầu của ta là 10 thương ít nhất có 7 thương trung địa, thấp hơn cái này con số, đêm nay thượng ngươi không cần hồi doanh. Giang Hoa chố mắt, nôn nóng nói, huấn luyện viên, hoan hoan tương báo khi nào rước, nếu không chúng ta liền đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô, hoặc là ngài làm giản dị cùng Trần Hoành Diệp tới cũng đúng a, rốt cuộc có huyết hải thâm thủ không phải ta. Lâm Khuynh không nói gì, ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở đối phương trên người, sắc bén lại quyết tuyệt đôi mắt hình viên đạn, đâm vào Giang Hoa xương cổ sống lạnh căm căm. Giang Hoa căng ra đầu cầm lấy súng ngắm, hắn đứng nhắm chuẩn, nằm nhắm chuẩn, lại tránh ở cục đá mặt sau nhắm chuẩn. Phương Huy trên trán nhỏ giọt một giọt một giọt mồ hôi nóng, giống như tử hình phạm ở tường hạ đẳng đợi đối phương xạ kích như vậy, hắn có chút bất an nắm thật chặt nắm tay. Nổ súng. Lâm Khuynh không thể nhịn được nữa mệnh lệnh nói. Giang Hoa một cái không lưu ý trực tiếp thả một tiếng không thương, viên đạn bắn bay, dừng ở trên mặt đất. Lâm Khuynh híp híp mắt, còn có chín thương. Giang Hoa đứng thẳng thân thể, lấy vai phải lực lượng nâng báng súng, thử nhắm chuẩn phía trước mục tiêu nhân vật, bởi vì khẩn trương, cánh tay hắn ức chế không được run rẩy. Phanh! Viên đạn cắt qua không khí cái chán, nhiễm một chút ánh mặt trời vàng rực, không biết là đánh bậy đánh bạ vẫn là thật là thương pháp chắc tuyệt, viên đạn hoàn mỹ dừng ở Phương Huy ngực vị trí. Phương Huy sắc mặt đống chốc một trận tái nhợt, cái loại này phảng phất bị viên đạn xuyên tim mà qua đau đớn khiến cho hắn trọng tâm không song lảo đảo một bước. Giang Hoa tiếp tục xạ kích, một thương ngay sau đó một thương, không có một lát ngừng lại. Phần 11. Khu khu, khu khu. Phương Huy nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân như là tan giá cái loại này đau. Phó đội, phó đội. Một đám binh lính nảy lên tới. Phương Huy phất phất tay, thở hổn hển đứng thẳng thân thể, chúng ta lui lại. Cánh rừng khôi phục can tĩnh, một mảnh lá rụng hợp với tình hình rừng ở hai người trung gian. Lâm Khuynh không chút để ý đi đến Giang Hoa bên người, ánh mắt sâu kín nhìn phía trước từng đạo rút lui bóng dáng, cảm giác như thế nào. Giang Hoa có chút không dám tin tưởng nhìn nhìn chính mình đôi tay, mỗi nã một phát súng báng súng lực lượng đó làn đện ở chính mình trên vai. Hắn hiện tại tay có chút run, nhưng lại là tràn ngập một loại xưa nay chưa từng có lực lượng. Hắn nói, rất kỳ quái, ta giống như thắng lợi trở về anh hùng. Thường nhưng thật ra rất mỹ. Lâm Khuynh chỉ vào phía trước ba người, một đám đều là nói không nên lời chật vật. Biết ta vì cái gì phải dốc hết sức huấn luyện các ngươi sao? Cũng không phải các ngươi cho ta có bao nhiêu đại tự hào cảm, con người của ta tương đối cố chấp, ta hy vọng một ngày kia các ngươi có thể thượng chiến trường thời điểm, các ngươi không phải đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi bách chiến bách thắng, mà là giáp mặt đối thiên quân vạn mã khi, có cũng đủ năng lực bảo chính mình cùng chiến hữu toàn thân mà lui. Huấn luyện viên, không vì cái gì, chúng ta là quân nhân, nghĩa vô phản cố xa phó lãnh thổ quốc gia, nghĩa vô phản cố lực bảo quốc thái dân an. Ngươi cũng là quân nhân nên đỉnh thiên lập địa, giống ngươi vừa mới như vậy, rất tuấn tú. Chương 19 eo tế sao? Mặt nộn sao? Tà xú sao? Thẩm Mộ Lân đứng ở trên cây, trên cao nhìn xuống dưới tảng cây cười giống cái ngốc tử giống nhau Giang Hoa. Này có tính không cho một cái tát lại cấp một viên đường. Chỉ có này đàn nhị ngốc tử mới có thể tin tưởng không nghi ngờ. Lâm Khuynh nhận thấy được có người nhìn trộm, từ lúc bắt đầu nàng liền cảm thấy có người giấu ở nàng phía sau như hổ rình mồi. Chỉ là mỗi một lần quay đầu lại, phía sau trống chân không có gì, chẳng lẽ là nàng quá khẩn trương dẫn tới tinh thần ảo giác. Một mảnh lá khô từ đỉnh đầu trên không an tĩnh phiêu hạ, Lâm Khuynh theo bản năng nâng nâng đầu, ánh mặt trời từ thụ phùng trung tầng thứ không đồng đều tới xuống, một đạo thân ảnh ở nàng đồng tử như ẩn như hiện. Thẩm Mộ Lân biết chính mình đã bị bại lộ, cũng không hề trốn tránh cái gì, từ trên cây nhảy xuống. Lâm Khuynh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm lén lút xuất hiện trưởng quan, rồi lại không thể đưa ra chính mình nghi ngờ, đứng thẳng thân thể. Túi chào, trưởng quan như thế nào lại đây? Nghe thấy tiếng súng cho rằng ra cái gì không thể đoán trước ngoài ý muốn, cố ý lại đây xem xét. Thẩm Mộ Lân nhìn về phía cách đó không xa bị đánh một lời khó nói hết hai người, che miệng khụ khụ, hải kình đội ra tay rất tàn nhẫn. Xác thật là rất tàn nhẫn, bất quá đều ở trong dự liệu, trưởng quan không phải cũng là. Đột nhiên, hắn tay hướng tới nàng mặt rỗi qua đi. Lâm Khuynh thân thể phản xạ có điều kiện tính muốn sau này lui. Thẩm Mộ Lân một phen ôm lấy nàng eo. Làm nàng lui về phía sau thân thể hướng chính mình trên người một dựa, một cái tay khác trực tiếp bắt lấy đảo treo ở trên cây một cái thanh xà. Lưỡi rắn không giấu vết như vậy nhẹ nhàng đảo qua nàng cổ, liền thiếu chút nữa điểm liền có thể cắn thượng này non mịn làn da. Lâm Khuynh nghiêng mắt, trong mắt dần dần ánh thượng thanh xà đầu rắn kia không cam lòng phun lưỡi rắn. Thẩm Mộ Lân hai ngón tay dùng sức kiềm chế đầu rắn, vốn là tính toán dùng sức ném đi đem thanh xà bỏ qua, lại bị một bàn tay bắt lấy. Lâm Khuynh nói, có thể ăn. Thẩm Mộ Lân thấy nàng thực khẳng định nói ra này ba chữ, cũng từ bỏ ném nó xúc động, ngươi thích liền hảo. Lâm Khuynh tầm mắt chậm rãi hạ trọn, ánh mắt dừng ở hắn đáp ở chính mình bên hông cái tay kia thượng, nói thẳng, trưởng quan cảm thấy xúc cảm như thế nào? Eo tế sao? Làn da đạn sao? Ta trên người có hãn xú sao? Thẩm Mộ Lân cúi đầu, dựa vào nàng nách hai, ngươi không nói ta còn không cảm thấy, ngươi vừa nói ta liền cảm thấy eo rất tế, làn da cũng rất hoạt, đến nỗi này hương vị sao? Kia nhất định là hương. Lâm Khuynh dùng sức đem hắn đẩy ra, cố tình bảo trì hai người trung gian ba bước khoảng cách. Thẩm Mộ Lân đem thanh xà đưa qua đi, này xà phỏng trừng có độc, Lâm giáo quan thật sự muốn ăn. Lâm Khuynh nhìn quấn lấy cánh tay hắn cái kia thanh xà, do dự lúc sau, lắc lắc đầu, tính, miễn cho chờ một chút một đám thượng thổ hạ tả, vẫn là không ăn. Thẩm Mộ Lân đem thanh xà đặt ở trong bụi cỏ. Lâm Khuynh xoay người đem chính mình ba lô khiêng lên tới, thấy ngồi dưới đất tự hỏi nhân sinh bốn cái binh lính, mở miệng nói: Các ngươi lưu lại nơi này, ta đi một chút sẽ về. Bốn người cho nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, ngồi dưới đất nhưng ngoan nhưng ngoan. Lâm Khuynh tin tưởng phía sau không hề có người đi theo, nàng tìm một cái yên lặng địa phương, yên lặng phiên phiên chính mình ba lô, phiên hai hạ mới đưa nhất phía dưới nữ nhân đổ dùng đào ra tới. Khương Mạnh duỗi trường cổ, nhìn huấn luyện viên vừa mới rời đi phương hướng, nhỏ giọng nói thầm nói, các ngươi thuyết giáo quan đi làm gì đâu? Trần Hoành Diệp xoa xoa trên mặt bạch phấn mạt, còn có thể đi làm gì? Khẳng định là CC. Giản dị nết môi cười, huấn luyện viên muốn CC cũng không cần trốn tranh chúng ta à, chúng ta chẳng lẽ còn dám nhìn lén sao? Nhưng thật ra chúng ta CC nhất định phải trốn tránh nàng, bảo không chuẩn huấn luyện viên liền chính đại quang minh nhìn. Giang Hoa thu hảo thương, đứng dậy vươn vươn vai, nếu không chúng ta cũng đi xì xì. Cùng nhau. Ba người động tác nhất trí đứng lên. Yên tĩnh bụi cỏ truyền đến rào rạt rào động tĩnh, Lâm Khuynh chuyển vài lần mới đưa đồ vật chuẩn bị cho tốt, nàng ngồi xổm trên mặt đất, xoa xoa trên trán mồ hôi nóng, rõ ràng lao tử một cái cụ ông nhóm lăng là phải làm này đó đàn bà mới làm việc nặng. Đinh. Lâm Khuynh vốn là chuẩn bị rời đi thân thể một đốn, phụ cận vì cái gì sẽ có di động tiếng chuông vang lên. Nàng bảo trì cảnh giác chậm lại tốc độ, hướng tới thanh nguyên nơi phát ra chỗ cẩn thận rời qua đi. Chuyện gì? Thẩm Mộ Lân ngồi ở trên tảng đá, ngữ khí không ôn không hỏa, thật là bình tĩnh. Ca, ngươi nơi đóng quân như thế nào một người đều không có? Cho nên đâu? Ta vốn định tới tìm ngươi tán gẫu. Cho nên đâu? Ta này không phải không xa ngàn dặm tới tìm ngươi sao? Ca, ngươi ở nơi nào? Ngươi yên tâm, chẳng sợ ngươi ở chân trời góc biển, ta đều sẽ tới tìm ngươi, ai làm chúng ta là thân huynh đệ đâu? Cho nên đâu? Ca, ngươi yên tâm, ta tới nơi này tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Ta liền trụ hai ngày sau vô vô mông đi sạch sẽ, liền một trương giấy bản đều sẽ không cho ngươi lưu lại. Thẩm Mộ Lân từ trên tảng đá nhảy xuống đi, ánh mắt dừng ở 5 mét ngoại một cây trên đại thụ, thụ mặt sau một đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Hắn nói, ngươi biết chúng ta nhị bá vì cái gì sẽ tuổi xuân chết sớm sao? Vì cái gì? Đối phương buột miệng thốt ra, từ từ, chúng ta nhị bá khi nào đã chết? Bởi vì hắn làm quá nhiều không nên làm sự, ông trời cũng sẽ thu thập hắn. Thẩm Mộ Lân đi phía trước bước ra hai bước, ngươi vẫn là ngoan ngoãn về nhà chủ động thừa nhận sai lầm, có lẽ phụ thân sẽ vong khai một mặt không đánh ngươi. Đừng à, ca, ngươi khiến cho ta trốn hai ngày, ta thể ta nhất định sẽ không làm sàng làm bậy, ta nhất định hội quy quy củ củ đại ở ngươi nơi đóng quân. Thẩm Mộ Lân lười đến nghe cái này hỗn tiểu tử nói thêm cái gì, hắn đột nhiên tưởng trêu đùa cái này thú vị nữ nhân. Hắn nâng lên tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đong đưa, vô pháp bắt giữ đến rất nhỏ điện lưu đạn ở trên đại thụ. Lá cây chịu đựng không được kia thình lình xảy ra lực lượng, kịch liệt run run, theo sau từng mảnh từ trên cây rơi xuống. Lâm Khuynh phát giác đến đại thụ khác thường, cảnh giác dịch khai thân thể, phiến lá nhi che trời lấp đất sái lạc, bất quá một lát liền bao trùm đầy đất. Thẩm Mộ Lân tiếp tục đong đưa đầu ngón tay, một chút tăng lên lực lượng, lúc này đây không ngừng lá cây rất càng dày đặc, trong không khí ngưng tụ lên điện lưu cũng đang âm thầm lập lòe cháy hoa, dường như tùy thời đều sẽ lao xuống cấp có bốc cháy lên. Hô. Cuối cùng xác thật là bốc cháy lên, liền ở Lâm Khuynh chân trước, như là trời hành vật khô sân hỏa, nháy mắt gian liền thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Cháy! Lâm Khuynh từ đống lửa vọt ra, hiển nhiên là không có dự đoán được thụ sau có người, nàng một cái lảo đảo nhào tới. Thẩm Mộ Lân vốn là tính toán tắt ánh lửa, mới vừa bước ra một bước, một nữ nhân té ngã ở trên người mình, hắn đồng thời không kịp ổn định chính mình lui về phía sau xu thế, cuối cùng hai người cùng từ trên sườn núi lăn đi xuống. Chương 20 nàng đối ta không cảm giác. Thẩm Mộ Lân bắt lấy dưới thân cỏ dại, lúc này mới ổn định hai người đồng thời hạ truy xu thế. Lâm Khuynh thở hổn hển nâng nâng đầu, theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa đoạn nhai, nếu lại tiếp tục đi phía trước lăn 2 mét, bọn họ đại khái, khả năng, có lẽ sẽ cùng Hồng Trần làm bạn rơi tiêu tiêu sái sái, dục ngựa lao nhanh cùng chung thi cốt vô tổn. Ha ha ha, thiếu chút nữa chết thẳng cẳng. Thẩm Mộ Lân nằm trên mặt đất, nhậm nàng kia chỉ tay nhỏ ở chính mình quân trang thượng bái tới bái đi, chờ nàng bái kém không đúng rồi. Mới mở miệng nói, Lâm giáo quan cảm thấy xúc cảm như thế nào? Này cơ ngực có liêu sao? Cơ bắp rắn chắc sao? Ta trên người hẳn là không xú đi. Lâm Khuynh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cười khiêm tốn có lễ nam nhân, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, trưởng quan hảo chơi sao? Thẩm Mộ Lân biết rõ cố hỏi nói, chơi cái gì? Lâm Khuynh chỉ vào đã dần dần tắt ngọn lửa, là ngài điểm hỏa đúng không? Thẩm Mộ Lân từ trên mặt đất ngồi dậy, đơn cánh tay chống ở đầu gối, Lâm giáo quan, này phóng sơn hỏa chính là trọng tội. Ta chính là cương trực công chính quân nhân, ngươi nói như vậy, đảo có vẻ ta ti tiện bất kham thậm chí còn chi pháp phạm pháp. Lâm Khuynh nghi hoặc trừng mắt hắn, chính là lúc ấy đột nhiên nổi lên hỏa, trừ bỏ cái này trốn trốn tránh tránh nam nhân ở ngoài, chẳng lẽ này ánh lửa còn phải không duyên cớ toát ra tới. Nay tuy rằng là ngày nóng bức, chính là trong rừng không khí rõ ràng không cao, sao có thể sẽ nổi lửa. Thẩm Mộ Lân từ trên mặt đất đứng lên, vươn tay đưa qua đi. Lâm Khuynh không hề chớp mắt nhìn hắn đưa tới chính mình trước mặt tay. Cũng không làm ra vẻ, mượn lực sử lực đứng lên. Thẩm Mộ Lân đầu ngón tay tiếp xúc đến nàng ngáy mắt, thử dùng một chút lực lượng, hắn tính toán hảo điện áp lực lượng, tuy nói không đến mức thương tổn nàng, nhưng hẳn là cũng có thể làm nàng nếm thử một chút điện giật cảm giác. Ngẫm lại, chính mình tốt xấu Nga. Lâm Khuynh nhìn hắn càng nắm càng chặt tay, nhíu mày nói, trưởng quan, ta không phải ấm bảo bảo, ngài không cần nắm chặt như vậy khẩn. Thẩm Mộ Lân thần sắc dừng một chút, hắn đi phía trước đi rồi một bước. Mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm khí định thần nhàn nữ nhân, không có cảm giác. Lâm Khuynh nhìn hắn đồng tử bị phóng đại chính mình, không do nói, trưởng quan lời này là có ý tứ gì. Thẩm Mộ Lân du mắt, hai bốn mắt tương tiếp, càng thêm dùng sức nắm tay nàng, có cái gì cảm giác. Lâm Khuynh thân thể theo bản năng sau này lui lui, cố tình kéo ra hai người thân sĩ khoảng cách, tuy rằng chính mình nghe nói tiểu thẩm Tam gia là một cái cao lãnh đến bất cận nhân tình vô nghĩa ra hỏa, tuy rằng trước mắt cái này trưởng quan có chút cùng chính mình nghe nói có chút xuất nhập, nhưng lo liệu trưởng quan là muốn tôn trọng nguyên lý, nàng thế nào cũng không thể ăn ngay nói thật bác mặt mũi của hắn. Ngài, rất đẹp. Lâm Khuynh ấp úng nói ra này bốn chữ, cảm giác đầu lưỡi đều mau thắt. Thẩm Mộ Lân buông lỏng tay ra, chủ động lui ra phía sau một bước, không có gì, tuy rằng đây là sự thật, chúng ta đặt ở trong lòng là được, không cần phải nói ra tới. Lâm Khuynh thấy hắn cố ý phải rời khỏi, nhẹ nhàng thở hổn hển thở dốc. Thẩm Mộ Lân bò lên trên chiến núi, nhìn cách đó không xa đang tìm đi lạc huấn luyện viên bốn người tổ, nâng lên tiêu pha chiều bốn người. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Bốn người giống như là sắt nam châm giống nhau dính ở cùng nhau. Giản Dị kinh ngạc, các ngươi ba ôm ta làm cái gì? Khương Mạnh dở khóc dở cười, ngươi cho rằng ngươi có thể ăn vẫn là có thể xem, ngươi cho rằng ta nguyện ý ôm ngươi sao? Ta thân thể không tự chủ được liền dựa lại đây. Giang Hoa dãy rủa, các ngươi không cần tệ ta, báng súng gác ở ta trên eo, chọc ta thận đau. Trần Hoành Diệp thân thể nhất nhỏ sinh cũng bị tệ đến đáng thương nhất, cuối cùng một hơi không có nghẹn lại, phốc phốc phốc liền phóng ba cái thí. Ngoa tào, Trần Hoành Diệp ngươi nha đang làm gì? Giản Dị khoảng cách gần nhất, mánh một hô hấp khi hơn đến hắn thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt. Thẩm Mộ Lân buông lỏng ra nắm tay, kề sát ở bên nhau bốn người thành công tách ra. Hắn có chút nghi hoặc, vì cái gì Lâm Khuynh lại là một chút cảm giác đều không có. Lâm Khuynh ngồi dưới đất xoa xoa trên mặt bụi bặm, chú ý tới trước người có người, ngẩng đầu không để bụng nhìn nhìn. Thẩm Mộ Lân có chút không thể tin tưởng, hắn đi mà quay lại một lần nữa đi rồi trở về. Lâm Khuynh đứng dậy, đứng thẳng quân tư, trưởng quan còn có chuyện muốn nói. Thẩm Mộ Lân từ trên xuống dưới xem kỹ nàng một phen, ánh mặt trời dừng ở nàng đuôi lông mày gian, có chút kim quang lấp lánh, hắn cũng không biết chính mình dùng bao lớn lực lượng, chung quanh yên lặng đại thụ tựa hồ cũng có thể cảm nhận được trong không khí ngưng tụ điện lưu ước số, đang ở kịch liệt run rẩy cành lá. Phần 12. Lâm Khuynh phát giác đến quỷ dị không khí, bảo trì cảnh giác nói, trưởng quan sao lại thế này? Thẩm Mộ Lân không nói gì, bên cạnh người đôi tay đã nắm chặt thành nắm tay. Phanh. Đại thụ bất kham gánh nặng đổ xuống dưới. Lâm Khuynh một tay che lại chính mình mặt, giống như bị thứ gì cắn một ngụm, nàng kinh ngạc, ta mặt như thế nào sẽ đau. Nàng thử dùng sức véo véo, trừ bỏ vừa mới kia cực kỳ bé nhỏ một chút đốt, nàng rốt cuộc không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Thẩm Mộ Lân thở hổn hển thở dốc, đôi tay chống ở đầu gối, đổ mồ hôi đầm địa. Lâm Khuynh nhìn ra hắn khác thường, trưởng quan ngài làm sao vậy? Thẩm Mộ Lân một lần nữa đứng thẳng thân thể. Hắn tầm mắt dừng ở nàng phía sau kia cây tuyên bố sống thọ và chết tại nhà trên đại thụ, ánh mắt càng thêm thâm thúy thả sắc bén. Lâm Khuynh thử đem chính mình khăn tay đưa qua đi, muốn hay không sát một sát. Thẩm Mộ Lân nhắm mắt, sắc mặt so với vừa rồi có chút tái nhợt, hắn sau này lui lui, lại lui lui. Lâm Khuynh một người ngơ ngác đứng ở tại chỗ, như cũ nâng xuống tay, trong tay còn cầm một trường khăn tay, mà đối phương đâu? Chạy, chạy, chạy. Hắn đây là ghét bỏ chính mình, vẫn là ghét bỏ tay nàng lùa. Lâm Khuynh thử nghe nghe, tuy rằng mấy ngày không giặt sạch, hương vị cũng không phải đặc biệt xù à, miễn cưỡng lau mồ hôi cũng sẽ không có cái gì vấn đề đi. Thẩm Mộ Lân đứng ở trống trải trong rừng, hắn thởi quân trang áo khoác, bên người ăn mặc nhị bá tự mình cho hắn thiết kế quần áo, hắn tay lại dùng lực một chút, cái này quần áo sẽ trực tiếp vỡ thành từng khối, nhưng mà ở cuối cùng thời điểm, hắn ngừng lại. Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, hắn đều có thể dẫn điện, người khác có thể cắt điện, không kỳ quái, không kỳ quái. Trưởng quan, cơm đã làm tốt, ngài muốn ăn chút sao? Tần Thượng Thư tìm một đường, rốt cuộc đem nhà mình tâm tâm niệm niệm trưởng quan đại nhân cấp tìm được rồi. Thẩm Mộ Lân mặc tốt quân trang, hướng tới hắn phất phất tay. Tần Thượng Thư đi nhanh chạy tới, là, trưởng quan. Thẩm Mộ Lân giúp đỡ đặt ở trên vai hắn, ngữ khí như thường, có cái gì cảm giác sao? Tần Thượng Thư toàn thân một run run, một bên phun bọt mép một bên chính khí lâm nhiên nói, không có gì cảm giác à, chính là đầu có điểm vượng. Chương 21 bị đánh lén. Ánh mặt trời như lúc ban đầu, thậm chí còn so với mới vừa rồi càng thêm cực nóng lên. Một đám người ngồi ở đống lửa trước thật cẩn thận ăn thức ăn, thường thường sẽ đánh giá cách đó không xa một tiếng chưa cổ họng trưởng quan đại nhân. Phạm Thư đệ thấp thanh âm, trưởng quan như vậy không nói lời nào, lòng ta khiếp đến hoảng, tổng cảm thấy chờ một chút hắn còn muốn chúng ta tiếp tục giết hại lẫn nhau. Bùi Canh uống xong rồi một chén canh, trộm đem chính mình trong túi viên thuốc đưa qua, đây là thuốc sổ, ăn lúc sau sẽ lập tức thấy hiệu quả. Bảo đảm làm ngươi thượng thổ hạ tả, không có người sẽ chú ý tới ngươi có phải hay không trang bệnh. Phạm Thư cẩn thận nhìn hắn một cái, tốt như vậy đồ vật ngươi như thế nào không ăn. Này không phải vì hiếu kính phó đội sao. Liên một mảnh dược, cố ý cho ngươi lưu trữ. Bùi Canh ném vào hắn trong chén. Phạm Thư do dự một lát, đem viên thuốc nuốt đi xuống, hắn lại có chút bất an. Vạn nhất trưởng quan bất cận nhân tình làm ta kéo tàn phá bất kham thân thể cũng muốn tham dự huấn luyện nên làm cái gì bây giờ. Bùi Canh từng ngụm bào một ngụm cơm, này cũng chính là ta lo lắng, bằng không ta như thế nào sẽ cho ngươi ăn. Phạm Thư chố mắt, ngươi nha thiết kế, lời còn chưa dứt, hắn che lại bụng, trong bụng cu cu cu thẳng làm ầm ĩ, hắn còn không có tới kịp vặn khai đầu, há mồm một phun ra Bùi Canh vẻ mặt. Cơm hỗn hợp rau xanh từ Bùi Canh trên mặt một giọt chảy xuống, hắn khỏe miệng mánh liệt chịu chịu, một phen hủy diệt trên mặt dơ bẩn chi vật. Phạm Thư đau nhè răng liệt răng, không được, ta muốn kéo, ta thật sự muốn kéo. Một đám người còn không có phản ứng lại đây, liền thấy hắn quần một thoát, hào hùng vạn trượng ở nồi cơm bên cạnh dùng bắn ra hào hạt khí thế kéo vanh vanh liệt liệt. Ngoa tào, phó đội, ngươi nha cố ý tưởng ghê tởm chết chúng ta có phải hay không? Tần Thượng Thư ôm chính mình chén liên tiếp lui 10 bước, lại như cũ không có tránh thoát hắn chí mạng công kích. Phạm Thư hàm răng kịch liệt run rẩy, hai chân đánh run, ta sắp chết, đỡ ta một phen. Phó đội, ngươi có phải hay không có chúng ta ăn mảnh? Lý Bồi Ngọc đem hơi thở thoi thóp Phạm Thư cấp nâng dậy tới, mới vừa đi một bước, lại thấy hắn thân thể một đĩnh, theo sau một cổ xú vị từ hắn trong quần lan tràn ra tới. Phạm Thư ha to miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng, ta, nôn. Một đám binh lính rốt cuộc nhịn không được, từng bước phun đến tê tâm liệt phế. Thẩm Mộ Lân hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bằng bản thân chi lực liền đánh bại một chỉnh chi đội ngũ Phạm Thư, từ trên tảng đá nhảy xuống tới, ta nơi này có sạch sẽ quần, đi tẩy thay đổi. Phạm Thư ủy khuất ôm quần, sắp chia tay trước không quên dùng đôi mắt hình viên đạn hung hăng chọc một chọc làm hắn mặt mũi mất hết người khởi sướng. Bùi Canh lòng còn sợ hãi vô chính mình ngược vị trí, may mắn chính mình thông minh cơ trí không có tự mình nếm dược. Đến nỗi còn thừa người. Thẩm Mộ Lân nhìn về phía trước người thất thất bát bát binh lính, nói vân đạm phong khinh, phân hai tổ, một tổ công, một tổ thủ, nửa giờ đổi, nào một tổ sống sót nhân số càng thiếu, đêm nay thượng lưu lại nơi này cắm trại. Một đám người hai mặt nhìn nhau, giống như đều ở tính toán lẫn nhau năng lực, tính toán nửa ngày lúc sau, mọi người từ bỏ, bọn họ giống như cũng không có gì hảo tính toán. Trong rừng không khí nháy mắt trở nên ngưng trọng. Một đạo thân ảnh không dấu vết từ trong rừng chợt lóe mà qua. Lam Hải Kinh đội đội trưởng Tần Kiến khó có thể nuốt xuống khẩu khí này, chính mình binh lính ở chỗ này êm đẹp huấn luyện, lại là không thể hiểu được bị người cấp đoạt địa bàn không nói, còn bị thiết kế đánh lén đến toàn quân bị diệt. Phương Huy theo sát sau đó, thần sắc ngưng trọng nói, đội trưởng, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, phụ trách 525 đoàn huấn luyện viên là Lâm Quynh, nàng năng lực ở quân bộ là trên bảng có tên, chúng ta không thể tùy tiện tiến công. Tần Kiến hừ lạnh một tiếng, một nữ nhân liền đem các ngươi cấp dọa thành dáng vẻ này. Bị người đương thương bia thực kiêu ngạo phải không? Phương Huy nghẹn lời, nói thật hắn trong lòng sớm đã là trong cơn giận dữ, chính là lý trí còn ở. 525 đoàn là một cái thần kỳ nơi đóng quân, tuy nói là quân bộ chê cười, nhưng nó sau lưng nhân vật. Một đám đều là quân bộ trụ cột vững vàng, ai cũng không dám dễ dàng đắc tội. Tần Kiến giơ tay ý bảo hắn dừng bước, chỉ cách đó không xa đang ở sửa sang lại ba lô bóng dáng, khỏe miệng treo lên một mạt âm chắc tươi cười, tìm được rồi. Phương Huy thấy đội trưởng đã chuẩn bị tốt xạ kích, nhíu mày nói, đội trưởng, ngài thật muốn nổ súng. Tần Kiến nhỏ giọng nói, không có người biết sẽ là chúng ta làm. Hưu. Trang thượng tiêu âm thương viên đạn cũng không có chế tạo ra bất luận cái gì tiếng vang. Hoàn Mỹ dừng ở phía trước 20m vị trí ngoại Lâm Khuynh phần lưng. Viên đạn quán lực khiến cho nàng thân thể không chịu khống chế đi phía trước phát một chút. Tần Kiến thực vừa lòng thu hồi súng ngắm, chuẩn bị rời đi trận địa tiếp tục nổ súng. Lâm Khuynh cảnh giác quay đầu lại nhìn chính mình quân trang, mô phỏng đạn nổ tung lúc sau sẽ ở áo ngụy trang thượng lưu lại một rõ ràng có thể thấy được vết đạn, nàng lạnh lùng xẻo liếc mắt một cái, tuy rằng không đau, lại rất chói mắt, thực rõ ràng, nàng là bị người đánh lén. Phương Huy có chút khẩn trương. Một tấc cũng không rời đi theo đội trưởng phía sau. Tần Kiến thay đổi một vị trí, tiếp tục nhắm chuẩn, hưu. Viên đạn phá tan bụi cỏ cái chán, hung mãnh lại nhanh trong chuẩn bị cắn nuốt phía trước còn ở nhìn đông nhìn tây con ngồi. Lâm Khuynh túi đầu chú ý tới chính mình ngược vị trí, lại là một đạo tiểu bạch điểm. Phương Huy nuốt nước miếng, không thể không đối đội trưởng nhà mình lau mắt mà nhìn, đối phương liền chung hai thương đều không có phát hiện bọn họ tung tích, bất quá cũng có chút không thích hợp, mô phỏng đạn tuy rằng không có thương tổn tính. Nhưng đau đớn tính cũng không thấp, nhớ trước đây hắn bị đánh trúng khoảnh khắc, kia cổ hít thở không thông cảm liền giống như thật sự bị một viên đạn xuyên tim mà qua dường như. Nhưng mà Lâm Khuynh đâu? Mặt không đổi sắc khí định thần nhàn. Lâm Khuynh híp híp mắt, kính mặt có chút phản quang, nàng quan sát đến 20 mét ngoại có rất nhỏ run rẩy bụi cỏ, không vội không táo cầm lấy ba lô bên cạnh đột kích xuống trường. Phương Huy khẩn trương nói, đội trưởng, nàng phát hiện chúng ta. Tần Kiến không lùi mà tiến tới, nếu như vậy, liền nhìn xem ai tốc độ càng mau càng mãnh. Các ngươi bốn cái lại đây. Lâm Khuynh đột nhiên hô. Vốn là tránh ở trong bụi cỏ hóng mát bốn cái ra hỏa ngủ đến như lọt vào trong sương mù bò dậy, một đám luống cuống tay chân cầm lấy súng thương, đứng thẳng một loạt. Lâm Khuynh nói, cầm lấy súng nhắm chuẩn 20 mét ngoại chính tam điểm vị trí, ai nếu đánh trúng một thương, sáng mai ta cho phép hắn sớm giờ dậy học thiếu chạy một vòng, nhiều hơn một cái màn thầu. Giản Dị gấp không chờ nổi khiêng lên chính mình vũ khí, hùng hổ liền phát tam thương. Phanh phanh phanh. Viên đạn dừng ở trên cây, viên đạn rơi trên mặt đất, viên đạn không biết dừng ở chạy đi đâu. Giản Dị buông vũ khí, thở dài một tiếng, ta thói quen mỗi ngày kiên trì chạy 50 vòng, thiếu một vòng ta cả người đều sẽ mất tự nhiên, ta cần thiết muốn chạy xong 50 vòng. Chương 22 nữ nhân này có hương vị. Phương Huy nhìn dần dần tới gần mặt khác ba người, mở miệng nói, đội trưởng, nàng lại tính toán dùng chúng ta huấn luyện này đàn tân binh. Tần Kiến hừ lạnh một tiếng, nàng này bản tính như y đánh nhưng thật ra rất vang dội, cũng không nhìn xem chính mình đối thủ là ai. Nói xong, Tần Kiến không chút do dự phản xạ tam thương, mỗi một viên đạn đều là hoàn mỹ dừng ở mỗi người ngược vị trí. Gần gũi xạ kích hạ, ba người cơ hồ là đồng thời bị viên đạn thật lớn lực đánh vào đâm cho sau này lảo đảo một bước, một đám thống khổ không thôi che lại ngực, từng ngụm thở phì phò. Lâm Khuynh chú ý tới viên đạn bắn ra phương hướng, chưa thêm suy tư khấu hạ cò súng. Phanh! Tần Kiến che lại chính mình bả vai, mày căng thẳng, này đàn bà thật đúng là tàn nhẫn, chuyên đánh xương cốt địa phương. Phương Huy trong miệng nói còn không có nói ra, một khắc viên đạn đúng hạn tới. Tần Kiến đau thẳng kêu to, lúc này đây đầu gối trúng đạn, viên đạn như là tạp ở xương cốt khe hở chỗ dường như, động một chút đều có thể khiến cho toàn bộ thân thể phản xạ tính co rút. Lâm Khuynh liếc hướng bên cạnh duy nhất một cái còn không có tuyên bố bỏ mình binh lính, nói, đây là mới nhất hình M hình 008 người thổi kèn thương, nhẹ nhàng tiểu xảo, băng đạn dung lượng vì 6 phát, tầm bắn 300 mễ, ta cho ngươi 6 lần cơ hội, chỉ cần ngươi bắn trúng một lần. Ngày mai sớm khóa, ta cho ngươi tỉnh. Giản Dị đốn giác thân thể thượng đè nặng một tòa xưa nay chưa từng có núi lớn, hắn cầm súng lục, lên đạn, nhắm chuẩn, mồ hôi từ trên trán nhỏ giọt, hắn cắn chặt răng, thuần túy ôm mèo mủ chảo chết chuột may mắn khai đệ nhất thương. Tần Kiến đã khôi phục lại đây, nghe thấy bên cạnh vang lên tới tiếng súng, quan sát một chút chấp thương giả. Lâm Khuynh dùng này họng súng chọc chọc Giản Dị eo, thẳng thắn lại khai. Giản Dị lưng như kim chích, lúc này đây đem sống lưng định đến căng thẳng, hắn cắn chặt răng, lại phát một thương. Lâm Khuynh dùng báng súng đánh hắn vai phải, hai vai ngang hàng, mã bộ trầm ổn, ánh mắt tập trung lực ổn một chút, người trước mắt chính là vật còn sống không phải vật chết, không cần dùng xem một cái vật chết cái loại này ngu xuẩn ánh mắt đi nhắm chuẩn. Giản Dị mồ hôi như mưa hạ, hắn tay không thể ức chế run rẩy, lại dùng lực nã một phát súng. Lâm Khuynh nắm hắn cầm chỉ dẫn hắn phía bên phải một chút quan sát, lại đến. Tần Kiến khỏe miệng chịu chịu, nữ nhân này thật đem bọn họ trở thành sống thương địa. Lâm Khuynh nghe lại phóng không một thương, không thể nhịn được nữa buông chính mình vũ khí, đôi tay nắm lấy hắn tay. Giản Dị bỗng dưng thân thể cứng đờ, lúc này liền hô hấp cũng không dám thở hổn hển, hắn cảm nhận được huấn luyện viên mặt chính chính dán ở chính mình trên mặt, kia nóng hổi kính nhi, hắn thực dễ dàng liền hiểu sai. Lâm Khuynh ngữ khí nghiêm nghị, nếu ngươi ở miên man suy nghĩ, ta trên người còn có một cây đao. Giản Dị vội không ngừng thu hồi chính mình dư thừa tâm tư, lại là nhịn không được tưởng nói, huấn luyện viên, trên người của ngươi thật hương. So với các ngươi nam nhân xú vị, ta xác thật là hương bánh trái. Lâm Khuynh đằng ra một bàn tay đè lại đầu của hắn, xem trọng, đây mới là xạ kích. Giản Dị còn không có phản ứng lại đây, ngón trỏ đã bị đối phương đè nặng khấu hạ cò súng, viên đạn sóng nhiệt lây dính thượng ánh mặt trời cực nóng, giống như một cái bay lên trời cự long, nháy mắt dừng ở trong bụi cỏ ẩn nấp con ngồi trên người. Tần Kiến tạch một tiếng từ trong bụi cỏ đứng lên, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm cách đó không xa tay cầm tay giáo thụ nổ súng nữ nhân. Lâm Khuynh bóp chặt Giản Dị cằm, làm hắn tầm mắt không nghiêng không lệch dừng ở bại lộ ra tới Tần Kiến trên người, nói thẳng không cố kỵ nói, hiện tại nếu ngươi còn đánh nữa thôi chung, ngày mai sớm khóa từ sáng sớm chạy đến hoàng hôn. Phần 13. Giản Dị trong lòng kêu khổ không ngừng, lại là giận mà không dám nói gì. Tần Kiến lù lù bất động đứng ở tại chỗ. Phương Huy đứng ở hắn bên cạnh, đệ thấp thanh âm hỏi, đội trưởng, chúng ta vì cái gì không đi? Tần Kiến rất có hứng thú nhìn chằm chằm phía trước còn ở làm cho thẳng như thế nào nổ súng nữ nhân, híp híp mắt, nữ nhân này có hương vị. Phương Huy cười khổ nói, đội trưởng, ngài muốn nói cái gì? Ta thích. Tần Kiến từ trong bụi cỏ đi ra ngoài, đem trong tay vũ khí đưa cho Phương Huy, theo sau hướng tới Lâm Khuynh mở ra hai tay, ý bảo hắn cũng không có uy hiếp tính vũ khí bản thân. Lâm Khuynh thấy hắn một đường mắt nhìn thẳng lập tức đi tới, đệ lại giản dị chuẩn bị nổ xuống tay, cường ngạnh đem trong tay hắn thương đoạt lại đây, này một thương ta tới khai. Phanh. Viên đạn dừng ở Tần Kiến giữa mày chỗ, hắn mắt tối sầm, thân thể thẳng tắp ngưỡng mặt ngã xuống. Phương Huy kinh ngạc chạy tới, ngồi xổm tựa hồ còn mặt mang ý cười đội trưởng bên cạnh, khẩn trương nói, đội trưởng, yêu cầu ta đỡ ngài sao? Tần Kiến vây vây tay, từ trên mặt đất dãy rủa bò dậy, cười như không cười nhìn chằm chằm chiều chính mình chính diện nổ súng nữ nhân. Huấn luyện viên, ta còn nổ súng sao? Giản dị ngắm ngắm bên cạnh giống như ở tự hỏi gì đó huấn luyện viên đại nhân. Lâm Khuynh đem súng lục ném ở trên người hắn, nổ súng. Giản dị gắt gao nắm chặt súng thương, khíp mắt nhắm chuẩn còn đang tới gần con ngồi, ta thật sự nổ súng. Phanh. Viên đạn ở không trung lưu lại một đạo lượng lệ độ cung, cuối cùng toàn bộ nổ tung ở giữa mục tiêu. Tần Kiến mở người, hắn không có dự đoán được sẽ bị đánh trúng, càng không có dự đoán được đánh trúng khoảnh khắc lại là bất đồng với thường lui tới. Phương Huy thấy đội trưởng nhà mình thân thể run lên, theo sau lại một lần ngưỡng mặt ngã xuống, hắn theo bản năng muốn đem hắn nâng dậy tới, mới vừa tiếp xúc với hắn quân trang, đầu ngón tay một trận tê dại, như là sinh ra tĩnh điện như vậy, đau đến hắn vội vàng lùi về tay mình. Khu khu khu. Tần Kiến thống khổ thở hổn hển một hơi, viên đạn đánh trúng nháy mắt, thân thể hắn phảng phất bị điện giật mà trùng, nháy mắt toàn bộ thân thể cơ bắp căng thẳng, máu động lại, hắn giống như bị trói buộc tay chân, chết lặng đến không thể động đậy. Huấn luyện viên, ta đánh trúng, ta thật sự đánh trúng, ngươi xem hắn đều trợn trắng mắt, ha ha ha. Giản dị hưng phấn vòng quanh Lâm Khuynh chạy thượng hai vòng, lại bởi vì chạy trốn quá quên mình, nhất thời đại ý bị vướng ngã trên mặt đất, ngạnh sinh sinh quăng ngã một cái chó ăn cước. Các ngươi ba nằm đủ rồi không có? Nằm đủ rồi cho ta nhanh nhẹn tiếp tục bắt được con thỏ. Lâm Khuynh cóng lên ba lô, cũng không quay đầu lại đi phía trước đi đến. Đang ở nằm thi ba người phía sau tiếp trước bò dậy, một đám lộn xộn tìm kiếm chính mình vũ khí, theo sau lập tức giải tán. Lâm Khuynh đứng ở dưới tàng cây, một mảnh lá rụng hảo xảo bất xảo dừng ở chính mình ngọn tóc thượng, nàng ngẩng đầu banh một trương diện than mặt ít khi nói cười nhìn chằm chằm trên cây như ẩn như hiện một đạo thân ảnh. Thẩm Mộ Lân trực tiếp ngồi ở trên thân cây, tay phải chống chính mình súng ngắm, ý cười giạt rào nói, Lâm giáo quan không cần cảm tạ ta, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Chương 23 giết hại lẫn nhau trưởng quan cùng huấn luyện viên. Một người trên cây, một người dưới tàng cây, hai mắt, hai mặt nhìn nhau. Lâm Khuynh cảm thấy như vậy nhìn lên chính mình cổ đau, thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi phía trước đi. Thẩm Mộ Lân từ trên cây nhảy xuống tới, nhắm mắt theo đuôi đi theo ở phía sau, ta có thể nhìn ra cái kia Tần Kiến đối với ngươi có ý tứ. Lâm Khuynh dừng bước, ánh mắt sâu kín dừng ở đối phương trên đùi, ta hiểu, nam nhân sao, bệnh trùng. Thẩm Mộ Lân lắc lắc đầu, Lâm giáo quan lời này chính là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, ta đường đường đế quốc niên thiếu tướng quân, như thế nào sẽ là cái loại này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Lâm Khuynh thấy hắn vẻ mặt không có hảo ý bĩ cười, đi thẳng vào vấn đề nói, trưởng quan không đi huấn luyện sao? Thẩm Mộ Lân dựa vào trên thân cây, nói vân đạm phong khinh, không đổi, huấn luyện loại sự tình này không phải một sớm một chiều liền có thể thúc đẩy, chúng ta muốn tới ngày phương trường. Lâm Khuynh buông ba lô, mở ra ấm nước, uống thượng một ngụm thủy, ta đây cùng trưởng quan thật đúng là hoàn toàn tương phản, con người của ta liền thích tốc chiến tốc thắng, dây dưa dây cả lầm người con cháu. Này tốc chiến tốc thắng tựa hồ cũng đến nhìn xem chính mình huấn luyện đối tượng. Thẩm Mộ Lân dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm cách đó không xa đang ở ra sức bắt con thỏ mấy người, nhìn kia vụng về bộ dáng, tính, nói nhiều liền làm kiêu. Lâm Khuynh híp híp mắt, con thỏ chạy tốc độ thực mau, có thể huấn luyện bọn họ độ nhảy cùng phản ứng độ. Con thỏ nào có xà mau. Thẩm Mộ Lân đột nhiên vươn một bàn tay trực tiếp cọ qua nàng gương mặt, lại một lần bắt được nàng gáy kiêu ngạo phun lưới rắn một cái hắc xà. Lâm Khuynh nhíu nhíu mày, này đã là nàng lần thứ hai không có phát giác đến nguy cơ. Thẩm Mộ Lân đem xà đưa tới nàng trước mặt, muốn ăn sao? Này hẳn là cũng có độc. Lâm Khuynh nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn đầu ngón tay chỗ đã bị véo trợn trắng mắt hắc xà, không có hé răng. Thẩm Mộ Lân cười như không cười nói, không cần cảm kích ta, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Trường quan, ta biết phương diện này ta không bằng ngài, nhưng này xà đối ta mà nói không có uy hiếp. Lâm Khuynh cũng không kiêng dè bắt lấy đôi rắn, mặc cho kia lạnh leo ra rắn quấn quanh thượng chính mình cánh tay. Thẩm Mộ Lân cẩn thận nhìn đầu rắn chỗ kia phiếm hàn quang răng nanh, Lâm giáo quan lời này tựa hồ muốn nói ta xen vào việc người khác. Lâm Khuynh không tỏ ý kiến, chúng ta hiện tại là đối lập quan hệ, mong rằng trưởng quan hiểu được tị hiểm. Một cái nơi đóng quân, hà tất thế nào cũng phải thêm một cái sở hà hàng giới, con người của ta thực khiêm tốn, sẽ thông cảm các ngươi nữ nhân ngẫu nhiên tiểu tính tình. Lâm Khuynh xả quá đôi rắn, ngữ khí cường ngạnh lạnh lẽo. Con người của ta tính tình tương đối quật, hy vọng trưởng quan về sau không cần ân huệ cùng ta, như vậy ta xuống tay tình hình lúc ấy hái ngại. Một khi đã như vậy, ta đây liền không làm cái này người rảnh rỗi. Thẩm Mộ Lân buông lỏng ra đối đầu rắn kiềm chế. Hắc Sa được đến tự do, lập tức phản công qua đi, theo Lâm Khuynh cánh tay làm bộ liền muốn cắn nàng một ngụm. Lâm Khuynh tay mắt lanh lẹ trực tiếp bóp chặt phát cắn lại đây cái kia xà, giơ tay chém xuống, Hắc Sa cắt thành hai đoạn rơi trên mặt đất. Thẩm Mộ Lân dùng xuống tay lùa xoa xoa trên tay kia sền sệt chất lỏng, tiếp tục nói, mau đến hoàng hôn, Lâm giáo quan là tính toán ở chỗ này quá một đêm vẫn là rút trại hồi doanh. Lâm Khuynh cầm lấy súng thương, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú vào phía trước 2 mét khoảng cách trưởng quan. Thẩm Mộ Lân ngước mắt, hai mắt lại một lần kịch liệt điều chỉnh tiêu điểm mà thượng, hắn nói, Lâm giáo quan đây là có chuyện muốn nói với ta. Không bằng ta cùng trưởng quan tỉ thí như thế nào. Lâm Khuynh một viên đạn dư thừa băng đạn. Thẩm Mộ Lân một tay chống ở chính mình súng ngắm thượng, nói, Lâm giáo quan hứng thú không tồi a. 5 mét khoảng cách, chúng ta lẫn nhau bắn, ai nếu kêu một tiếng đau, ai liền tính thua. Thua giả đêm nay lưu lại nơi này, như thế nào? Lâm Khuynh để vào 25 viên viên đạn, một phen đóng lại băng đạn, xoa tay hầm hẹ khẽ vướt quá họng súng, trưởng quan có thể cự tuyệt ta. Thẩm Mộ Lân nhìn chính mình băng đạn dư thừa lượng, nếu Lâm giáo quan thịnh tình mời, ta nếu sợ đầu sợ đuôi chẳng phải là có vẻ ta sai người nhất đẳng. Con người của ta tương đối tự phụ, trừ phi ta chết, nếu không vĩnh không nói bại. Lâm Khuynh dẫn đầu nhắm chuẩn, chưa thêm suy tư nã một phát súng. Viên đạn hoàn mỹ dừng ở hắn đệ tứ căn xương sườn gian. Thẩm Mộ Lân mặt không đổi sắc xoa xoa trên người cái kia tiểu bạch điểm, hắn nhưng không thích bất luận cái gì dơ bẩn. Lâm Khuynh buông vũ khí, lù lù bất động đứng ở trống trải trên mặt đất, chờ đợi đối phương xạ kích. Thẩm Mộ Lân nói, tuy rằng là mô phỏng đạn, cũng sẽ rất đau. Lâm Khuynh mặt hướng tới hắn ngéo một cái tay, tựa khiêu khích, trưởng quan nhưng đến nhận chuẩn một chỗ, như vậy sinh ra cảm giác đau mới có thể càng mãnh liệt. Thẩm Mộ Lân liền thích cùng loại này không làm ra vẻ không làm ra vẻ không ướt át bẩn thỉu nữ nhân nói lời nói. Phanh. Viên đạn đồng dạng dừng ở nàng đệ tứ căn xương sườn chi gian. Lâm Khuynh liền mày đều không có chớp một chút, tiếp tục chấp thương, bang bang. Lúc này đây là liên tục hai thương, đồng dạng là dừng ở cùng vị trí. Thẩm Mộ Lân hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn không hề chênh lệch hai thương, nữ nhân này trừ bỏ không làm ra vẻ không làm ra vẻ ngoại, còn mẹ nó tàn nhẫn độc ác, chuyên chọn xương cốt đánh. Đánh liền đánh đi, thật đúng là chỉ đối một vị trí đánh. Lâm Khuynh nói, trưởng quan tới phiên ngươi. Cách đó không xa, nghe thấy tiếng súng bốn người một đám khẩn trương hề hề giấu ở trong bụi cỏ. Giản Dị trừng thẳng hai mắt, trưởng quan bọn họ vì cái gì muốn giết hại lẫn nhau. Khương Mạnh hồi phục, cao thủ đều là tịch mịch, liền thích biến đổi pháp cho nhau tra tấn. Giang Hoa che lại trong tay con thỏ miệng, sợ nó một cái chấn kinh quá độ kêu to ra tới, nhỏ giọng nói, như vậy đánh không đau sao. Cao thủ chính là cao thủ. Nhìn xem chúng ta huấn luyện viên liền mày đều không có nhăn một chút, bị đánh mười thường, ngươi thấy nàng xuyên quá một chút sao? Trần Hoành Diệc méo méo cằm, nàng có phải hay không ăn mặc áo chống đạn? Ngươi có bản lĩnh ở ngươi quân trang bên trong bộ một kiện áo chống đạn sau thử xem ngươi còn có eo sao? Nhìn xem chúng ta huấn luyện viên kia là lướt hấp dẫn eo thon nhỏ, kia như là có áo chống đạn sao? Nàng hẳn là lót thiết khối. Khương Mạnh tập trung nhìn vào, nhìn một cái Thẩm trưởng quan, hắn đổ mồ hôi. Ngươi bị đánh 20 thương lúc sau sợ không phải đổ mồ hôi đơn giản như vậy, phỏng chừng đến quỳ xuống tới kêu đại gia tha mạng. Giang Hoa chế nhạo nói. Thẩm Mộ Lân như suy tư gì nhìn chằm chằm mặt không đỏ khí không xuyến nữ nhân, này một thương vững chắc đánh vào trên người, liền hắn đều thay đổi sắc mặt, suýt nữa không có banh trụ dùng cái chắn ngăn trở viên đạn, mà phóng nhãn đối phương đâu. Lâm Khuynh giơ tay, trưởng quan, đến phiên ngài. Nàng không đau. Chương 24K, ta là ngươi thân đệ A. Lâm Khuynh không chỉ có không đau, còn mẹ nó một chút cảm giác đều không có, trừ bỏ viên đạn quán lực sẽ khiến cho nàng thân thể run run lên ngoại, nàng không chút nào để ý xoa xoa trên người tiểu bạch điểm. Thẩm Mộ Lân chấp thương nhắm chuẩn, bất quá lúc này đây hắn không có nổ súng, mà là ở giơ súng lên chi trong nháy mắt kia thân thể một túng liền bay nhanh đến Lâm Khuynh mắt trước mặt. Lâm Khuynh cảm giác được nên diện mà đến một cổ gió nhẹ, theo bản năng làm ra phản kháng lui về phía sau động tác. Thẩm Mộ Lân bắt lấy nàng bả vai bức bách thân thể của nàng lui không thể lui. Lâm Khuynh nâng lên tay phải, chế trụ cổ tay của hắn, dùng sức một ninh, mạch môn vị trí thực yếu ớt, thoáng thêm một chút lực lượng, đối phương liền sẽ không tự giác buông ra tay. Thẩm Mộ Lân biết nàng không chế được chính mình mạch môn, dành trước một bước buông lòng tay, mu bàn tay cọ qua nàng mu bàn tay, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế phản chế trụ nàng mạch môn. Lâm Khuynh hai tay đồng thời bị kiềm chế, thân thể không chịu khống chế lại gần qua đi. Thẩm Mộ Lân đem nàng đôi tay phản khấu ở này phía sau. Ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú vào nàng gợn sóng bất kinh hai mắt, ta lại ngu dốt cũng minh bạch một chút, ngươi không sợ đau, đúng không? Lâm Khuynh dãy rủa một chút, trưởng quan, ngài như vậy tựa hồ là đi quá giới hạn chúng ta lẫn nhau thân phận, mong rằng tự trọng. Thẩm Mộ Lân trên cao nhìn xuống nàng kia trương bị thái dương phơi đến đỏ rực mặt, Lâm giáo quan, ngươi dùng chính mình sở trường cùng ta tỉ thí, này có tính không là thắng chi không võ. Lâm Khuynh không e dè nói, trưởng quan cũng có thể dùng chính mình sở trường công ta khuyết điểm, ta cũng không có ngăn cản ngài ra sức biểu diễn chính mình. Thẩm Mộ Lân khỏe miệng khẽ nhếch, phải không? Lâm Khuynh cũng từ bỏ dãy rủa, hai người kề sát ở bên nhau, nàng nói, trưởng quan tựa hồ ôm thực dùng sức, như thế nào? Coi trọng ta. Thẩm Mộ Lân thấy nàng đột nhiên nhón mũi chân, thân thể phản xạ có điều kiện tính sau này lui lui, kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Lâm Khuynh không lùi mà tiến tới, tiếp tục nói, trưởng quan nếu đối ta có ý tứ đại có thể gọn gàng dứt khoát nói cho ta, con người của ta cũng không phải thượng thế kỷ những cái đó phong kiến mê tín nữ nhân, cũng không kiêng rẻ thế nhân đối ta yêu say đắm. Thẩm Mộ Lân buông lỏng tay ra, làm nàng thành công từ chính mình kiểm chế trụ thoát ly đi ra ngoài. Lâm Khuynh sửa sang lại một phen chính mình hỗn độn quân trang, nghiêm trang nói, trưởng quan ngài giống như thua. Thẩm Mộ Lân một tay đáp ở trong túi, gật đầu, ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Lâm Khuynh khiêng lên trên mặt đất ba lô, kia đêm nay thượng liền vất vả trưởng quan, bất quá nghe nói này tắc tây buổi tối phong cảnh không tồi, trưởng quan có thể hảo hảo thưởng thức thưởng thức. Thẩm Mộ Lân đứng ở tại chỗ, thấy nàng kiêu ngạo ly chàng bóng dáng, cầm lòng không đậu lộ ra một mặt nhỏ đến khó phát hiện mỉm cười. Nhãi con nhóm, về nhà. Lâm Khuynh một chân đá đá còn tránh ở trong bụi cỏ khe khẽ nói nhỏ bốn người. Phi cơ trực thăng cao cao xoay quanh dựng lên, thật lớn cánh oanh oanh liệt liệt phe phẩy lá cây. Phần 14. Tần Thượng Thư ủy khuất ba ba nhìn biến mất ở trời cao phía trên phi cơ trực thăng, có chút trong lòng run sợ quay đầu lại nhìn phía sau xử vẫn không nhúc nhích sống tổ tông. Thẩm Mộ Lân trên mặt đất phô một trương sạch sẽ khăn lông, nhìn trước người một chúng binh lính, nhóm lửa, dựng trại đóng quân. Trường quan, chúng ta không quay về. Bùi Canh liều chết tiến gián. Thẩm Mộ Lân nhìn trước người từng trương đại mặt mèo, là, đêm nay không quay về. Ngài cũng không quay về. Thẩm Mộ Lân gật gật đầu, là, ta cũng không quay về, chỉ có đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ta mới có thể càng tốt càng mau hiểu biết các ngươi. Tần Thượng Thư yên lặng nuốt trở lại chính mình vốn là tính toán nối liền không dứt tán dương trưởng quan buổi nói chuyện, nhưng lời nói đến bên miệng sợ nhất thời banh không được chụp tới rồi vó ngựa thượng, vẫn là quy quy củ củ làm một cái an tĩnh mỹ nam tử thì tốt rồi. Màn đêm buông xuống, phi cơ trực thăng ngừng ở nơi đóng quân nội. Lâm Khuynh cởi chính mình kia một thân đã siêu quân trang, một đường mắt nhìn thẳng hướng đi chính mình ký túc xá. Ban đêm trên hành lang ánh đèn có chút tối tăm, quân đủng đạp lên cổ xưa mộc trên sàn nhà, thanh âm lược có vẻ có chút trầm trọng. Kéo kẹt. Một tiếng Lâm Khuynh đẩy cửa mà vào. Ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi biết ta đợi ngươi bao lâu sao? Ngươi biết ta muốn gặp ngươi kia viên mỗi ngày hướng về phía trước lòng có cỡ nào nùng liệt sao? Ngươi biết ta nằm mơ đều không nghĩ buông tha ngươi cái loại này tưởng niệm có bao nhiêu mãnh liệt sao? Không, ngươi không biết ta đối với ngươi một mảnh chân thành chi tâm sớm đã tới rồi tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi sớm đã đem nhà ngươi đáng yêu nhất, ngây thơ nhất, thiện lương nhất đệ vứt bỏ. Ngươi là một cái tội nhân, ngươi biết không? Ngươi là một cái phạm vào tội ác tày trời trọng tội tội nhân, bất quá không quan hệ, ta tha thứ ngươi, ai kêu ta thiện lương đâu. Trong phòng không có bật đèn, Lâm Khuynh còn không có phản ứng lại đây một người liền nhào tới, ôm nàng, nhéo nàng, lại hết sức lật nàng. Di, ca ngươi giống như gầy, cũng lùn, ngươi co lại. Thẩm Mộ Tĩnh nghi hoặc đem trong lòng ngực rõ ràng so với chính mình thấp bé một đoạn da hỏa phóng ra. Lâm Khuynh mặt vô biểu tình trừng mắt cái này không biết từ nơi nào toát ra tới nam nhân, một cái tắt bang một tiếng mở ra trong phòng toàn bộ ánh đèn. Ánh đèn bóng lưỡng dừng ở hai người trên đỉnh đầu. Thẩm Mộ Tĩnh vẻ mặt không dám tin tưởng lui ra phía sau một bước, ca, ngươi như thế nào có thể, như thế nào có thể, như thế nào có thể làm như vậy? Ta. Thẩm Mộ Tĩnh trực tiếp che lại nàng miệng, không, ngươi đừng nói nữa, ta biết đến, ta đều biết đến, ngươi trong xương cốt muốn làm một nữ nhân quyết tâm cùng với ý đồ. Ta đều biết đến, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ngươi từ nay về sau không hề là ta thân ca, ngươi là tỷ của ta, tỷ, chúng ta đêm nay thượng cùng nhau ngủ ngủ được không? Lâm Khuynh không thể nhịn được nữa một chân đá vào hắn trên đùi, thành công làm hắn lại một lần phát lại đây thân thể sau này lảo đảo vài bước, theo sau thật mạnh ngã trên mặt đất. Thẩm Mộ Tĩnh đau nhè răng liệt răng, hắn chỉ vào ở giữa chính mình yếu hại nữ nhân, ngao ngao ngao thẳng kêu to hai tiếng, ca ngươi không thể nối roi tông đường. Cũng không thể làm ta cũng mất đi nối roi tông đường tư cách ta, hiện tại chúng ta thẩm ra, theo ta một người bình thường, ta áp lực thực trọng, ngươi nhìn xem trong nhà lao phụ thân, lão mẫu thân, bọn họ mắt trông mong chờ ta cho bọn hắn ôm đại béo tôn tử trở về a. Đi ra ngoài, Lâm Khuynh chỉ vào cửa phòng, thực nỗ lực khống chế chính mình, thực khách khí phun ra hai chữ. Thẩm Mộ Tĩnh một cái bắn ngược nhảy dựng lên, càng là đột nhiên không kịp phòng ngừa ôm lấy Lâm Khuynh đùi, ta không đi, ta không đi, ta nói cái gì đều sẽ không đi, ta nếu tới, ta chết sống đều sẽ không đi, ngươi đã chết nảy tâm đi. Chương 25 ngươi là không có gặp qua nữ nhân sao. Ngươi phóng không buông tay. Lâm Khuynh dùng sức dễ rủa một chút, phần eo vị trí một đôi tay không chỉ có không có nửa điểm lơi lỏng chi ý, còn càng lật càng chặt. Không bỏ, ngươi nói cái gì đều không bỏ, ca, ta hôm nay vô luận như thế nào đều sẽ ở chỗ này, ngươi đuổi không đi ta, ngươi liền lưu đã chết nảy tâm đi. Thẩm Mộ Tĩnh ăn quả cân quyết tâm phải ở lại chỗ này, nói xong câu đó, hắn một cái bước nhanh trực tiếp nhảy tới rồi trên giường, theo sau chữ to rộng mở, nằm nhưng tiêu sái. Lâm Khuynh mặt vô biểu tình trừng mắt trên giường nam nhân, cùng với hắn cặp kia tràn đầy lầy lội có đủng, còn có chính mình trên giường kia như ẩn như hiện một bãi bùn tí, tức khắc trong cơn giận dữ. Thẩm Mộ Tĩnh đắc ý nhún vai, đang chuẩn bị nói một câu mềm lời nói khen một khen nhà mình tự phụ đến không coi ai ra gì thân ca, mới vừa quay người lại, trước người ánh đèn mạc danh bị chặn lại một nửa, hắn còn không có phản ứng lại đây, cánh tay tê dần, toàn bộ thân thể chỉnh tê liệt trạng thái dường như từ trên giường té xuống. Lâm Khuynh giận không thể át đem cái này thai họa nàng một chiếc giường xa lạ nam nhân cấp kéo, túm, lôi kéo làm ra ký túc xá. Thẩm Mộ Tĩnh nằm ở trên hành lang, cả người còn có chút ngốc, thân ca không hổ là thân ca, quả thực vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối. Lâm Khuynh đóng lại cửa phòng, nhẹ xuyến một hơi. Thích thích thích. Thẩm Mộ Tĩnh không chịu hết hy vọng gõ gõ môn, ca, chúng ta có chuyện hảo hảo nói a, ngươi không cho ta ở nơi này cũng có thể, tốt xấu cũng cho ta mặt khác an bài một gian ký túc xá a. Kéo kẹt. Lâm Khuynh mở cửa, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nâng lên tay xem kia trận thế tựa hồ còn tính toán gõ cửa nam nhân. Thẩm Mộ Tĩnh ho nhẹ một tiếng, ca. Người mù sao? Ta là ngươi ca sao? Ta lớn lên giống nam nhân, vẫn là ngươi không có gặp qua nữ nhân. Lâm Khuynh túm chặt tóc của hắn, làm hắn đầu thấu đến càng gần một ít, thấy rõ ràng không có, ta là người như thế nào? Thẩm Mộ Tĩnh nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cái này lớn lên còn xem như xinh đẹp nữ nhân, làn da sao? Có chút hắc, hàm răng sao, đặc biệt bạch, đôi mắt sao, có điểm đại, đến nỗi tính tình sao, giống đàn ông. Lâm Khuynh buông ra đối hắn kiềm chế, ngươi ca là Thẩm Mộ Lân trưởng quan đúng không? Thẩm Mộ Tĩnh gật đầu như đảo tỏi, là hắn, chính là hắn, hóa thành cho ta đều nhận được hắn. Lâm Khuynh chỉ vào hướng hữu cách một phòng ký túc xá, hắn ở tại nơi đó. Thẩm Mộ Tĩnh theo nàng chỉ hướng phương hướng xem qua đi, vậy ngươi là? Phanh. Giọng nói chưa xong, cửa phòng lại một lần bị người đóng lại. Thẩm Mộ Tĩnh rất có hứng thú nhìn trước người gắt gao khép lại kia phiến môn, cẩn thận nhận mặt trên ký túc xá đánh số, đôi tay nghiêng đáp ở trong túi, thử khúc nhi hướng đi cách vách ký túc xá. Mặt trời mọc phương đông, ánh mặt trời sáng sáng từ cửa sổ dâng lên tiến. Khó khè. Trên giường thân ảnh chậm gì gì mở hai mắt. Tỉnh. Cứng cắp hữu lực thanh âm từ đầu giường trô vang lên. Thẩm Mộ Tĩnh một cái cá chép lộn mình từ trên giường bò lên, kinh ngạc trừng mắt trong phòng không biết khi nào nhiều ra tới một người. Thẩm Mộ Lân trong tay cầm một phen quân đao, hắn hứng thú chính nùng lặp lại lau chùi mấy lần đau mặt, ai cho phép ngươi ở ta trong phòng ngủ. Thẩm Mộ Tĩnh nuốt nước miếng, vội vàng từ trên giường bỏ dậy, bởi vì khẩn trương rất nhiều lần thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống tới. Ai cho phép ngươi thượng ta giường? Thẩm Mộ Lân hỏi lại. Thẩm Mộ Tĩnh quy quy củ củ chạm thẳng tắp, ca. Ai cho phép ngươi không cởi dậy cái chăn? Thẩm Mộ Tĩnh lúc này mới nhớ tới tối hôm qua thượng quá phóng túng chính mình, hắn trộm sau này xê dịch. Nhìn ra một chút cửa sổ cùng chính mình khoảng cách, 3 mét tả hữu, y đi theo hắn hiện tại tốc độ, khẳng định sẽ chạy ở ca dao nhỏ rơi xuống phía trước thành công phiên cửa sổ mà chạy. Thẩm Mộ Lân giơ tay nắm chặt, cửa sổ tự động đóng lại, liền điều khe hở đều không có lưu lại. Thẩm Mộ Tinh cười khổ nói, ca, ta cho ngươi tẩy khăn trải giường. Thẩm Mộ Lân híp mắt, chỉ là như vậy. Ta thế ngươi lau nhà bản. Chỉ có như vậy. Ta thế ngươi đem toàn bộ ký túc xá đều chuyển sạch sẽ, ngươi tin tưởng ta. Bảo đảm không nhiễm một hạt bụi, so khách sạn 5 sao còn sáng sủa. Thẩm Mộ Tĩnh lời thề son sắt bảo đảm nói. Thẩm Mộ Lân đứng lên, ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở hắn kia thân dơ hề hề quân trang thượng, ngươi từ nơi nào chạy ra tới. Ta là từ ngươi, ca, chúng ta chính là vài tháng không có gặp mặt ta đối với ngươi tưởng niệm giống như tràn lan nước sông một phát không thể vãn hồi. Nói thật, Thẩm Mộ Lân đánh gây hắn thao thao bất tuyệt. Thẩm Mộ Tĩnh cúi đầu, ba đem ta ném đi xạ dạ sa mạc. Có cái gì vấn đề sao? Ca, ngươi có hay không nghĩ tới một con kiến so một tầng lâu còn cao? Thẩm Mộ Tĩnh thử thi đấu, cuối cùng phát hiện chính mình giống như có điểm miễn cưỡng, hắn từ bỏ ra sức biểu diễn. Thẩm Mộ Lân nghi hoặc, con kiến. Theo không đáng tin tức, xa dạ sa mạc trước một vòng xuất hiện một loại thực đặc biệt sinh vật, thông qua vệ tinh theo dõi, là một loại thể tích ít nói cũng có một chiếc xe tải như vậy đại, ba vì điều tra rõ tình huống, ra lệnh cho ta qua đi điều tra. Cho nên ngươi chạy thoát. Ca, ta như là cái loại này lâm trận bỏ chạy đảo binh sao? Thẩm Mộ Tĩnh nói có chút chột dạ, chuẩn xác tới nói ta là thất bại. Vì cái gì không trực tiếp bẩm báo quân bộ? Thẩm Mộ Tĩnh yên lặng đi phía trước di động một bước, lại di động một bước, cuối cùng đi nhanh một vượt, gần gũi tới gần nhà mình thân ca, nhếch môi lộ ra 16 viên nha mỉm cười, đà đà kêu một tiếng, ca. Lan. Thẩm Mộ Lân phun hắn vẻ mặt nước miếng. Thẩm Mộ Tĩnh không để bụng xoa xoa mặt, trịnh trọng nói, vì nhân dân, vì quốc gia, vì ngươi thân đệ đệ, ca, ta tin tưởng chúng ta huynh đệ đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn. Ngươi là chính mình đi ra ngoài, vẫn là ta đưa ngươi đi ra ngoài. Thẩm Mộ Lân như suy tư gì nhìn chính mình lòng bàn tay. Thẩm Mộ Tĩnh nhẹ nhàng kéo hắn góc áo, ca, nếu mặc kệ, này đàn con kiến sớm hay muộn sẽ đi ra sa mạc. Liên ngươi như vậy buồn đều đi ra, ta tin tưởng chúng nó này đàn cao chỉ số thông minh sinh vật muốn ra tới cũng không có bao lớn vấn đề. Cho nên ngươi nhẫn tâm sinh linh đồ thán sao. Lúc này ngươi hẳn là đi cầu đại ca, hắn giúp ngươi ném một viên đạn, đừng nói một con kiến, một đám con kiến đều có thể giải quyết dễ dàng. Ta lại không phải không có nghĩ tới, nói cho đại ca, dựa theo hắn kia cương trực công chính tính tình, khẳng định sẽ lập tức xin quân bộ, sau đó tầng tầng báo xin phê chuẩn, chờ hắn xét duyệt thông qua, con kiến phỏng trừng đều sinh sản mấy hoa. Chương 26 sa mạc thực chiến. Thẩm Mộ Lân như suy tư gì nhìn chằm chằm gần gũi tiến đến chính mình trước mặt thân đệ đệ. Tất tất tất. Quân hào kéo vang, một đám binh viên cùng chào dâng kêu to thanh từ ký túc xá ngoại chuyển tới. Thẩm Mộ Tĩnh sở không chuẩn thân cao ý tưởng, trong lòng bất ổn đánh cổ, hắn ở suy xét muốn hay không lại tình ý chân thành biểu diễn một chút, làm nhà mình thân ca nhìn ra hắn bức thiết khẩn cầu. Ta đã biết. Ước chừng một phút lúc sau, Thẩm Mộ Lân ném xuống này một câu lúc sau xoay người ra ký túc xá. Thẩm Mộ Tĩnh một người ngơ ngác đứng ở tại chỗ, hắn ở suy xét đối phương những lời này ý ngoài lời, hắn là đồng ý vẫn là phản đối. Như vậy ba phải cái nào cũng được đáp án, đến tột cùng là có ý tứ gì? Sân thể dục biên, một đám người hai khiêng một cây đường kính vì 40cm thô cọc cây tới lui chạy vội, đột nhiên một người thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống đi, sau đó vướng ngã một người khác, cuối cùng một đám người đều lăn ở trên mặt đất. Hiện trường tình huống, không đành lòng thấy. Lâm Khuynh mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm tán loạn thành một đoàn tán xa binh lính, chau mày thành xuyên. Lâm giáo quan, ta chuẩn bị mang theo các tân binh đi một chuyến xạ dạ sa mạc, ngươi có hứng thú cùng đi sao? Thẩm Mộ Lân đi đến Lâm Khuynh bên cạnh người, nói vân đạm phong khinh. Lâm Khuynh nghi hoặc nhìn bên cạnh trưởng quan, không do nói, lúc này đi xạ dạ sa mạc. Ân. Trưởng quan là có bao nhiêu không thích bọn họ, sớm như vậy liền nghĩ đoàn sát tính. Lâm Khuynh lắc đầu, đừng nói bọn họ đi là tử lộ một cái. Liền tính là huấn luyện có tố tinh anh đoàn đội đi đều không nhất định có thể toàn thân mà lui. Nếu dựa theo bình thường huấn luyện hình thức, không có 1-2 năm thời gian đừng tưởng thoát thai hoàn cốt. Cho nên ngài đây là chuẩn bị dục tốc bất đạt. Thẩm Mộ Lân khỏe miệng nhẹ dương, Lâm giáo quan là không chuẩn bị tùy ta đồng hành. Lâm Khuynh suy xét một lát, xạ dạ sa mạc là trước mắt Y Châu đệ nhị đại sa mạc, địa vực rộng lớn, không biết nguy hiểm nhiều đến không xuể, hơi không chú ý đi vào lúc sau không phải bị gió cắt chôn chính là đạn tận lương tuyệt đi đời nhà ma. Thẩm Mộ Lân không có cho nàng suy xét thời gian, nâng lên tay vỗ vỗ, sở hưu tê liệt ngã xuống trên mặt đất đang cố gắng đứng lên các binh lính nhìn thấy trưởng quan kêu gọi, một đám gấp không chờ nổi dẫm lên ma quỷ nện bước liền lưu lại đây. Phần 15. Mọi người cũng chạm một loạt. Thẩm Mộ Lân trực tiếp mệnh lệnh nói, hồi ký túc xá đổi một thân sạch sẽ quần áo, ta sẽ ở sân bay chờ các ngươi. Mọi người hai mặt nhìn nhau một phen, đây là vừa trở về lại muốn ra cửa. Lâm Khuynh mày hơi chau, trưởng quan. Ta còn không có suy xét rõ ràng. Thẩm Mộ Lân nhìn đồng hồ, ngươi đại khái còn có 5 phút thời gian suy xét. Lâm Khuynh quay đầu lại liếc mắt một cái cô đơn chiếc bóng 4 tiểu chỉ, bọn họ đây là một hồi đánh cờ, thắng khả năng sẽ được lợi không ít, nếu thua. Tính, thua cũng coi như là thay trời hành đạo. Các ngươi 4 cái cũng trở về thu thập một chút. Lâm Khuynh nói, hai gã quan quân nâng vũ khí trang bị thượng phi cơ, nhất kiểm tra một phen xác nhận không có lầm lúc sau túi chào rời đi. Lâm Khuynh nhìn trong dương đặt vũ khí, kinh ngạc nói, thật thương. Thẩm Mộ Lân không tỏ ý kiến, việt giã thực chiến. Lâm Khuynh càng thêm đoán không ra trưởng quan ý đồ, ngài đến tột cùng chuẩn bị như thế nào thao luyện này đàn binh. Muốn biết? Thẩm Mộ Lân hỏi. Ta có quyền lợi biết. Thẩm Mộ Lân từ cabin nội đi xuống đi, thấy bao lớn bao nhỏ có một đống hành lý lại đây Thẩm Mộ Tĩnh, hướng tới hắn phất tay. Thẩm Mộ Tĩnh đẩy cõi lòng chờ mong chạy tới, ném xuống trên người một đống đồ vật nói, ca. dựa theo ngươi công đạo, ta đều chuẩn bị tốt, chúng ta hiện tại xuất phát sao? Thẩm Mộ Lân vô vô bờ vai của hắn, khống chế nữ nhân này, làm nàng ở trên phi cơ bảo trì an tĩnh, miễn cho dọa hư đám kia tiểu binh lính. Thẩm Mộ Tĩnh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Lâm Khuynh, ánh mắt càng thêm sắc bén, cái gì đều đừng nói, an tĩnh ngồi. Lâm Khuynh hai mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm giống như ở đối chính mình nói chuyện lại giống như lẩm bẩm lầu bầu ra hỏa. Thẩm Mộ Tĩnh nâng lên tay ở nàng trước mắt quơ quơ, đi vào ngồi xong. Lâm Khuynh nhíu nhíu mày, trưởng quan, ngài còn không có nói cho ta vì cái gì muốn thật đạn huấn luyện. Thẩm Mộ Tĩnh thấy trực tiếp xẹt qua chính mình nữ nhân, trên đỉnh đầu uổng có một con quạ đen, không đối là một đám quạ đen vùng vẫy cánh phi nhưng sung sướng. Thẩm Mộ Lân thấy nàng như nhau thường lui tới, ánh mắt dừng ở nàng mặt sau một cái kính lẩm nhẩm Thẩm Mộ Tĩnh trên người, nói, sao lại thế này? Thẩm Mộ Tĩnh khỏe miệng chịu chịu, dùng sức đem Lâm Khuynh thân thể vặn lại đây, nhắm mắt lại lúc sau, đột nhiên mở, càng thêm nhiệt liệt nhìn thẳng nàng. Lâm Khuynh một cái tát mở ra hắn tay, nam nữ có khác, mong rằng vị này đồng chí chú ý một chút. Thẩm Mộ Lân chỉ vào đang ở vào đầu tao nhĩ tự hỏi cái nào bước đi ra sai lầm đệ đệ, hỏi lại Lâm Khuynh, có cái gì cảm giác? Lâm Khuynh không rõ này hai huynh đệ chi gian ở chuẩn bị cái gì, theo bọn họ nói hỏi, nhất định phải có cảm giác sao? Không có cảm giác cũng có thể, không cần miễn cưỡng chính mình. Thẩm Mộ Lân giơ tay ý bảo Thẩm Mộ Tĩnh đem hành lý dọn thượng phi cơ, lại nói, cũng không phải đặc biệt huấn luyện, chính là sa mạc có quá nhiều nguy hiểm, lúc này đây cần thiết đến thật đạn, Lâm giáo quan chẳng lẽ còn nghĩ dùng mô phỏng đạn tiến vào sa mạc. Ta có một loại dự cảm, trưởng quan tựa hồ là có khác sở đồ. Lâm Khuynh một ngữ nói toạc ra. Thẩm Mộ Lân nhấp môi cười, ta liền thích cùng người thông minh nói chuyện, không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Sa mạc nhất định có cái gì làm chúng ta vui mừng khôn xiết đồ vật, nghe nói gần nhất ra một loại biến dị động vật, đang ở từ tây hướng đông rời đi, mà đường nhỏ địa điểm đó là xạ dạ sa mạc. Thẩm Mộ Lân nghe mặt sau vang lên tiếng bước chân, giơ tay che che miệng nàng miệng, đây là chúng ta tiểu bí mật. Lâm Khuynh kéo ra hắn tay, mày khó có thể che giấu lo âu nhăn lợi hại hơn, trưởng quan, về sau ra nơi đóng quân lúc sau đừng đi đêm lộ. Ta sợ này đàn binh lính sẽ ghi hận trong lòng, tìm cơ hội trả thù ngài. Không sao, con người của ta rất lợi hại, người bình thường ta sẽ không tha ở trong mắt. Thẩm Mộ Lân đi nhanh một vượn, thượng phi cơ, theo sau này duỗi tay, thực rõ ràng, hắn nghĩ kéo nàng đi lên. Lâm Khuynh trần chờ nhìn một chút đưa tới chính mình trước mặt tay phải, đối với không làm ra vẻ chính mình đương nhiên cũng sẽ không câu nệ tiểu tiết, nàng trực tiếp bắt lấy hắn tay, mượn lực sử lực tiến vào cabin. Phi cơ trực thăng cao cao xoay quanh dựng lên. Xa dạ sa mạc mà ở vào thành phố ít cùng ít quốc địa giới chỗ giao giới, chiếm địa diện tích to lớn chi rộng, từ phi cơ trực thăng thượng nhìn xuống đi xuống khi, chỉ xem đến mênh mông vô bờ kim hoàng sắc tê xa, gió nhẹ thổi quét khi, cắt bụi đầy trời, tầm mắt mông lung. Chương 27 đại con kiến đoàn sát. Lâm Khuynh mở ra cửa khoang, đối với mọi người hạ đạt hạ cơ mệnh lệnh, nhảy. Một đám binh lính mới đầu có chút do dự, nhưng ngẫm lại huấn luyện viên kia cổ tàn nhẫn kính nhi. Nếu bọn họ không nhảy, sợ là cuối cùng cũng sẽ bị một chân đá đi xuống. Giản Dị vẻ mặt ngộng bức đứng ở trên sa mạc, trước mắt là thấy thế nào đều nhìn không tới cuối sa mạc, hắn tức khắc cảm thấy miệng khô lưỡi khô, vội vàng điểm ấm nước thủy, này sợ là muốn khát chết ở chỗ này a. Thẩm Mộ Tĩnh mở ra bản đồ, bọn họ rớt xuống vị trí vừa lúc là thượng một lần kia chỉ đại đồ vật xuất hiện địa phương, hắn nhìn quanh bốn phía, gió êm sóng lặng, xem ra này chỉ đại gia hỏa đã rời đi. Hiện tại là con kiến đẻ trứng thời gian. Thứ này khẳng định sẽ không đi rất xa. Thẩm Mộ Lân lấy quá trong tay hắn bản đồ, cẩn thận quan sát một chút xạ dạ sa mạc địa lý vị trí. Xạ dạ sa mạc có hai nơi nguồn nước mà, một chỗ là tự tây hướng đông 100 km chỗ, một khác chỗ còn lại là khoảng cách bọn họ bất quá 5 km tả hữu địa phương, chỉ là gần nhất ở vào khô hạn kỳ, không biết nguồn nước có thể hay không khô kiệt. Trưởng quan, chúng ta hiện tại đi như thế nào? Tần Thượng Thư khiêng lên ba lô, đem súng thương cũng cùng nhau treo ở trên cổ. Một bộ đồ quê mùa vào thành không biết phương hướng tiểu đáng thương bộ dáng. Sa mạc dễ dàng lạc đường, không thể đơn độc hành động, mọi người chú ý cất chỉnh, đừng lạc đơn. Thẩm Mộ Lân nhận lấy bản đồ, một bước một hố hướng mặt bắc đi đến. Ánh nắng nóng rực kích thích mọi người thần kinh, đại khái là quá khẩn trương, bất quá nửa giờ, đại bộ phận người đã uống xong rồi một hồ thủy. Hô hô hô. Gió cắt mê mắt, một trận kịch liệt phong nên diện đánh úp lại, mọi người theo bản năng nhắm mắt lại đình chỉ đi tới. Lâm Khuynh đôi tay ngăn trở ngũ quan, cả người ở cơn lốc trung lung lay sắp đổ. Trần Hoành Diệc nhìn rất chắc địch, lại bị gió thổi qua trực tiếp lăn xuống trên núi, thê thảm thanh âm quanh quẩn ở tiếng gió, giống bị trang thượng máy thay đổi thanh âm dường như, ngao ngao ngao kêu to. Gió to dần dần yên lặng, cơ hồ hơn phân nửa người đều bị gió cắt vùi lấp tới rồi cẳng chân vị trí. Chú ý một chút, đừng, Thẩm Mộ Lân trong miệng nói còn không có nói xong, một con màu đỏ chân ở hắn trước mắt quơ quơ, hắn kéo ra giọng nói hô to một tiếng, tảng ra. Ầm ầm ầm. Màu đỏ con kiến từ cắt bụi thẳng tắp đứng lên, tinh thần phấn chấn run run trên người dư thừa hạt cát, ước chừng có một mét lớn lên xúc tu kiêu ngạo lắc lắc. Khương Mạnh khoảng cách này chỉ đại con kiến gần nhất, hắn giống nhìn lên cao ốc building như vậy cao cao nâng đầu, trong khoảng thời gian ngắn có chút ốc, là ta giúp nhỏ, vẫn là gia hỏa này biến đại. Vì cái gì ta cảm thấy ta có điểm phiêu, giống như còn có chút không ngủ tỉnh bộ dáng. Đại con kiến nâng lên chính mình chân, dùng sức đảo qua vẻ mặt sùng bái chính mình nhân loại. Khương Mạnh là bị con kiến một chân cấp đá bay 5 mét, cuối cùng thật mạnh ngã ở hạt cát thượng khi hắn mới phản ứng lại đây. Ngoa tào, lao tử sẽ đau, này không phải mộng, này không phải mộng, này không phải mộng. Nổ súng, nổ súng, mau nổ súng. Giản dị nắm lên chính mình súng thương, cũng mặc kệ có thể hay không bắn trúng, một cái kính bắn pha chung. Phanh phanh phanh. Tiếng súng rộng rãi hữu lực quanh quần khai, viên đạn đạn ở con kiến trên người, lại như là mô phỏng đạn giống nhau nổ tung không hề lực sát thương. Con kiến bị chọc giận, điên cuồng hướng tới giản dị chạy vội lại đây. Nam sắp xuống. Lâm Khuynh đem giản dị phát gục trên mặt đất, nàng không phải không có nghĩ tới thứ này đáng sợ, nhưng chính mắt thấy lúc sau như cũng là một bộ đậu má biểu tình, gia hỏa này là ăn cái gì mới trưởng thành này đức hạnh. Con kiến chi trước quét lại đây, sắc bén gai ngược xẹt qua Lâm Khuynh phía sau lưng. Nàng một chân đem không thể động đậy giản dị cấp đá văng mấy mét xa, xoay người bắt lấy con kiến chi trước, lấy ra quân đao thử đâm vào đi. Lưỡi dao sắc bén cũng không có đâm vào đi, con kiến tứ chi như là đao thương bất nhập, lưỡi dao tiếp xúc nháy mắt toàn bộ đao mặt toàn bộ tách ra. Lâm Khuynh bị ném ra, phá vỡ miệng vết thương sái đầy đất huyết. Giản dị quỳ dạp trên mặt đất nguyên bản tưởng giả chết tính, còn không có nằm thẳng đã bị từ trên trời giáng xuống huấn luyện viên đại nhân cấp tạp bán thân bất thoại, hắn dẫn theo một hơi kêu thảm thiết một tiếng, đau đau đau. Lâm Khuynh xoay người dựng lên, cầm lấy bị cắt thành hai đoạn chùy thủ, đao trên mặt tràn lan hàn quang, nàng nhìn cách đó không xa sớm đã là lập tức giải tán binh lính, lại nhìn nhìn lù lù bất động trưởng quan, từ hắn kia khí định thần nhàn thái độ xem ra, trưởng quan là hạ quyết tâm mang theo bọn họ tới bị đoàn diệt sao. Má ơi, không cần đi theo ta à, ta thịt không thể ăn, vẫn là siêu, ta tối hôm qua thượng lười biếng cũng không có tắm rửa, trên người bùn so ngươi mau còn dày hơn à, không cần lại đi theo ta. Trần Hoành Diệp một đường té ngã lộn nhào chạy trốn. Đại con kiến lại là siêng năng đi theo hắn, cuối cùng rốt cuộc dùng chính mình kia 3m8 chân dài đem cái này tiểu con ngồi cấp câu lên. Trần Hoành Diệp đôi tay che lại chính mình mặt, gầm rú tê tâm liệt phế, "Má ơi, ta bị bắt được, cứu mạng, các chiến hữu cứu cứu ta." Đại con kiến mở ra miệng to, xem kia tình huống là chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cái này ồn ào nhân loại. Phanh! Truy kích pháo nện ở con kiến phía sau lưng thượng, nháy mắt nổ tung. Con kiến đã chịu hãm hại, như bị chọc giận manh thu sân mục nước tí, một phen ném ra câu ở kiến trên chân tiểu nhân loại, ngược lại tức sủi bọt mép đối diện thượng chiều nó nổ súng kia một người. Thẩm Mộ Lân buông xuống trong tay truy kích pháo, khiêu khích hướng tới này chỉ đại gia hỏa ngéo một cái tay. Đại con kiến giận dữ mà giận nhào tới. Thẩm Mộ Tĩnh đứng ở Thẩm Mộ Lân trước mặt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm càng ngày càng tới gần đại gia hỏa, giơ tay một lòng tay, đình. Đại con kiến thân thể run lên, lại là chủ động dừng bước chân. Trong mắt lửa giận dần dần tắt, rung đùi đắc ý không biết hôm nay hôm nào manh thái bộ dáng. Thẩm Mộ Tĩnh nói, ca, nó đau thương bất nhập, bình thường viên đạn thương tổn không được nó mảy may. Lời còn chưa dứt, nguyên bản đình chỉ tiến công đại con kiến lại một lần động tác lên, nó giống như rất thống khổ ở rẽ rủa cái gì, cuối cùng khỏe mắt tận nước nhìn chằm chằm phía trước hai người, hoang. Thẩm Mộ Lân nhìn cách đó không xa ngồi xổm trên mặt đất sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề một đám người, mở miệng mệnh lệnh nói, nổ súng, công kích đôi mắt. Một đám người khe đảo mắt tử, mắt điếc thai ngơ làm bộ nhìn không tới nghe không được. Thẩm Mộ Lân nhìn ra bọn họ ý đồ, trực tiếp dẫn đại con kiến hướng tới bọn họ rục ngựa lao nhanh mà đi. Đại con kiến lược không dựng lên, lại thẳng tắp phát xuống dưới, một sát, nhị sát, tam sát, đoàn diệt. Chương 28 bị kéo đi Lâm Khuynh. Giang Hoa quăng ngã một cái cho ăn cức, còn không có bỏ dậy, thân thể đột nhiên bay lên trời. Phía sau lưng một trận lạnh cả người, hắn thật cẩn thận xoay qua cổ. Con kiến đôi mắt sợ là so với hắn đầu còn muốn đại, liền như vậy trói lọi nhìn chằm chằm tú sắc khả san chính mình, Giang Hoa thân thể run lên, một cổ ấm áp đánh út lại, hắn nước tiểu. A a a a, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Cực kỳ bi thảm thanh âm quanh quần khai. Lâm Khuynh đứng ở đại con kiến trước người, không chút nào sợ hai nó kia mấy mét cao thân mình, dứt khoát kiên quyết liền khai hai thương. Viên đạn cọ qua Giang Hoa thân thể dừng ở đại con kiến đồng tử. Thoáng chốc bình tĩnh trở lại đại gia hỏa lại một lần điên cuồng run rẩy lên. Phanh! Giang Hoa bị ném ra, thật mạnh lâm vào cắt đất. đại con kiến mất đi khống chế kịch liệt loạn choạng thân thể. Lâm Khuynh không kịp né tránh thân thể bị cao cao vứt khởi, nàng nhìn ra một chút chính mình khoảng cách mặt đất độ cao, đại khái có 10 mét tả hữu, nàng tận khả năng bảo vệ đầu mình, như vậy liền tính ngã xuống đi cũng sẽ không dẫn tới trọng thương. Đông. Lâm Khuynh thân thể đột nhiên nện ở thứ gì thượng, một tầng vầng sáng vô pháp dùng mắt thường bắt giữ chợt lóe mà qua, theo sau nàng an toàn không có lầm ngồi ở cát đất. Thẩm Mộ Lân không có một lát dừng lại, ý đồ khống chế này chỉ táo bạo trung đại con kiến, mới vừa ra tay, đại con kiến bỗng chốc chui vào cát vàng, nháy mắt không thấy bóng dáng. Ca, nó chạy. Thẩm Mộ Tinh đứng ở đại con kiến độn địa mà sau khi đi lưu lại cái kia hố to trước, nhíu mày, ta muốn hay không nhảy xuống đi tìm lộ đuổi giết qua đi. Thẩm Mộ Lân đem xứng thương ném ở trên người hắn, đi xem bọn lính có bao nhiêu người bị thương. Phần 16. Thẩm Mộ Tinh ôm vũ khí lẩm nhẩm tránh ra, liền biết sai sử ta làm khổ sai sự. Đột nhiên, hắn trước mắt sáng ngời, nhìn ngồi ở trên bờ cắt giống như còn ở tự hỏi gì đó duy nhất nữ tính, không chút do dự chạy qua đi. Lâm Khuynh hồi qua thần, nàng khắp nơi nhìn xung quanh, vừa mới là chuyện như thế nào. Nàng giống như nện ở cái gì mềm mại đồ vật thượng, thân thể lại là lông tóc chưa tổn hại. Ngươi bị thương, ta thế ngươi băng bó một chút. Thẩm Mộ Tĩnh lấy ra băng gạc. Lâm Khuynh lắc đầu, ta không có việc gì. Thẩm Mộ Tĩnh chỉ vào nàng phía sau lưng thượng cái kia từ trên vai hoa tới rồi phần eo vị trí miệng vết thương, không đau sao. Lâm Khuynh theo hắn ngón tay phương hướng nhìn một chút, miệng vết thương máu sớm đã đem nàng ngông phía dưới một đống hạt cắt đều nhuộm thành ửng đỏ sắc, nàng lúc này mới phát giác đến chính mình khó trách sẽ có chút choáng váng đầu, nguyên lai là mất máu quá nhiều. Thẩm Mộ Tĩnh nết môi cười, không quan hệ, ta thế ngươi băng bó một chút thì tốt rồi. Không cần, ta chính mình tới. Lâm Khuynh lấy qua trong tay hắn băng gạc bỏ lên trên xa sườn núi. Thẩm Mộ Tĩnh tấm tắc miệng, sờ sờ chính mình cổ, ta cũng sẽ không nhìn cái gì. Trưởng quan, ta yêu cầu băng bó. Khương Mạnh đem chính mình ngón tay đưa qua đi. Thẩm Mộ Tĩnh cúi đầu thực nỗ lực mới thấy hắn ngón tay thượng cắm một cây thứ, chế nhạo nói, không cần băng bó, không cứu. Khương Mạnh vẻ mặt không dám tin tưởng, vì cái gì? Ta cảm thấy cái này miệng vết thương kỳ thật cũng không có gì tính nguy hiểm. Thẩm Mộ Tĩnh vô vô bờ vai của hắn, tay có bệnh có thể trị, đầu óc có tật xấu liền vô dược nhưng trị. Khương Mạnh phản ứng lại đây, trưởng quan ngươi đây là biến đổi pháp mang ta. Thẩm Mộ Tĩnh nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đỏ mặt tía thai tựa hồ tính toán theo lý cố gắng một phen binh lính, mở miệng nói, đánh chính mình. Bang! Khương Mạnh không chút do dự phiến chính mình một bạt thai. Thẩm Mộ Tĩnh lại nói, từ nơi này lăn xuống đi. Khương Mạnh đi phía trước một phát, lăn đến vừa nhanh vừa chuẩn. Ngươi chơi đủ rồi không có. Thẩm Mộ Lân hô lớn một tiếng. Thẩm Mộ Tĩnh nhìn lầm vào cắt đất nửa ngày cũng bò không đứng dậy tiểu binh lính. Ôm bụng cười cười to nói, ca, nhà ngươi binh lính cùng ta giống nhau xuẩn manh xuẩn manh. Thẩm Mộ Lân không để ý đến cười ngã trước ngã sau liền kém đầy đất lăn lộn thân đệ đệ, chuẩn bị vòng đến xa sườn núi thượng xem xét một chút phụ cận tình huống. Và anh, xa sườn núi đột nhiên quơ quơ, cắt vàng nhanh chóng tán loạn, theo sau một cái hố to hiện ra. Lâm Khuynh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, phần eo vị trí bị thứ gì cấp cuốn lấy, còn không có cổ họng một tiếng thân thể tức khắc mất đi trọng lực rơi vào xa hố. Thẩm Mộ Lân đi phía trước một phát nghĩ đem nàng túm ra tới, lại chỉ tới kịp nắm lấy nàng đầu ngón tay, trơ mắt nhìn nàng bị kéo vào hố không thấy bóng dáng. Thình lình xảy ra một màn, tất cả mọi người ở vào ngộng bức trạng thái. Thẩm Mộ Lân thả người nhảy dựng, đồng dạng tiến vào xa trong hầm, trước khi đi hô to một tiếng, thẩm bốn phần bảo vệ tốt ta nhãi con nhóm, thiếu một cái, ta trở về nhất định lộng chết ngươi. Thẩm Mộ Tĩnh sốt ruột chạy thượng xa sườn núi, cái kia hố to đã bị cắt đất vùi lấp thượng, chung quanh trống trơn không có gì. Nếu không phải nhà mình ca ca thanh âm còn len ken hữu lực quanh quẩn ở chung quanh, hắn sẽ nghĩ lầm này hai người có phải hay không ở cùng chính mình chơi trốn tìm. Trưởng quan. Giản dị bò lên trên xa sườn núi, đừng nói trưởng quan thân ảnh, liền một mảnh góc áo đều không có thấy, hắn nhất thời không có nghẹn lại gào khóc lên, trưởng quan đâu? Trưởng quan bị chôn sao? Trưởng quan liền như vậy đã không có sao? Không cần a, ta trưởng quan. Một đám binh lính phía sau tiếp trước bò lên tới. Một đám than thở khóc lóc che mặt khóc giống lên, ta dục lòng dạ thiên hạ vì dân trừ hại, nghề hà thiên không đợi ta tuổi xuân chết sớm, trưởng quan, ngài một đường hảo tẩu. Tần thượng thư đứng lên, hanh hanh cái mũi, trưởng quan ngài yên tâm, chờ ta học thành trở về, nhất định báo thù cho ngươi tuyết hận, các huynh đệ, chúng ta hồi doanh. Hảo, hồi doanh. Một đám người mênh mông quần quận lại lăn xuống xa sườn núi. Chúng ta hồi doanh sau muốn hay không lại cố làm ra vẻ khóc hai ngày. Nếu biểu hiện rất cao hứng. Phỏng chừng sẽ bị chỉ đạo viên đánh. Lý Bồi Ngọc kiến nghị. Đâu chỉ là khóc hai ngày, chúng ta còn phải không ăn không uống hai ngày, làm mặt trên lãnh đạo đều biết chúng ta đầy cõi lòng bi tráng chi tình cảm khái trưởng quan buông tay tây đi. Bùi Canh nói. Thẩm Mộ Tĩnh nhìn chằm chằm toàn bộ liền chạy ra hơn 10 mét xa ra hỏa nhóm, cầm lấy truy kích pháo, không có nửa phần do dự đối với phía trước một loạt người trực tiếp phóng thượng một pháo. Phanh! Đạn pháo nổ tung, đầy trời cắt bụi mê mang mọi người mắt, càng có gần gũi giả bị đạn pháo uy lực tạc đến thân thể không chịu khống chế đi phía trước một phát, cả người đều bị vùi vào cắt đất chung. Một đám người quân lính tan rã đứng chung một chỗ, một đám kinh hoàng thất thố nhìn chằm chằm từ xa tới gần chạy tới một khắc danh trường quan, như thế nào một đám liền nhất thời đại ý đã quên còn có một cái lãnh đạo đâu. Thẩm Mộ Tĩnh đôi tay chống nạnh, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm này đàn binh lính, hùng hổ nói, muốn chạy. Không có người dám hé răng. Thẩm Mộ Tĩnh chỉ vào bọn họ một đám, quắc, phải đi vì cái gì không mang theo thượng ta. Chương 29 ta kỳ thật là một người nam nhân. Không khí xấu hổ, mọi người hai mặt nhìn nhau một phen, sau đó hữu hảo hướng tới trưởng quan vươn chính mình nước bàn tay. Thẩm Mộ Tĩnh cảm thấy mỹ mãn đi ở bọn họ phía trước, nghiễm nhiên một bộ đại gia ta nhất điểu ngạo kiều bộ dáng, các ngươi một đám không có nghĩa khi à, chúng ta là chiến hữu, muốn nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc chiến hữu, các ngươi như thế nào có thể vô vỗ ngông đem ta một người ném xa mặt đâu. Trưởng quan, chúng ta đi bên nào? Giản dị nhìn trước người mênh mông vô bờ cắt vàng, đông nam tây bắc đều có chút ốc. Thẩm Mộ Tĩnh lao thần khắp nơi nhéo nhéo chính mình cằm, tin tưởng ta sao? Mọi người gật đầu như đảo tỏi, ngài nói. Nếu không chúng ta vẫn là trở về đi, có lẽ nói không chừng chờ một lát ta ca liền từ hố nhảy ra ngoài. Cuồng phong sậu khởi, cắt bụi biến thiên, đột nhiên có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác quen thuộc. Tí tách, tí tách. Có dòng nước thanh ở Lâm Khuynh bên thai vang nhỏ, nàng thử động nhất động cánh tay, tuy rằng không đau, chính là thực rõ ràng, gãy xương, nàng nâng không đứng dậy. Tí tách, tí tách. Dòng nước thanh càng ngày càng dày đặc. Lâm Khuynh mở hai mắt, ý thức hỗn độn. Nàng nhớ rõ chính mình là bị thứ gì cấp kéo xuống dưới, nàng nhìn quanh bốn phía, hoàn cảnh lạ lẫm, trong không khí còn có một cổ thịt thối vị. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Đại con kiến từ đen nhánh trong một góc chậm gì gì đi tới, tựa hồ ở thưởng thức con ngồi trước khi chết kia vô lực dãy rùa tuyệt vọng biểu tình. Lâm Khuynh nghe phụ cận vang lên tới thanh âm, đôi tay dùng sức đem thân thể của mình căng lên. Đông. Đại con kiến kiến chân quét ngang lại đây. Nàng giống như rách nát lá rụng bị cuốn lên sau lại thật mạnh ngã ở trên tảng đá. Khu khu khu. Lâm Khuynh che lại miệng mình, một búng máu phun ra. Đại con kiến xúc tu nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ ở cảm thụ trong không khí kia cổ nồng đậm mùi máu tươi. Lâm Khuynh đôi tay chống ở trên tảng đá, tận khả năng ổn định chính mình vô lực thân thể, đau đớn cực kỳ bé nhỏ, chính là vết thương chồng chất thân thể lại là sức lực toàn vô, nàng thậm chí đều để không kịp kính tới phản kháng một chút. Phanh. Đại con kiến nhào tới. Kiến chân chỗ kia sắc bén nanh vuốt hung hăng đâm xuống dưới, lại là ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nó bay lên trời thân thể không biết vì sao đột nhiên quăng ngã đi xuống. Lâm Khuynh. Thẩm Mộ Lân từ cửa động chỗ trượt xuống dưới, trong động ánh sáng chợt lóe một thước, hắn thấy lại một lần ngóc đầu trở lại đại con kiến, giơ tay một chán. Đại con kiến giống như điện giật hoảng loạn lui ra phía sau hai bước, toàn bộ thân thể run run lên, nó là cao chỉ số thông minh sinh vật, tựa hồ đã phát giác tới rồi này nhân loại nguy hiểm chỗ, vội vàng rời đi trận địa. Lâm Khuynh ở hôn mê trước không có thấy rõ ràng là người nào xuất hiện, trước mắt chỉ hiện lên một đạo thực chói mắt bạch quang qua đi đó là một mảnh hắc ám, nàng hoàn toàn mất đi ý thức. Tí tách, tí tách. Đồng dạng là giọt nước nện ở trên tảng đá khi kia rất nhỏ thanh âm. Mắng mắng mắng. Ánh lửa hừng hực thiêu đốt, trong không khí có một cổ nồng đậm mùi thịt. Lâm Khuynh đột nhiên tỉnh táo lại, nàng một cái cá chép lộn mình trực tiếp ngồi dậy, ánh mắt có chút mơ hồ không chừng quan sát đến bốn phía, vẫn là kia một cái huyệt động. Thẩm Mộ Lân một tay chống cằm, có vẻ bừa bãi lại tiêu sái, tỉnh. Lâm Khuynh cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh, nàng theo bản năng cúi đầu, trước người trừ bỏ một vòng băng gạc ngoại trống chân không có gì. Thẩm Mộ Lân không để bụng hướng cháy đôi ném một chút tuổi đốt, nói vân đạm phong khinh, ngươi thương thế quá nghiêm trọng, đặc thù thời gian, ta chỉ có đặc thù xử lý. Lâm Khuynh che che chính mình ngực, cho nên ngài cởi ta quần áo. Thẩm Mộ Lân không tỏ ý kiến, ân. Đẹp sao? Lâm Khuynh hỏi lại. Thẩm Mộ Lân thở dài một tiếng, ngươi là muốn nghe lời nói thật vẫn là thiện ý nói dối. Nàng túi đầu liếc liếc mắt một cái chính mình vùng đất bằng phẳng ngược vị trí, xem nhẹ cái này hiện tượng cấp vấn đề, kia con kiến đâu. Thẩm Mộ Lân chỉ vào đống lửa thượng một con đỏ rực đồ vật, thịt rất hương, hẳn là không có độc, có thể ăn. Lâm Khuynh bất ngờ hắn thế nhưng đem này con kiến nướng, hắn thật sự nướng. Thẩm Mộ Lân xé một miếng thịt đưa tới miệng nàng biên, ngươi hẳn là bổ một bổ. Lâm Khuynh ném ra hắn tay, thực nỗ lực muốn đứng lên. Chính là mất máu quá nhiều choáng váng làm nàng mới vừa động liền thoát lực ngồi xuống. Thẩm Mộ Lân một lóng tay đáp ở chính mình trên cằm, rất có hứng thú nhìn chằm chằm lặp đi lặp lại muốn đứng lên nữ nhân, trên người nàng miệng vết thương lại một lần băng khai, máu đem băng gạc nhiễm ướt một tầng lại một tầng, mà nàng lại là hoàn toàn không chút nào để ý, phảng phất thật sự phát hiện không đến bất luận cái gì đau đớn dường như. Lâm Khuynh từ bỏ, nàng dựa vào tường thở hổn hển thở dốc. Ngươi không cảm thấy đau sao? Thẩm Mộ Lân chỉ vào nàng gối. Lâm Khuynh rời đi ánh mắt, không chết được. Ta mới đầu cho rằng ngươi chỉ là cảm giác đau trì độn, hiện tại xem ra ngươi là toàn vô cảm giác đau đúng hay không? Thẩm Mộ Lân một ngữ nói toạc ra. Lâm Khuynh mắt điếc thai ngơ làm bộ nghe không hiểu. Ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi cũng nói cho ta một bí mật, như thế nào? Thẩm Mộ Lân lại gần qua đi, ngồi ở nàng bên cạnh người. Ánh lửa chiếu vào nàng trên mặt, đem nàng kia trương trắng bệnh mặt nhưng thật ra phụ trợ có chút hồng xương. Lâm Khuynh nhắm mắt, ta đối người khác bí mật không có hứng thú. Ngươi liền không muốn biết kia con kiến cuối cùng là chết như thế nào sao? Thẩm Mộ Lân hỏi lại. Lâm Khuynh trong mắt nâng nâng, nàng rất muốn biết, vì cái gì đau thương bất nhập đại con kiến đột nhiên liền trở thành trong miệng hắn đồ ăn. Thẩm Mộ Lân cúi đầu tiến đến nàng bên hai, dùng tế không thể nghe thấy thanh âm nói, ta kỳ thật có thể hô mưa gọi gió, cùng Tôn Ngộ Không chi gian liền kém 72 thay đổi. Lâm Khuynh thực nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn mặt mày, hai tầm mắt kịch liệt va chạm, nàng nói, ngài sai rồi, ngài cùng Tôn Ngộ Không chi gian còn kém một thân mao. Hảo, bí mật của ta nói cho ngươi, tới phiên ngươi. Thẩm Mộ Lân nhón chân mong chờ. Lâm Khuynh ngồi thẳng thân thể, mặt hướng tới hắn, sắc mặt ngưng trọng, nói, trưởng quan nếu đều như vậy biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, ta đây cũng không làm kiêu, ta nói cho ngài đi, kỳ thật ta là cái nam nhân. Thẩm Mộ Lân tầm mắt chậm rãi hạ trọn, từ nàng kia không có gì độ cung ngực lại đến kia là lướt hấp dẫn eo, cuối cùng dừng ở nàng cặp kia lại trường lại thẳng trên đùi. Lâm Khuynh kéo hắn tay không chút do dự dán ở chính mình ngực vị trí, có phải hay không bình, có phải hay không so ngài còn nhỏ. Chương 30 bị gặm cởi hết quần áo trường quan. Thẩm Mộ Lân vẫn duy trì vớt ve động tác, hắn tựa hồ còn ở dư vị. Lâm Khuynh xốc lên hắn tay, dựa vào trên tảng đá, huyệt động độ ấm rất thấp, nàng không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Thẩm Mộ Lân đem áo khoác cởi ra đáp ở nàng trên vai, chờ ngươi có sức lực, chúng ta lại tìm ra lộ. Lâm Khuynh ý thức hôn hôn trầm trầm, cuối cùng thật sự là chịu không nổi nữa nhắm lại hai mắt. Thẩm Mộ Lân tiếp tục hướng đống lửa ném vào hai căn củi đốt, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Mang mang mắng tiếng vang không dấu vết tản ra. Lâm Khuynh cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, một giấc ngủ dậy lúc sau, thể lực khôi phục một chút, nàng chống vách đá muốn đứng lên.